Cửu Dương trời hồ tu chân đại lục rất là hiếm thấy linh thú trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua cự long có thể nghĩ Cửu Dương trời hồ đến cùng ít ỏi đến mức nào. Càng quan trọng chính là tu chân đại lục ở bên trên liên quan tới Cửu Dương trời hồ truyền thuyết có rất nhiều, nó bên trong một cái truyền thuyết chính là Cửu Dương trời hồ có thể luyện chế thành Cửu Dương đan, mà loại đan dược này có rất thần kỳ năng lực, một khi phục dụng Cửu Dương đan có thể nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, mặc kệ là cảnh giới gì đều có thần kỳ như vậy hiệu quả. Cửu Dương đan mặc dù có thể giúp một người tu luyện cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc, nhưng một người nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một lần, bởi vì coi như phục dụng lại nhiều Cửu Dương đan cũng là nói nhảm, bất quá coi như thế Cửu Dương đan cũng tuyệt đối là kinh thế hai tục. Cửu Dương đan vô cùng thần kỳ đan dược. Thần kỳ như thế nghịch thiên đan dược luyện chế vô cùng khó khăn, huống chi Cửu Dương đan cũng không phải là mỗi một tên luyện đan sư đều có thể luyện chế, trừ cái đó ra muốn luyện chế Cửu Dương đan đầu tiên phải bắt được một con Cửu Dương trời hồ, mà Cửu Dương trời hồ cũng không có đẳng cấp hạn chế, thực lực càng là vô cùng yếu ớt, bất quá Cửu Dương trời hồ tốc độ lại siêu cấp nhanh, cho dù là linh động cao thủ thậm chí là khai khiếu cường giả đều bắt không được Cửu Dương trời hồ, có thể nghĩ Cửu Dương trời hồ tốc độ đến cùng có bao nhanh. Cửu Dương trời hồ tốc độ có thể xưng tu chân đại lục tất cả linh thú thứ nhất. Tu chân đại lục tất cả luyện đan sư từng ấy năm tới nay như vậy đều lấy luyện chế thành công Cửu Dương đan làm vinh, bất quá 99% luyện đan sư đều không thể mộng đẹp thành thật, chỉ có cực thiểu số luyện đan sư gặp vận may mới có thể luyện chế ra một hai khỏa Cửu Dương đan, dù sao coi như bắt lấy Cửu Dương trời hồ cũng không phải mỗi một lần cũng có thể trở thành công. Nhìn xem đã biến mất thân ảnh màu trắng Tiêu Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, hắn còn không biết Cửu Dương trời hồ chân quý, nhưng nghĩ phải bắt được cái này Cửu Dương trời hồ lại nói: "Trương huynh ngươi ở đây chờ ta." Tốt, Trương Đạc đương nhiên biết Tiêu Tam muốn làm gì, bất quá lại không coi trọng người này, dù sao Cửu Dương trời hồ tốc độ rất nhanh, liền xem như đại lục người mạnh nhất đều chưa hẳn có thể đuổi tới Cửu Dương trời hồ, huống chi còn là người này. Phân thân điệp ảnh Tiêu Thần thân ảnh nhanh chóng bắn ra, trong nháy mắt đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối, không thể không thừa nhận Cửu Dương trời hồ tốc độ thật nhanh, coi như Tiêu Thần toàn lực đuổi theo cũng vô pháp đuổi kịp Cửu Dương trời hồ bóng dáng, dựa theo cái này loại tình huống đi xuống như vậy chỉ có một kết quả, triệt để bị Cửu Dương trời hồ vứt bỏ. A. Kinh nghi một tiếng, Tiêu Thần rất là kinh ngạc, bởi vì ở phía sau hắn có thể cảm ứng được 12 đạo khí tức kinh khủng, càng quan trọng chính là cái này 12 cỗ khí tức đều tồn tại một tia thiên địa lực lượng, thiên địa lực lượng. Nói cách khác 12 cỗ khí tức chủ nhân toàn bộ đều là đấu thánh cường giả, cũng chính là tu chân đại lục linh động cao thủ. Chẳng lẽ 12 vị linh động cao thủ cũng là vì Cửu Dương trời hồ? Căn bản không có đi quản 12 người, Tiêu Thần tăng thêm tốc độ toàn lực đuổi theo Cửu Dương trời hồ, đem thiên địa lực lượng dung hợp đến tốc độ bên trong, tốc độ đích xác nhanh hơn rất nhiều, nhưng coi như thế vẫn là không cách nào đuổi kịp Cửu Dương trời hồ. Đầu tiên là Trương Đạc, sau là 12 vị đấu thánh cao thủ, Tiêu Thần đã vạn phần khẳng định cái này Cửu Dương trời hồ chính là bảo vật, nếu là mình bỏ lỡ rất là có lỗi với mình. Đại ca giúp ta. Tiêu Thần biết nếu là một trận chiến hắn không có chút nào ý sợ hai, thậm chí có 10 phần lòng tin, nhưng đối mặt tốc độ cực nhanh Cửu Dương trời hồ, vẹn vẹn lấy tốc độ của hắn căn bản đuổi không kịp Cửu Dương trời hồ, càng thêm đừng bảo là bắt lấy Cửu Dương trời hồ. Không có vấn đề, La Kim đương nhiên không có vấn đề gì, lập tức phóng xuất ra mình giới vực chi lực ý đồ đem Cửu Dương trời hồ vây khốn, bất quá từ đầu đến cuối đều là chậm một bước, nói cách khác liền xem như La Kim lực lượng cũng không đuổi kịp Cửu Dương trời hồ tốc độ, lần này Tiêu Thần xem như triệt để chấn kinh, Cửu Dương trời hồ tốc độ cũng quá biến thái một chút. Không dám có bất kỳ chủ quan, Tiêu Thần cùng La Kim một bên liên thủ một bên không ngừng sử xuất đại na di thuấn di hơn 2 thước 2-3 mét, thời gian dần qua e là cho dù là Tiêu Thần đều không có phát hiện đang truy đuổi Cửu Dương trời hồ, quá trình bên trong hắn thuấn di tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn, truy đại khái nửa canh giờ Tiêu Thần đại na di một khi sử xuất trọn vẹn tăng lên gấp đôi, từ vừa mới bắt đầu hơn 2 mét trực tiếp thuấn di đến 4 mét nhiều, đây là khái niệm gì? 2 mét cùng 4 mét căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Có thể liên tục thuấn di 4 mét Tiêu Thần tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi, đã có thể tiếp cận Cửu Dương trời hồ, nói cách khác giờ khắc này Tiêu Thần sẽ không lại bị Cửu Dương trời hồ hất ra. Khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại khoảng cách Cửu Dương trời hồ không đến 3 mét thời điểm, Tiêu Thần cùng La Kim nháy mắt xuất thủ một cỗ thiên địa lực lượng, một cỗ giới vực chi lực, hai đại lực lượng triệt để phía dưới trực tiếp vây khốn Cửu Dương trời hồ. Cửu Dương trời hồ nhất dựa vào chính là tốc độ, bản thân thực lực lại rất yếu ớt, đừng bảo là đối mặt Tiêu Thần cùng La Kim, liền xem như một vị đấu vương đều có thể nhẹ nhõm diệt sát một con Cửu Dương trời hồ, bây giờ Cửu Dương trời hồ mất đi tốc độ, kết quả có thể nghĩ. Vây khốn Cửu Dương trời hồ, Tiêu Thần rất nhẹ nhàng giải quyết, trong tay nắm lấy một con toàn thân trắng bệnh tiểu hồ ly, vừa mới vào tay Tiêu Thần liền cảm ứng được một cỗ rất là lực lượng thần bí Cửu Dương trời hồ. căn bản không dám có chút dừng lại, mặc dù không biết vừa mới thần bí 12 người là không phải là bởi vì cửu dương trời hồ nhưng để cho an toàn hay là mau rời khỏi tốt, chính là bởi vì như thế tiêu thần mang theo cửu dương trời hồ nhanh chóng mà đi. Tiêu thần chân trước vừa đi, 12 đạo hình thái khác nhau, dáng người khác nhau, tướng mạo khác nhau người bỗng nhiên xuất hiện. Cửu dương trời hồ khí tức là từ nơi này biến mất không có sao chứ? Huyết ma cửu dương trời hồ bản thân liền là ta Thiên Đạo Tông phát hiện, các ngươi Xích Huyết Phủ cùng Thiên Kiếm Tông thật đúng là không muốn mặt cứng rắn muốn chen vào, hiện đang khiến cho ai cũng không chiếm được cửu dương trời hồ, chẳng lẽ các ngươi không có đem ta Thiên Đạo Tông để vào mắt? Thiên Đạo Tông, Xích Huyết Phủ, Kiếm Tông, Tu Chân Đại Lục 8 đại tiên môn chi ba, mặc kệ là thực lực hay là nội tình đều không kém bao nhiêu, mà 12 người theo thứ tự là Thiên Đạo Tông 4 đại trưởng lão Thiên Phong, Thiên Hỏa, Thiên Vân cùng Tĩnh Điện trong khí quyển 4 người đều là linh động cao thủ, cũng chính là cái gọi là đấu thần cao thủ. Xích Huyết Phủ, Huyết Quỷ, Huyết Ma, Huyết Lang cùng Máu Sư 4 người đồng dạng đều là linh động cao thủ, về phần Thiên Kiếm Tông 4 người theo thứ tự là Kiếm Phong, Kiếm Vô, Trần Kiếm Si cùng Kiếm Cuồng, 4 người không ngoài dự tính toàn bộ đều là linh động cao thủ. Ba đại tiên môn 12 vị linh động cao thủ tề tụ nơi này, nếu như bị những người khác nhìn thấy sợ rằng sẽ gây nên chấn động, dù sao tại người bình thường trong mắt, thậm chí tại trong tiên môn 12 người đều là vô cùng cường đại truyền thụ bên trong siêu cấp nhân vật, bình thường nhìn thấy một cái cũng khó khăn, càng thêm đừng bảo là 12 người tề tụ một đường. Thiên Phong, các ngươi mới là không muốn mặt ra, các ngươi nhìn thấy liền thuộc về các ngươi. Vậy chúng ta nhìn thấy Thiên Đạo Tông như vậy, từ nay về sau Thiên Đạo Tông thuộc tại chúng ta như thế nào? Tựa hồ cũng cảm thấy mình vừa mới nói tới có chút cưỡng từ, đoạt Lý Thiên Phong hừ một tiếng, mang theo ba người khác nhanh chóng rời đi. Tám đại tiên môn mình tranh ám đấu đều muốn đánh bại đối phương, nhưng làm sao qua nhiều năm như vậy tám đại tiên môn một mực bình an vô sự, dù sao mỗi một cái tiên môn thực lực đều không sai biệt nhiều, sự cân bằng này tựa hồ ai cũng không muốn đánh phá. Nhìn thấy Thiên Đạo Tông 4 người rời đi, Thiên Kiếm Tông cùng Xích Huyết Phủ 8 người cũng phân biệt rời đi, bất quá ba đại tiên môn lại không hề từ bỏ tìm kiếm Cửu Dương Trời Hồ hạ lạc, dù sao Cửu Dương Trời Hồ thực tế quá quý giá, nếu là có thể tìm tới cái này Cửu Dương Trời Hồ, từ đó nghĩ biện pháp luyện chế ra Cửu Dương Đan, như vậy không hề nghi ngờ ai đạt được Cửu Dương Đan ai liền có thể thêm ra mấy tên cao thủ. Tỷ như nói, nếu là Thiên Đạo Tông đạt được Cửu Dương Đan không cần nhiều, chỉ cần luyện chế ra 3 viên Cửu Dương Đan, như vậy phân biệt cho 3 vị linh động cao thủ ăn vào, như vậy Thiên Đạo Tông liền sẽ trống rông thêm ra 3 vị khai khiếu cao thủ, đây là khái niệm gì? Chính là bởi vì như thế ba đại tông môn mới có thể không tiếc trở mặt cũng muốn lấy được cái gọi là Cửu Dương Trời Hồ. Vừa mới trở về Tiêu Thần trực tiếp nghe tới một tiếng kinh hô, chỉ thấy Trương Đạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tựa hồ căn bản không tin tưởng việc này, dù sao qua nhiều năm như vậy có thể bắt lấy Cửu Dương Trời Hồ người quả thực là ít càng thêm ít, thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt đâu, lại bắt được một mực Cửu Dương Trời Hồ. Căn bản không nhìn Trương Đạc chấn kinh, giờ khắc này Tiêu Thần rất muốn biết Cửu Dương Trời Hồ đến cùng có làm được cái gì, thế là khai môn kiến sân hỏi, Trương huynh vừa mới nghe tới ngươi kinh hô, ta đến nay còn không biết cái này Cửu Dương Trời Hồ có làm được cái gì. Phải chăng có thể nói cho ta? Nghe đến lời này Trương Đạc thật giống như nhìn thằng ngốc nhìn lên trước mặt thiếu niên. Tiêu tiền bối, Cửu Dương Trời Hồ đối tại bình thường người có lẽ không có ích lợi gì, nhưng đối với các ngươi luyện đan sư đến nói lại là vô cùng chân quý đồ vật. Truyền thuyết luyện đan sư có thể bằng vào Cửu Dương Trời Hồ luyện chế ra Cửu Dương Đan, một khi phục dụng trực tiếp có thể tăng lên một cái cấp bậc, mặc dù chỉ có thể phục dụng một lần nhưng loại này nghịch thiên uy lực gấp rút liền Cửu Dương Trời Hồ trở thành đại lục chân quý nhất linh thú. Cửu Dương Trời Hồ có thể luyện chế ra Cửu Dương Đan. Tiêu Thần dù nhưng đã bắt đầu học tập thuật luyện đan nhưng dù sao căn cơ rất nhạt, hiện tại chỉ là cấp 2 luyện đan sư, còn chưa có tư cách từ cổ linh nơi đó học được càng nhiều thuật luyện đan, càng thêm đừng bảo là cái gọi là Cửu Dương Đan. Nhưng Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cửu Dương Đan đại biểu cho cái gì, bất kể là ai một khi phục dụng liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, đây là khái niệm gì. Nếu là mình cũng có thể luyện chế ra mấy khỏa Cửu Dương Đan như vậy, không chỉ có là mình, đại ca, nhị ca, Vân Cơ, Thiên Cơ, Quả Nhi bọn người chẳng phải là cũng có thể nháy mắt đột phá hiện hữu cảnh giới. Nghĩ tới đây Tiêu Thần trong lòng cũng có loại không cách nào nói rõ kinh hỉ, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh như nước, rất là lạnh nhạt gật đầu nói, thì ra là thế, xem ra ta lần này vận khí cũng thực không tồi. Đâu chỉ không sai, quả thực quá tốt. Ngay tại Trương Đạc trong lòng ước ao ghen tị thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện 12 đạo thân ảnh, nhìn lên trước mặt 12 người Trương Đạc trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, có kinh hỉ gặp nạn nhìn. Chương 383, giết không tha. Trương Đạc, ngươi tại sao lại ở đây? Trương Đạc. Nghe tới trước mặt trong 12 người có người hô Trương Đạc danh tự, Tiêu Thần trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, mà Tiêu Thần nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Trời Phong trưởng lão, ta có chuyện khẩn yếu chuẩn bị chạy về tông môn, không biết 4 vị trưởng lão có chuyện gì. Trời Phong trưởng lão. Nghe tới Trương Đạc, Tiêu Thần trong lòng hơi động, không hề nghi ngờ xem ra trước mắt bốn người chính là tám đại tiên môn chi một Thiên Đạo Tông trưởng lao, trọn vẹn bốn vị linh động cao thủ, xem ra tám đại tiên môn thực lực cùng nội tình cũng thực không tồi, dù sao bốn vị linh động cao thủ cũng không phải là tùy tiện có thể cùng lúc xuất hiện. Lần này chúng ta trong lúc vô tình tìm được Cửu Dương Trời Hồ một đường truy mà đến. Nói đến đây, Thiên Phong không có tiếp tục nói chuyện mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đạc thiếu niên bên cạnh, nghiêm chỉnh mà nói, là trong tay thiếu niên màu trắng tiểu hồ ly không chỉ có là Thiên Phong, cái khác 11 người ánh mắt cũng là như thế. Tham lam lạnh lùng chẳng thèm ngó tới 12 người ánh mắt bên trong để lộ ra đủ loại ý tứ. Giật nảy mình, Trương Đạc không phải người ngu, đương nhiên biết trước mắt 12 người bỗng nhiên xuất hiện ý tứ, vội vàng chuyển người qua nhỏ giọng nói: Tiêu tiền bối không nói gạt ngươi, bọn hắn trong 12 người Thiên Phong, Thiên Hỏa, Thiên Vân, Tĩnh Điện trong khí quyển bốn vị trưởng lão là tông môn trưởng lão, mà nó dư 8 người theo thứ tự là Xích Huyết Phủ Huyết Quỷ Huyết Ma Huyết Lang Máu Sư cùng Thiên Kiếm Tông Kiếm Phong Kiếm Vô Trần Kiếm Si cùng Kiếm Cuồng Thiên Đạo Tông Xích Huyết Phủ Thiên Kiếm Tông. Nghe Trương Đạc, Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới một con Cửu Dương Trời Hồ thế mà dẫn xuất ba đại tiên môn 12 vị linh động cao thủ, nhất là nhìn thấy 12 người ánh mắt bên trong ý tứ, Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết 12 người muốn làm gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Cửu Dương Trời Hồ bỏ vào trong ngực. Nhìn lên trước mặt Tiêu tiền bối không chỉ có không nghe chính mình ý tứ, ngược lại đem Cửu Dương Trời Hồ bỏ vào trong ngực, đây là ý gì? Trương Đạc giật nảy mình, còn không có cùng Trương Đạc nói chuyện, Xích Huyết Phủ Huyết Ma bỗng nhiên nói: Tiểu tử, giao ra Cửu Dương Trời Hồ ngươi có thể rời đi. Muốn là người bình thường bị 12 vị linh động cường giả nhìn chòng chọc vào đã sớm lựa chọn thỏa hiệp, dù sao Cửu Dương Trời Hồ coi như tại quý giá cùng mình tính mệnh so sánh với đến không đáng một đồng, nhưng 12 người gặp phải hết lần này tới lần khác là Tiêu Thần một cái căn bản không có đem 12 người để vào mắt, cuồng nhân hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi là ai? Ta không biết ngươi dựa vào cái gì muốn đem Cửu Dương Trời Hồ giao cho ngươi, nếu như các ngươi ngoan ngoãn rời đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Thần trực tiếp chấn kinh 13 người, nhất là Trương Đạc tựa hồ có chút khó có thể tin, dù sao trước mắt 12 người đều là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp cường giả, huống chi 12 người rõ ràng chính là vì Cửu Dương Trời Hồ mà đến, nếu là giao ra Cửu Dương Trời Hồ liền bình an vô sự, vì sao còn muốn tìm phiền toái, chẳng lẽ Tiêu Tam có thể lấy một địch 13? Căn bản không có khả năng, một sự kiện mặc kệ những người khác có tin hay không, dù sao hắn là không tin Tiêu Tam có thể làm được. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe tới trước mặt thiếu năm 12 người tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, bỗng nhiên 12 người sắc mặt toàn bộ lạnh xuống. 12 người bình thường đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhất là đối đãi Cửu Dương Trời Hồ vấn đề này càng là thủy hỏa bất dung, bất quá trong vấn đề này 12 người đồng loạt nhất trí, dù sao trước mắt người này quả thực chính là khiêu khích bọn hắn linh động cường giả cùng tiên môn uy nghiêm, là không cho phép khiêu khích, cũng chính bởi vì vậy 12 người sắc mặt quả thực lạnh lùng tới cực điểm. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tiêu Thần đương nhiên lười nhác cùng 12 người nhiều nói vài lời, bởi vì đồ đần cũng có thể nhìn ra được 12 người là coi trọng hắn Cửu Dương Trời Hồ, đừng bảo là Cửu Dương Trời Hồ là luyện đan bảo vật quý giá, liền xem như phổ phổ thông thông một kiện đồ vật hắn như thường sẽ không giao ra. Khu khu hai câu, Trương Đạc xem như hoàn toàn phục, vội vàng nói: Trưởng lão, các vị tiền bối, vị này là Tiêu Tam. Tiêu tiền bối tiếp lấy Trương Đạc đem Tiêu Thần tại Thần Long Thành làm sự tình 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong 12 người mặc dù hơi có chút kinh ngạc nhưng đều không có đem nó để vào mắt, nói đùa cái gì, coi như người này có thể diệt đi Thần Long Hoàng thất kia lại có thể đại biểu cho cái gì. Dù sao bọn hắn trong 12 người tùy tiện ra một người đều có thể tùy tiện diệt đi Thần Long Hoàng thất, chính là bởi vì như thế 12 người cũng không có đem thiếu niên trước mắt để vào mắt. Kỳ thật 12 người cũng đoán được đối mới có thể diệt đi Thần Long Hoàng thất rất có thể là Vũ Thuế cao thủ, cần phải biết rằng Thần Long trong Hoàng thất người mạnh nhất cũng mới Vũ Thuế cảnh giới, còn lại 3 người toàn bộ đều là linh động cảnh giới. Lui 10.000 bước giảng, thiếu niên coi như không phải Vũ Thuế cảnh giới mà là linh động cao tay, bọn hắn như thường sẽ không đem thiếu niên để vào mắt, linh động cảnh giới lại có thể thế nào. Tại bọn hắn là 12 vị linh động cường giả trước mặt, chỉ cần không phải khai khiếu cường giả như vậy hết thảy đều có thể giải quyết. Khai khiếu cường giả. Khả năng sao? Trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu quy nhất tu chân đại lục ở bên trên quy nhất cường giả chính là trong truyền thuyết tồn tại cũng là tám đại tiên môn lão tổ tông, dưới tình huống bình thường bọn hắn căn bản không gặp được loại cường giả cấp bậc này, mà khai khiếu cường giả cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy đối phương là khai khiếu cường giả, 12 người căn bản sẽ không tin tưởng. Chính là bởi vì như thế 12 người căn bản không có mảy may lo lắng, hai mắt đã lạnh lùng tới cực điểm. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ cao thủ, ngươi có phải hay không coi là diệt Thần Long Hoàng thất liền có thể vô địch thiên hạ rồi? Tiêu Thần căn bản không nhìn 12 người, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cái này loại tình huống, 12 người xem như triệt để đợi không ngừng, không nói trước Cửu Dương Trời Hồ nếu như bị người này dễ dàng như thế rời đi, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ba đại tiên môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu là việc này truyền đi, bọn hắn không phải bị chê cười chết? Siêu siêu xích huyết phủ người xuất thủ trước, huyết ma cùng huyết lang hai đại linh động cao thủ nhanh chóng mà ra thế đi rào rạt, vừa nhìn liền biết hai người là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, căn bản không có bất kỳ lưu thủ. Hư một tiếng. Tiêu Thần nhưng không có ngồi chờ chết, dù là đối phương 12 người đại biểu cho ba đại tiên môn trở tay chính là một trưởng ba cô kinh khủng thiên địa lực lượng nháy mắt chạm vào nhau bành bắn ra một tia ánh lửa làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn phát sinh, xích huyết phủ hai vị linh động cao thủ liên dưới tay cũng ngăn cản không nổi thiếu niên một kích, đây là khái niệm gì? Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người đã xác định thiếu niên cũng không phải là cái gì vũ thuế cảnh giới mà là hàng thật giá thật linh động cao thủ, đồng thời coi như tại linh động trong hàng ngũ cũng là số một số hai tồn tại. Tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ tinh sắc bởi vì không ai từng nghĩ tới thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường hãn, khó trách vừa mới như vậy cuồng vọng, xem ra là có cuồng vọng tiền vốn. Trong đó kinh hãi nhất hay là Trương Đạc, bởi vì từ đầu tới đuôi Trương Đạc cũng không nghĩ tới lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến về tông môn thiếu niên thế mà lại là một vị linh động cao thủ, linh động cảnh giới trong truyền thuyết cảnh giới cao thủ như vậy coi như đặt ở tông môn cũng là tiếng tăm lừng lây siêu cấp tồn tại, huống chi vừa mới một chiêu đã cho thấy Tiêu Tam thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, lấy một địch hai không chỉ có không có lạc bại, chỉ một chiêu liền đánh bại xích huyết phủ hai đại cao thủ. Hai người bị đánh bại, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Khu khu hai tiếng Thiên Phong nói, Tiêu huynh tin tưởng ngươi còn không biết Cửu Dương Trời Hồ lai lịch, không nói gạt ngươi, Cửu Dương Trời Hồ chỉ có đối luyện đan sư mới có tác dụng, nếu là ngươi chịu đem Cửu Dương Trời Hồ giao cho ta Thiên Đạo Tông, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn cùng luyện chế ra Cửu Dương đan, sau có thể miễn phí đưa ngươi một viên Cửu Dương đan, như thế nào? Không thể không thừa nhận Thiên Phong chỗ đưa ra điều kiện rất dụ hoặc, tin tưởng người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên Phong làm như thế, thứ nhất là trông thấy Trương Đạc cùng Tiêu Thần tựa hồ là bằng hữu, thứ hai vừa mới Tiêu Thần thực lực đích sắc rung động bọn hắn tất cả mọi người, chính là bởi vì như thế tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới Thiên Phong không nghĩ triệt để vạch mặt, mặc dù một viên Cửu Dương đan rất là đau lòng nhưng dù sao cũng so không chiếm được Cửu Dương Trời Hồ tốt hơn nhiều. Nghe tới Thiên Phong, nhất là Thiên Phong ném ra điều kiện, nó dư tám người trong lòng đều hung hăng khinh bị một phen, bất quá tám người nhưng không có nhúng tay bởi vì đối phương có đáp ứng hay không hay là ẩn số. Quả nhiên Tiêu Thần căn bản không mua Thiên Phong sổ sách, nói đùa cái gì, chính như Thiên Phong nói tới Cửu Dương Trời Hồ đối tại bình thường người mà nói đích xác không dùng nhưng đối với luyện đan sư đến nói lại là vô cùng chân quý đồ vật. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần biết mình mới càng thêm không thể giao ra Cửu Dương đan, bởi vì bản thân hắn cũng là một vị luyện đan sư, dựa theo thuật luyện đan của hắn tiến độ tin tưởng không ra bao lâu thời gian liền có thể chính thức tấn cấp trở thành ba vị luyện đan sư, cho nên Tiêu Thần chuẩn bị từ tự luyện chế Cửu Dương đan một viên Cửu Dương đan. Nếu là mình có thể luyện chế ra đến như vậy đừng bảo là một viên Cửu Dương đan, ba viên năm khỏa căn bản không có vấn đề gì. Cửu Dương Trời Hồ là ta bắt được cho nên khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đánh Cửu Dương Trời Hồ, ý tứ cũng đừng cùng ta tiếp tục dây dưa tiếp, ta nhẫn mại độ là có hạn, dẫn lửa ta ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không ba đại tiên môn người giết không tha. Giết không tha. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, nhất là trên mặt thiếu niên kia cố 10 phần lòng tin, không biết vì cái gì 10 trong lòng hai người đều hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ người này coi là thật có lấy lực lượng một người độc kháng bọn hắn 12 người thực lực. Tựa hồ có chút nói nhảm, coi như đối phương cũng là linh động cao thủ có phải là có chút quá mức cuồng vọng rồi. Mười trong lòng hai người đều rất biết rõ, mặc kệ là vì mặt mũi còn là vì Cửu Dương Trời Hồ, bọn hắn nhất định phải liên thủ đem đối phương chém giết, sau đó Cửu Dương Trời Hồ thuộc về cái kia tiên môn lại làm định đoạt 12 người riêng phần mình, ý nghĩ trong lòng cơ hồ nhất trí, cũng chính bởi vì vậy mười trên thân hai người toàn bộ buộc phát ra một cỗ thiên địa lực lượng nhanh chóng dung hợp sát khí tung hành. Chương 384, Thiên Kiếm Thiên Đạo Tông Xích Huyết Phủ Thiên Kiếm Tông. 12 vị linh động cao thủ Thiên Phong, Thiên Hỏa, Thiên Vân, Tĩnh Điện trong khí quyển, Huyết Quỷ, Huyết Ma, Huyết Lang, Máu Sư, Kiếm Phong, Kiếm Vô Trần, Kiếm Si cùng Kiếm Cuồng cùng nhau mà động, 12 vị linh động cường giả liên thủ uy lực có thể nghĩ. Một cỗ thiên địa lực lượng tiếp lấy một cỗ thiên địa lực lượng trùng điệp chất chồng, Trương Đạc sắc mặt đại biến, trực tiếp bước nhanh trở ra, rất sợ bị thai bay vạ gió, mà Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, tay cầm luân hồi thương cũng không có triệu hồi ra hoa sen phân thân người theo thương động, trong nháy mắt 13 vị linh động cao thủ đã hung hăng lớn đánh nhau. Ngươi tới ta đi, làm vì thiên địa ở giữa cường đại nhất 13 vị cao thủ, sức chiến đấu cùng lực phá hoại có thể nghĩ, chiến đấu kinh thiên động địa, chỉ là chiến đấu vẹn vẹn 3 hiệp 4 phía liền bị phá hư loạn thất bát tao. Nhìn xem giữa không trung bay tới bay lui chiến đấu quên cả trời đất 13 người, Trương Đạc biến sắc lại biến bởi vì chiến đấu như vậy hắn cơ hồ không có gặp qua. Theo chiến đấu không ngừng thăng hoa, 12 người khiếp sợ trong lòng càng ngày càng mạnh, bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ ra thân là cùng cấp bậc cao thủ bọn hắn 12 người liên dưới tay chỉ là cùng đối mới miễn cưỡng đánh một cái ngang tay, đây là khái niệm gì. 12 người mặc dù không có nói chuyện nhưng ý nghĩ trong lòng lại nhất trí, chính là bởi vì như thế 12 người công kích chiêu chiêu ngoan độc hận không thể lập tức đánh chết đối phương, nhưng càng là sốt ruột 12 người chiêu số càng là lộn xộn, bất kể nói thế nào 12 người chia làm 3 cái tiên môn bình thường đều là địch nhân, khi nào liên thủ chiến đấu qua. Một phát súng mà ra cũng không có đâm trúng tiêu thần trốn tránh phía dưới trực tiếp sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không gian bốn phía nháy mắt bị dừng lại, liền xem như 12 người liên thủ vẫn là không có có thể khống chế lại không gian bốn phía giam cầm 12 người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì sao đối mới có thể giam cầm bọn hắn không gian chung quanh, nếu không phải tự mình kinh lịch coi như đánh chết bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Căn bản không có cho 12 người cơ hội phản ứng, không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện một đạo khe hở không gian hô hô bắt đầu thôn vệ 12 người, triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì 12 người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá 12 người cũng không phải người ngu, đương nhiên biết những này cái gọi là vết nứt không gian đại biểu cho cái gì, một khi bị vết nứt không gian thôn vệ như vậy liền coi như bọn họ có 10.000 cái tính mạng cũng không đủ. Bất quá 12 người cũng không có ngồi chờ chết, 12 người cơ hồ làm ra một sự kiện đó chính là bản thân xuất hiện rất nhiều bảo vật, bất quá mặc kệ là bảo vật gì đều không thể chống đỡ được vết nứt không gian thôn phệ, duy chỉ có một kiện bảo vật cũng coi là giải cứu 12 người. 12 người bị mất vô số bảo vật, duy chỉ có thiên kiếm tông kiếm cuồng chỗ sử xuất một thanh thiên kiếm tạm thời ngăn cản được vết nứt không gian, cũng chính bởi vì vậy 12 người thừa cơ rời đi xem như nhặt về một cái mạng. Tiêu thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bất kể nói thế nào đối phương 12 người từ đầu đến cuối đều là ba đại tiên môn người, nếu là giết 12 người xem như triệt để đắc tội ba đại tiên môn. Nếu là không có thành lập thiên tông trước kia, tiêu thần căn bản sẽ không có bất kỳ chần chờ trực tiếp đuổi tận giết tuyệt chém giết 12 người, bất quá tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, hắn tại tu chân đại lục thành lập thiên tông thuộc tại thế lực của mình, huống chi hắn nói không chừng ngày nào rời đi tu chân đại lục, nếu là không có diệt đi ba đại tiên môn trước đó sợ rằng sẽ cho thiên tông mang đến vô tận phiền phức. Nhìn xem 12 người vô số bảo vật toàn bộ bị vết nứt không gian thôn vệ, duy chỉ có một kiện không có thôn vệ, đồ đần đều biết món bảo vật này như thế nào cường đại, huống chi còn là tiêu thần trực tiếp một tay nắm qua một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lợi kiếm, vừa mới nắm chặt liền có thể từ lợi trên thân kiếm cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại. Tiêu tam trả ta thiên kiếm. Thiên kiếm. Nghe tới xích huyết phủ kiếm cùng tiêu thần trong lòng hơi động, tựa hồ thật là có duyên, mình vừa mới thành lập tông môn cũng gọi thiên tông, bây giờ được bảo vật cũng là thiên kiếm, như là đã đạt được có thể trả lại sao. Bại tướng dưới tay không có giết các ngươi đã coi như là cho ba đại tiên môn mặt mũi, tốt nhất cho ta mau cút nếu không các ngươi liền khỏi phải đi. Có vừa mới vết xe đổ 12 người nào còn dám tiếp tục công kích, trừ phi là bọn hắn không muốn sống, vừa nghĩ tới vừa mới đối phương sử xuất vết nứt không gian 12 người liền có loại nghĩ mà sợ, thật đáng sợ vết nứt không gian cho tới bây giờ 12 người cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Tiêu tam thiên kiếm chính là ta thiên kiếm tông vô thượng trí bảo, ngươi cho là mình có thể giữ được sao? Phải chăng giữ được muốn nhìn ta mà không phải nhìn các ngươi, tối thiểu nhất các ngươi không có cái quyền lợi này, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiêu thần không còn có nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, thân bên trên tán phát ra sát khí vô hình, cảm nhận được cái này cố kinh khủng sát khí 12 người sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu là bình thường thiên kiếm tông mất đi thiên kiếm xích huyết phủ cùng thiên đạo tông khẳng định sẽ vui vẻ gần chết, nhưng là hiện tại mặc kệ là thiên đạo tông hay là xích huyết phủ đều vui vẻ không ra. Vì sao vui vẻ không ra? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vừa mới bọn hắn 12 người tại ba lớn trong tiên môn cao cao tại thượng 12 vị linh động cao thủ thế mà không là đối phương địch thủ, đây là khái niệm gì? Mười trong lòng hai người đều rất biết rõ đối phương cảnh giới, mặc dù chỉ là linh động cảnh giới nhưng bản thân thực lực có thể so với khai khiếu cường giả coi như không bằng tin tưởng cũng không kém bao nhiêu. Khai khiếu chi giới đệ nhất người, mười trong lòng hai người mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là thừa nhận, thiếu niên ở trước mắt chính là chân chính khai khiếu chi giới đệ nhất người, tính là chân chính đi vào đại lục đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Khẽ cắn môi 12 người quay người nhanh chóng rời đi thời điểm kiếm cuồng hung hăng trừng mắt hai mắt tựa hồ có chút không nỡ, dù sao thiên kiếm làm thiên kiếm tông vô thượng trí bảo, lần này ném hắn trở về thiên kiếm tông nên như thế nào hướng tông môn bàn giao. Bất quá kiếm cuồng trong lòng cũng rất biết rõ lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách từ trong tay đối phương đoạt lại thiên kiếm cùng nó, không công chịu chết còn không bằng trước tiên phản hồi tông môn nhìn xem việc này đến cùng nên như thế nào giải quyết. Đợi đến 12 người rời đi về sau, Trương Đạc từ một bên đi ra. Giờ khắc này Trương Đạc đối thiếu niên trước mắt quả thực rung động cùng sùng bái tới cực điểm, dù sao có thể lấy một địch 12 điều kiện tiên quyết còn có thể đánh bại 12 người, đây là khái niệm gì? Trương Đạc trong lòng cũng rất biết rõ thiếu niên trước mắt có thể lấy lực lượng một người đánh bại đối phương 12 người, coi như không có đạt tới khai khiếu cảnh giới chỉ sợ cũng đạt tới linh động đỉnh phong cảnh giới, đây là cảnh giới gì? Coi như đặt ở 8 lớn trong tiên môn đối phương cũng là siêu cấp tồn tại, trừ phi là từng cái tiên môn khai khiếu cường giả thân tự xuất thủ, nếu không đối phương chính là người mạnh nhất. Tiêu tiền bối ngươi ngươi. Bãi bãi thủ Tiêu Thần cũng không muốn nghe bất luận kẻ nào vớt ngông ngựa nói, Trương huynh vừa mới ta cùng Thiên Đạo Tông 4 vị trưởng lão động thủ, nếu là 4 người mang thủ đem bút chướng này tính tại trên đầu của ngươi ngươi có phải hay không sẽ rất phiền phức. Tiêu tiền bối điểm này xin ngươi yên tâm, 4 vị trưởng lão tại tông môn địa vị mặc dù rất cao nhưng đều rất phân rõ phải trái, lần này ta sợ chỉ là mang theo tiêu tiền bối tiến về tông môn, tin tưởng 4 vị trưởng lão sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người ta. Tốt, ta còn muốn hỏi hỏi luyện chế cửu dương đan phương pháp Thiên Đạo Tông có sao? Có không dối gạt tiêu tiền bối, cửu dương đan rất là cường đại, luyện đan sư trong tay cơ hồ đều có phương pháp này. Đối với điểm này Tiêu Thần ngược lại là rất kinh ngạc, Trương Đạc trong lời nói mặc dù không có nói rõ nhưng Tiêu Thần có thể nghe ra Thiên Đạo Tông trong tay một nhất định có liên quan tới cửu dương đan phương pháp luyện chế. Tiêu Thần không có tiếp tục nói thêm cái gì, mặc dù lần này cùng Thiên Đạo Tông 4 vị trưởng lão huyên náo không vui nhưng vẫn là chuẩn bị tiến về Thiên Đạo Tông, dù sao đây là hắn tìm kiếm được vị trí tọa độ biện pháp duy nhất, muốn là bỏ lỡ cơ hội này quỷ biết lúc nào mới có thể tìm tới vị trí tọa độ. Hiện tại đối với Tiêu Thần đến nói chuyện quan trọng nhất chính là tìm kiếm vị trí tọa độ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đấu Vũ Đại Lục, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới quyết định coi như Thiên Đạo Tông là đầm rồng hang hổ cũng muốn sống sáo. Trương Đạc ngoài miệng mặc dù không có nhiều lời nhưng trong lòng cũng là ngưng trọng không thôi, bởi vì muốn là trước kia hắn sẽ không chút do dự mang theo Tiêu Tam tiến về tông môn, nhưng tình huống hiện tại triệt để khác biệt, dù sao thiếu niên vừa mới kém chút giết 4 vị trưởng lão, nếu là lúc này trở về tông môn như vậy 4 vị trưởng lão hội sẽ không tìm thiếu niên phiền phức hay là một tần số. Đối với ẩn số sự tình Trương Đạc cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nếu là 4 vị trưởng lão đối phó thiếu niên nên làm cái gì. Không biết vì cái gì Trương Đạc luôn luôn cảm giác thiếu niên là quý nhân của hắn. Đối với Trương Đạc lo lắng trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết, trải qua khoảng thời gian này ở chung Tiêu Thần đối với người này cũng có một chút hảo cảm, chính là nghĩ tới đây nói, Trương huynh ngươi yên tâm, nếu là ta không có đoán sai ngươi mặc dù là ngưng nguyên cao thủ nhưng tại Thiên Đạo Tông địa vị cũng không cao đúng không? Nghe đến lời này Trương Đạc sắc mặt hơi có chút cải biến, mặc dù không nguyện ý nhiều lời nhưng nghĩ đến những thứ này nằm mình tại tông môn đãi ngộ trong lòng liền có chút phẫn nộ, bởi vì dựa theo thực lực của hắn nguyên vốn có thể trở thành tông môn hộ pháp đạt được trọng dụng, thế nhưng là kết quả đây. Chỉ là bị phái đi ra trưởng quản Thiên Đạo Tông dưới cờ Thiên Đạo Điện một cái chi nhánh dạng này trở thành vô số chi nhánh bên trong thực lực của hắn tối cao địa vị lại chẳng ra sao cả. Tiêu tiền bối đã ngươi đã nhìn ra vậy ta cũng không giấu giếm, tiếp lấy Trương Đạc đem những năm này phát sinh trên người mình không vui hết thể nói ra, tựa hồ tìm được thổ lộ hết đối tượng, nói đến Trương Đạc tựa hồ không dừng được. Trương huynh ta cũng đi thẳng vào vấn đề, tin tưởng ngươi cũng hẳn là có nghe thấy ta thành lập một cái thiên tông thuộc về ta tông môn, hiện tại thiên tông bên trong thiếu người nhất mới mà ta nhìn Trương huynh rất thích hợp, mặc dù ta không cách nào cho ngươi cao vị đưa nhưng hộ pháp hay là thước tha có thừa, đồng thời ta chuẩn bị đem ngoại môn sự tình giao cho ngươi, nguyện ý phải chăng ngươi suy tính một chút. Ném ra ngoài cành ô liu Tiêu Thần biết hiện tại mình thành lập Thiên Tông chính là thiếu khuyết nhân tài, thời điểm mà Trương Đạc làm ngưng nguyên cao thủ lại không nhận Thiên Đạo Tông coi trọng chính dễ dàng thu về Thiên Tông môn hạ. Chương 385, Diệt Hồn Hóa Phách. Đào chân tường Tiêu Thần căn bản không quản Thiên Đạo Tông có nguyện ý hay không, chỉ cần Trương Đạc đồng ý là đủ. Nghe tới đối phương đối với mình ném ra ngoài cành ô liu Trương Đạc tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hộ pháp hơn nữa còn là ngoại môn hộ pháp đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rất quá là rõ ràng, tối thiểu nhất so Thiên Đạo Tông địa vị cao hơn ra rất nhiều. Nhưng là Trương Đạc cũng có chút cố kỵ, bất kể nói thế nào Thiên Đạo Tông từ đầu đến cuối đều là đại lục 8 đại tiên môn một trong cùng một cái vừa mới thành lập tông môn, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại, nếu là mình từ bỏ Thiên Đạo Tông từ đó lựa chọn Thiên Tông ngày sau có chút gì mình chẳng phải là muốn hối hận chết. Đối với Trương Đạc trong lòng lo lắng Tiêu Thần biết đến rõ ràng nói, ngươi không cần hiện tại trả lời ngay ta, ta còn muốn đi trước Thiên Đạo Tông, chờ ta rời đi thời điểm ngươi chỉ cần đem đáp án nói cho ta liền có thể, hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi liên quan tới Thiên Kiếm sự tình. Mặc dù Thiên Tông hiện tại cần có nhất nhân tài nhưng Tiêu Thần lại sẽ không mạnh việc cầu người, nói cách khác Trương Đạc đáp ứng mình là chuyện tốt, coi như không đáp ứng mình cũng không có cái gì, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc theo Thiên Tông không ngừng cường đại ngày sau sẽ có không nhìn nhân tài chen chúc mà tới. Về phần Thiên Kiếm Tiêu Thần rất muốn biết thanh kiếm này đến cùng là bảo vật gì, dù sao vừa mới Thiên Kiếm Tông rời đi thời điểm đã từng nói Thiên Kiếm chính là Thiên Kiếm Tông chí cao vô thượng bảo vật, xem ra chuôi này Thiên Kiếm lai lịch hẳn là không tiểu. Nâng lên Thiên Kiếm, Trương Đạc trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, nghĩ nghĩ nói, Tiêu Tiền Bối ngươi có chỗ không biết, Thiên Kiếm Tông lão tổ tông cũng chính là khai tông tổ sư ra năm đó tung hoành đại lục phi thiên độn địa không gì làm không được, mà chuôi này thiên kiếm chính là năm đó vị tổ sư ra này vốn có siêu cấp binh khí tương truyền, thiên kiếm có một cái thần thông, một khi thi triển đi ra liền có thể hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, có thể chém giết địch nhân tại ngoài ngàn mét. 998-11 thanh phi kiếm. Nghe tới Trương Đạc, Tiêu Thần cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì Trương Đạc ý tứ hắn đã nghe được rất rõ ràng, Thiên Kiếm làm Thiên Kiếm Tông khai tông tổ sư ra độc môn binh khí lai lịch đã nói rõ hết thảy vấn đề, càng thêm đừng bảo là Thiên Kiếm có thể hóa thành 998-11 thanh phi kiếm giết địch tại ngoài ngàn mét. Đây là khái niệm gì? Lập tức từ trong ngực lấy ra Thiên Kiếm, Tiêu Thần thăm dò muốn nhìn một chút Thiên Kiếm làm sao có thể hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, bất quá mặc kệ hắn như thế nào nếm thử đều từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Tiêu Tiền Bối qua nhiều năm như vậy căn bản không người có thể phá khai thiên kiếm bí mật, càng thêm đừng bảo là hóa thành 998-11 thanh phi kiếm. Thì ra là thế, nhìn trong tay lợi kiếm, Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có hơi thất vọng, dù sao thiên kiếm nếu là có thể giải khai bí mật hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, nghĩ nghĩ cũng biết thiên kiếm uy lực như thế nào. Tính chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai tiếp tục đi đường. Tiêu Thần tìm cái địa phương tọa hạ, cũng không tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo cùng luyện đan thuật, mà là tiến nhập thể nội câu thông thái cổ giới, liên hệ hỏi, cổ ca ngươi có thể giải khai thiên kiếm bí mật sao? Tiêu Thần, ngươi vừa mới đạt được chuôi này thiên kiếm coi như đặt ở toàn bộ tinh không cũng là nhất đẳng bảo vật, xem ra thiên kiếm tông vị lao tổ tông này cũng hẳn là một vị nhân vật, thiên kiếm ta có biện pháp giải khai. Nghe tới cổ ca, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, lập tức đem thiên kiếm giao cho cổ ca, chờ đợi cổ ca giải khai bí mật, chỉ chốc lát thời gian cổ linh liền đem như thế nào vận dụng thiên kiếm biện pháp giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta mặc dù có thể giúp ngươi giải khai thiên kiếm bí mật, cũng có thể hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, nhưng liên quan tới thiên kiếm kiếm quyết còn có cái khác ta đều không thể giúp ngươi, cái này cần nhờ chính ngươi. Đa tạ cổ ca. Bây giờ đã giải khai thiên kiếm bí mật, Tiêu Thần nói đơn giản vài câu lập tức rời đi nguyên địa, tìm một cái cực kỳ yên lặng địa phương, bắt đầu nghĩ muốn thử một chút cái gọi là thiên kiếm, nhìn xem thiên kiếm uy lực đến cùng như thế nào. Vận dùng sức mạnh đem lực lượng rót vào thiên kiếm bên trong, lúc này thần kỳ một màn xuất hiện, vèo một tiếng thiên kiếm nhanh chóng mà ra, đang bay ra giữa không trung, thiên kiếm trực tiếp hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, căn bản không cần nhiều thử, Tiêu Thần liền có thể rõ ràng cảm ứng được 998-11 chuôi uy lực của phi kiếm đến cùng như thế nào. Thu hồi thiên kiếm, Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thất vọng, bởi vì vừa mới cổ ca cũng nói hắn mặc dù có thể giải khai thiên kiếm bí mật, đồng thời để thiên kiếm hóa thành 998-11 thanh phi kiếm, nhưng lại không cách nào làm ra kiếm quyết, bởi vì phi kiếm chỉ có phối hợp kiếm quyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bất quá Tiêu Thần lại rất biết rõ một sự kiện, đó chính là liên quan tới kiếm quyết. Kiếm quyết liền cùng công pháp đấu kỹ, trừ phi là gặp được nghịch thiên kiếm quyết, nếu không cũng không bằng mình chỗ tự sáng tạo, như vậy cũng tốt so với lúc trước luân hồi đấu kỹ bản thân đã cường đại đến vô cùng, hơn nữa còn là đến từ huyết mạch truyền thừa, cho nên Tiêu Thần mới có thể đem toàn bộ tinh lực thả vào luân hồi đấu kỹ bên trong, nhưng coi như thế hắn hay là không ngừng cải thiện luân hồi đấu kỹ lấy đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Kiếm quyết. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần chuẩn bị mình tự sáng tạo một môn kiếm quyết, một môn thuộc tại kiếm quyết của mình, đến lúc đó dung hợp phi kiếm tin tưởng uy lực có thể vô cùng to lớn. Bất quá ngay lúc này Tiêu Thần trong óc đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem trận pháp dung hợp đến trong phi kiếm uy lực lại như thế nào. Nói làm liền làm, lấy Tiêu Thần hiện tại đối với trận pháp lý giải cùng thực lực đã có thể bố trí ra 10 cái trở lên trận pháp trong thời gian ngắn ngủi, như thế bố trí ra nhiều như vậy trận pháp bản thân liền là một cái kỳ tích. Nghĩ nghĩ tại mình bây giờ sở hội trong trận pháp thích hợp nhất chính là diệt hồn hóa phách trận. Căn cứ vạn trận bảo điển chỗ ghi chép, vạn trong trận cái này diệt hồn hóa phách trận xem như tương đối lợi hại, một khi thi triển đi ra không chỉ có thể đẩy đối phương vào chỗ chết còn có thể diệt đi một người hồn phách. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định đem diệt hồn hóa phách trận dung hợp đến trong phi kiếm, đến lúc đó liền có thể thành tựu diệt hồn hóa phách kiếm trận, nghĩ nghĩ cũng biết uy lực như thế nào. Suốt cả đêm Tiêu Thần rốt cục đem diệt hồn hóa phách trận dung hợp đến trong phi kiếm thi triển mà ra, uy lực trọn vẹn tăng lên 1/3. Tiêu Thần biết nếu như tiếp tục gặp được đấu thánh như vậy, căn bản không cần sử xuất cái gì luân hồi đấu kỹ, thức thứ nhất trực tiếp sử xuất diệt hồn hóa phách kiếm trận như thường có thể nhẹ nhõm diệt đi địch nhân. Đối với mình chỗ nghiên cứu ra kiếm trận, Tiêu Thần rất là hài lòng, nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ cũng không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, trở về tìm tới Trương Đạc lựa chọn lần nữa lên đường, ở giữa khúc nhạc dạo ngắn Tiêu Thần cũng không có để ở trong lòng. Thiên Đạo Tông tám đại tiên môn một trong thực lực cường đại nội tình lưu xoa điểm trọng yếu nhất Thiên Đạo Tông hay là tám lớn trong tiên môn một cái chuyên môn luyện chế đan dược tiên môn. Thiên Đạo Tông chuyên môn luyện chế đan dược đây cũng không phải nói cái khác bảy đại tiên môn không biết luyện chế đan dược mà là nói tám lớn trong tiên môn chỉ có Thiên Đạo Tông là đem luyện chế đan dược làm vì bộ phận trọng yếu nhất nói cách khác luyện đan muốn so tu luyện càng trọng yếu hơn cái này cũng dẫn đến Thiên Đạo Tông bên trong luyện đan sư rất nhiều thậm chí còn có cấp 9 luyện đan sư tồn tại. Thời gian 10 ngày. Tiêu Thần cùng Trương Đạc đã thành công đến Thiên Đạo Tông mà đáng nhắc tới chính là Tiêu Thần tại vẹn vẹn thời gian 10 ngày bên trong liền từ vừa mới bắt đầu cấp 2 luyện đan sư trực tiếp thành tựu đến cấp 7 luyện đan sư đây là khái niệm gì? Đối với vẹn vẹn thời gian 10 ngày liền trọn vẹn tăng lên 5 cấp bậc liền xem như Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng cho dù là Cổ Linh cũng thẳng thắn thừa nhận Tiêu Thần đối với luyện đan thuật thiên phú coi như đặt ở toàn bộ tinh không cũng là số 1 số 2 tồn tại dù sao vẹn vẹn 10 ngày liền từ cấp 2 luyện đan sư tăng lên tới cấp 7 luyện đan sư tốc độ tăng lên như vậy quá hiếm thấy. Đối với mình luyện đan trình độ không ngừng tăng lên Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi bởi vì hắn biết nếu như chính mình muốn luyện chế Cửu Dương đan liền phải không ngừng tăng lên mình luyện đan trình độ nếu là cùng tiến vào Thiên Đạo Tông đạt được liên quan tới như thế nào luyện chế Cửu Dương đan phương pháp lại bởi vì trình độ không đủ từ mà không thể luyện chế Cửu Dương đan chỉ sợ là hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cửu Dương đan vừa nghĩ tới Cửu Dương đan Tiêu Thần liền đã có quyết định gì đó đã mình đã đạt được Cửu Dương trời hồ như vậy liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp luyện chế ra Cửu Dương đan như vậy trải qua không chỉ có là hắn có rất nhiều người đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Một cái cấp bậc mặc kệ là đối với người tu chân hay là đấu giả đều là vô cùng tha thiết ước mơ sự tình cũng tỉ như mình tu vi hiện tại là đấu thánh nếu là mượn nhờ Cửu Dương đan tăng lên một cái cấp bậc như vậy tu vi của mình liền có thể từ đấu thánh trực tiếp tăng lên tới đấu thần. Đấu thần cùng đấu thánh cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại một khi đột phá đấu thần tối thiểu nhất tại tu chân đại lục đã có thể ổn định mạnh nhất đỉnh phong đồng thời có thể tiếp tục hướng phía giới chủ xuất phát. Trước đó Tiêu Thần cũng thực tế không dám tưởng tượng trên thế giới này thế mà còn có như thế nghịch thiên đan dược bất kể là ai phục dụng đều có thể tăng lên một cái cấp bậc uy lực như vậy quả thực tế quá mức nghịch thiên khó trách liền xem như ba đại tiên môn 12 vị linh động cao thủ cũng điên cuồng muốn cướp đoạt Cửu Dương trời hồ. Nhìn lên trước mặt sơn mạch to lớn Trương Đạc rất là tự hào nói: Tiêu tiền bối nơi này chính là tông môn đại bản doanh tám đại tiên môn một trong cũng là luyện đan sư đại bản doanh bởi vì toàn bộ tu chân đại lục 70% luyện đan sư đều sẽ tụ tập ở đây. Luyện đan sư đại bản doanh. Trong lòng có chút kinh hỉ bởi vì dựa theo hắn hiện tại luyện đan trình độ thật rất cần tìm mấy cái luyện đan sư hảo hảo luận bàn một chút mà Thiên Đạo Tông chính là tốt nhất luận bàn địa phương bất quá Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan bất kể nói thế nào lúc trước hắn từ đầu đến cuối đối phó Thiên Đạo Tông bốn vị trưởng lão quỷ biết Thiên Đạo Tông sẽ không sẽ ra tay đối phó hắn. Bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Thiên Đạo Tông muốn là đối phó hắn sự tình đem sẽ thay đổi rất phiền phức dù sao nơi này là Thiên Đạo Tông đại bản doanh tin tưởng Thiên Đạo Tông bên trong khẳng định là cao thủ nhiều như mây. Trương huynh đã chúng ta đã tới Thiên Đạo Tông không như bây giờ liền đi thấy tông chủ của các ngươi như thế nào. Nguyên lai là ngươi thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tới nơi này. Chương 386, mời. Trở lại nhà gỗ nhỏ Tiêu Thần im lặng tọa hạ linh thức trực tiếp câu thông thái cổ giới hỏi, cổ ca ngươi đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Cổ Linh một bộ không biết bộ dáng nhìn Tiêu Thần càng thêm chứng đau không ngớt thật sâu hô hít một hơi tận lực lắng lại trong cơ thể mình lửa giận tâm bình khí hòa mà hỏi, cổ ca ngươi tại sao phải đùa người ta? Tiêu Thần ngươi phải biết ta vừa mới cũng không có đùa nghịch ngươi không nói gạt ngươi lấy thực lực của ta dừng lại người này nhất định vấn đề đều không có nhưng ngươi là có hay không có nghĩ qua mỗi lần gặp được sự tình đều muốn ta ra mặt giúp ngươi vậy ngươi như thế nào lịch luyện. Lời tuy như thế nhưng Tiêu Thần hay là vô cùng phẫn nộ. Cổ ca đã ngươi không nguyện ý xuất thủ vậy ngươi sớm nói cho ta may mắn ta chạy nhanh nếu không liền bị đánh chết. Không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng. Cổ trong lòng hung hăng mắng một câu Tiêu Thần lười nhác cùng Cổ Linh nhiều nói tiếp bởi vì hắn sợ mình chịu không được hung hăng đi lên bạo đạp đối phương dừng lại hắn gặp qua vô sỉ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô sỉ đen cũng có thể nói thành trắng lấy tài ăn nói của mình làm sao có thể nói qua người tài giỏi như thế. Người gọi Tiêu Thần. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện trung niên đại hán Tiêu Thần trong lòng lập tức giật mình bởi vì vừa mới hắn quá mức đầu nhập và Cổ Linh giải thích có người tiến vào nhà gỗ nhỏ thế mà không biết nếu là người này gây bất lợi cho chính mình ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt trung niên đại hán trên người có một cô áp đảo đấu thần thậm chí áp đảo ngụy giới chủ phía trên khí tức khủng bố chẳng lẽ là giới chủ. Đối phương đã có thể một ngụm hô ra tên của mình Tiêu Thần biết đối phương cũng đã biết thân phận của mình đã như vậy mình coi như giấu giếm nữa cũng không có bao nhiêu ý tứ nghĩ tới đây Tiêu Thần gật gật đầu nói, chính là Tiêu Thần không biết các hạ là người nào.

Đạt được sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận địa phương, Tiêu Thần trong lòng cũng là lập tức vui mừng, lập tức hỏi, tông chủ không biết Càn Khôn Sơn ở nơi nào? Tiêu huynh đệ, nếu là ta không có đoán sai, ngươi có phải hay không nghĩ muốn đi trước Càn Khôn Sơn? Không sai. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bất quá thiên đế cùng trời chớ lại là sắc mặt biến đổi, bởi vì Càn Khôn Sơn đại biểu cho cái gì trong lòng hai người đều rõ ràng biết. Thiên đế nghĩ nghĩ nói, Tiêu huynh đệ không nói gạt ngươi, Càn Khôn Sơn chính là đại lục cấm địa, bất kể là ai một khi tiến vào Càn Khôn Sơn đều là có tiến không ra, thập tử vô sinh. Cấm địa? Có tiến không ra? Thập tử vô sinh? Ta sự tình ta từ có chừng mực. Đã như vậy, ta hiện tại liền đem Càn Khôn Sơn vị trí nói cho ngươi. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần cũng coi là thở dài một hơi, bởi vì dựa theo hắn trận pháp trình độ hiện tại còn không phải lúc tiến vào sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong, cho nên hắn còn muốn tại tu chân đại lục nhiều nán lại một đoạn thời gian, cũng đúng lúc thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo phát triển một chút thiên tông thế lực, chưa nếm không là một chuyện tốt. Nhiều tạ tông chủ, ngày sau có cơ hội ta sẽ trả phần tình nghĩa này. Tiêu huynh đệ, ta biết lấy ngươi trả thù ta Thiên Đạo Tông căn bản lưu không được ngươi, nhưng ta vẫn là có cái yêu cầu quá đáng. Tông chủ mời nói. Tiêu huynh đệ, trước đó ta nghe nói ngươi đạt được Cửu Dương Trời Hồ, nhưng có việc này. Đối với thiên đế là làm thế nào biết việc này, Tiêu Thần căn bản không cần đoán cũng biết rõ ràng, dù sao lúc trước hắn cùng Thiên Phong bốn người đại chiến chính là vì tranh đoạt Cửu Dương Trời Hồ, thiên đế làm vì Thiên Đạo Tông tông chủ, bốn người há lại sẽ không đem việc này nói cho thiên đế. Bất quá Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì hắn biết nếu là thiên đế nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt căn bản sẽ không cùng chính mình đạo những này, đã đối phương như thế mình cần gì phải lằng nhằng, không bằng hào phóng điểm nói ra. Không sai, trước đó trong lúc vô tình ta bắt lấy Cửu Dương Trời Hồ. Tiêu huynh đệ vận khí thật tốt, Cửu Dương Trời Hồ tại đại lục thưa thất trình độ mấy có lẽ đã tuyệt chủng, đã như vậy tin tưởng Tiêu huynh đệ cũng biết liên quan tới Cửu Dương Trời Hồ chân quý, đã như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần Tiêu huynh đệ nguyện ý xuất ra Cửu Dương Trời Hồ, ta có thể cam đoan với ngươi mặc kệ luyện chế ra mấy khỏa Cửu Dương đan, ta chỉ cầm trong đó ba thành như thế nào. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết ba thành đại biểu cho cái gì, nói cách khác chỉ cần hắn xuất ra Cửu Dương Trời Hồ giao cho Thiên Đạo Tông, mà Thiên Đạo Tông ở nhờ Cửu Dương Trời Hồ luyện chế ra Cửu Dương Đan, tỉ như luyện chế ra 10 khỏa Cửu Dương Đan, Thiên Đạo Tông muốn phân đi trong đó 3 viên, dựa theo dưới tình huống bình thường Thiên Đạo Tông yêu cầu này cũng không tính quá mức. Đối với Thiên Đạo Tông ý tứ Tiêu Thần cũng biết rõ ràng, bởi vì toàn bộ tu chân đại lục 70% luyện đan sư đều tại 8 đại tiên môn một trong Thiên Đạo Tông, chính là bởi vì như thế Thiên Đạo Tông mới có này lòng tin tưởng hắn sẽ giao ra Cửu Dương Trời Hồ. Tiêu Thần tin tưởng vững chắc Cửu Dương Trời Hồ, tin tưởng như vậy cũng là bởi vì Thiên Đạo Tông bên trong có cường đại luyện đan sư có thể luyện chế ra Cửu Dương đan, bất quá Tiêu Thần chỉ là cười cười nói, chuyện này liền không phiền phức Thiên Đạo Tông, ngày sau có cơ hội ta sẽ tự mình luyện chế Cửu Dương đan. Tự luyện chế Cửu Dương Đan. Nghe đến lời này trong lòng hai người đều là một trận kinh ngạc, bởi vì hai người liền xem như lại như thế nào ngốc cũng đã đoán được đối phương rất có thể là một vị luyện đan sư, một vị linh động trận pháp cường giả. Đây là khái niệm gì trong lòng hai người, so với ai khác đều phải biết cái này đại biểu cho cái gì. Cần phải biết rằng luyện đan sư cùng người tu chân không giống, luyện đan sư không chỉ có là cố gắng liền có thể làm được, càng quan trọng hay là thiên phú cùng vận khí tăng thêm cố gắng cùng một lòng, nói cách khác một khi học tập thuật luyện đan như vậy liền muốn một lòng một ý học tập, không rảnh phân thân tu luyện, mặc dù mỗi một vị luyện đan sư cũng là một vị người tu chân nhưng không gì đáng trách, mỗi một tên luyện đan sư đều khẳng định không phải cường đại người tu chân. Linh động luyện đan sư đích xác không phổ biến. Tiêu huynh đệ tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, không biết Tiêu huynh đệ là cấp mấy luyện đan sư? Ai trùng điệp thở dài một tiếng, Tiêu Thần rất là trang bê nghị nghị nói, một tháng trước ta trong lúc vô tình học tập trận pháp chi đạo, có lẽ là thiên phú của ta quá kém, thời gian lâu như vậy ta chăm chú đạt tới cấp 7 luyện đan sư cảnh giới. Ai lần nữa trùng điệp thở dài một tiếng, thế nhưng là trời chớ cùng thiên đế nhìn thấy đối phương như thế trong lòng quả thực chấn kinh tới cực điểm, thật giống như gặp quỷ, bởi vì vẹn vẹn một tháng liền có thể thành tựu cấp 7 luyện đan sư, đây là khái niệm gì? Trong lòng hai người đều hung hăng khinh bỉ đối phương một phen, bởi vì luyện đan sư không giống với người tu chân, thiên phú càng trọng yếu hơn, nhưng coi như lại người có thiên phú cũng không có khả năng vẹn vẹn một tháng thời gian liền thành liền cấp 7 luyện đan sư. Hai người còn không biết nếu là biết Tiêu Thần căn bản là vô dụng một tháng thời gian mà chỉ là vẹn vẹn dùng tầm 10 ngày, không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào. Cấp 7 luyện đan sư tại luyện đan sư trong hàng ngũ cũng coi là rất tồn tại cường đại, dù sao tại bây giờ tu chân đại lục cấp 9 luyện đan sư đã coi như là đỉnh cấp luyện đan sư, về phần áp đảo cấp 9 luyện đan sư trở lên đẳng cấp cơ hồ rất khó nhìn thấy. Luyện đan sư theo thứ tự từ thấp đến cao, vì cấp 1 đến cấp 9 luyện đan sư, vương cấp luyện đan sư, hoàng cấp luyện đan sư, tôn cấp luyện đan sư, thần cấp luyện đan sư, nhất tinh đến cửu tinh luyện đan sư, mà vương cấp trở lên luyện đan sư tại tu chân đại lục cơ hồ không có. Đây cũng không phải nói tu chân đại lục một mực không có vương cấp trở lên luyện đan sư xét đến cùng, hay là bởi vì năm đó trận chiến kia một trận chiến qua đi không chỉ có là vô số cao thủ vẫn lạc, thậm chí ngay cả vô số luyện đan sư cũng vẫn lạc tại trong trận pháp. Dù sao sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận vẹn vẹn lấy càn khôn chân nhân lực lượng một người căn bản là không có cách bố trí ra. Cũng chính là trận chiến kia qua đi, tu chân đại lục ở bên trên cường giả hoặc là luyện đan sư toàn bộ ngã xuống hầu như không còn. Bất quá tiêu thần biết càn khôn chân nhân làm như thế cũng coi là chân chính bảo trụ tu chân đại lục, nếu không một khi bị cấp 9 người tu luyện vào ở tu chân đại lục như vậy đối với tu chân đại lục đến nói mới thật sự là tai họa ngập đầu. Nguyên lai tiêu huynh đệ là một vị cấp 7 luyện đan sư, vừa mới là ta thất ngôn. Bất quá tiêu huynh đệ không nói gạt ngươi, 10 năm trước ta liền đã đạt tới quy nhất cảnh giới, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào có đột phá. Nhiều năm như vậy ta cũng một mực tìm kiếm lấy cửu dương trời hồ hạ lạc, hy vọng có thể luyện chế ra cửu dương đan tương trợ ta đột phá bình cảnh. Đáng tiếc cửu dương trời hồ quá mức thưa thất, qua nhiều năm như vậy ta vẫn là không cách nào tìm tới một con cửu dương trời hồ. Tiêu thần không nói gì, bởi vì hắn muốn nghe xem đối phương đến cùng là cái có ý tứ gì. Tiêu huynh đệ, đã ngươi cũng là một vị cấp 7 luyện đan sư như vậy, tin tưởng lấy tiêu huynh đệ thiên phú khẳng định có thể luyện chế ra cửu dương đan. Ta chỉ là hy vọng tiêu huynh đệ có thể cho ta một viên cửu dương đan, về phần muốn dùng thứ gì đổi tiêu huynh đệ cứ việc nói, chỉ cần ta ủng có đồ vật tuyệt đối sẽ không mập mờ như thế nào. Cũng coi là tiêu huynh đệ giúp ta một chuyện. Thiên đế là người phương nào? Thiên đế chính là tám đại tiên môn chi một, thiên đạo tông tông chủ, càng là thiên hạ cấp cao nhất cường giả một trong. Cao thủ như vậy dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không mở cái miệng này, nếu không phải là bởi vì cửu dương đan đối với hắn quá là quan trọng, tin tưởng thiên đế hay là sẽ không mở miệng. Đối với thiên đế tình huống tiêu thần đương nhiên biết đến rõ ràng, muốn là đồ vật bình thường cho liền cho, nhưng cửu dương đan ý vị như thế nào tâm hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Trong lúc nhất thời tiêu thần cũng có chút do dự. Chương 388, âm hiểm tiểu nhân. Tiêu huynh đệ, ta biết việc này người có chút khó khăn, dù sao cửu dương đan có thể tăng lên một thực lực của người tu chân, chỉ là cửu dương đan đối với ta mà nói thực tế quá trọng yếu, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không mở cái miệng này. Tông chủ, ta có một chuyện không rõ, chẳng lẽ cửu dương đan thật có thể để bất luận kẻ nào đều tăng lên một cái cấp bậc sao? Cái này ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định một sự kiện, quy nhất cảnh giới thậm chí quy nhất cảnh giới trở xuống tất cả người tu chân phàm là phục dụng cửu dương đan người tu chân đều có thể tăng lên một cái cấp bậc, qua nhiều năm như vậy đây là một cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Thì ra là thế. Tiêu thần biết tông chủ thiên đế nói tới cũng không phải là khẳng định, dù sao tại đại lục này áp đảo quy nhất cảnh giới trở lên cao thủ hầu như không tồn tại, cho nên cửu dương đan đối với quy nhất cảnh giới trở lên người tu chân đến cùng có tác dụng hay không cái này căn bản không thể nào khảo chứng. Không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, kỳ thật tại tiêu thần trong lòng đã nghĩ tới mình một khi luyện chế thành công cửu dương đan đến cùng là như thế nào, dùng những này cái gọi là cửu dương đan mình một viên đại ca cùng nhị ca các một viên chu hạo một viên thiên cơ một viên vân cơ một viên quả nhi một viên nếu là có giàu có như vậy tiểu ngư một viên nam cung thiên một viên nam cung lăng một viên tiểu gia hỏa một viên tính như vậy đừng bảo là 10 khỏa liền xem như 20 khỏa 30 khỏa cửu dương đan đều chưa hẳn đủ. Nhưng là bây giờ vấn đề lại là thiên đế đã hướng hắn mở miệng, hơn nữa còn là một bộ khẩn cầu thái độ, thân là tám đại tiên môn một trong thiên đạo tông tông chủ thiên đế thân phận có thể nghĩ thiên đế dạng này cầu mình, nếu là mình không đáp ứng tựa hồ có vẻ hơi không quá phúc hậu. Tông chủ, cửu dương đan cho ý vị như thế nào, tin tưởng người ta đều rõ ràng, dạng này ta cam đoan với ngươi một khi ta khai lò luyện đan luyện chế ra cửu dương đan có được 10 khỏa trở lên ta liền đưa ngươi một viên cửu dương đan như thế nào. 10 khỏa trở lên cửu dương đan. Nghe đến lời này thiên đế mặc dù không có nói chuyện nhưng một bên trời chớ không đáp ứng hừ một tiếng nói, tiêu tam ngươi có phải hay không có chút quá mức, một mực cửu dương trời hồ vô số luyện đan sư luyện chế cửu dương đan lợi hại nhất cũng chỉ là luyện chế ra 2 viên cửu dương đan mà thôi, 10 khỏa cửu dương đan ngươi cái này rõ ràng là cự tuyệt tông chủ. Tiêu thần là một cái ăn mềm không ăn cứng người, ngươi muốn thắng hắn so ngươi cứng hơn, thanh âm cũng nháy mắt lạnh xuống nói. Trời chớ ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, cửu dương trời hồ là ta cũng là từ tự luyện chế cửu dương đan, hiện tại ta nói tới đã là xem ở tông chủ trên mặt mũi, nếu là những người khác nhất là một ít người đừng bảo là 10 khỏa trở lên cửu dương đan mới cho một viên liền xem như 10.000 khỏa cửu dương đan ta đều chưa hẳn sẽ cho hắn một viên. Tiêu thần mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói ra là ai nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, coi như trời chớ là kẻ ngu cũng biết trong lời nói của đối phương ý tứ, bất quá trời chớ vẫn không có động thủ đã bị thiên đế ngăn lại dừng. Cười cười thiên đế nói, tốt, ta tin tưởng tiêu huynh đệ là một cái thủ tín người, vậy ta liền sớm cung chúc tiêu huynh đệ có thể luyện chế ra 10 khỏa trở lên cửu dương đan. Tiêu huynh đệ, chúng ta nơi này có tốt nhất luyện đan sư luyện đan dược có không bằng tiêu huynh đệ ngay tại ta thiên đạo tông luyện chế cửu dương đan như thế nào? Đối với thiên đế tiêu thần rất có hảo cảm, chính là bởi vì như thế cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, được. Đã như vậy ta lập tức phân phó cho Tiêu huynh đệ an bài chỗ ở. Tiêu Thần không muốn tiếp tục lưu lại xuống dưới đứng người lên nhanh nhanh rời đi. Nhìn xem đã biến mất thân ảnh trời chớ rất là nghi ngờ nói, tông chủ người này thực lực mặc dù không tệ nhưng từ đầu đến cuối chỉ là linh động cảnh giới, lấy ngươi thực lực của ta coi như không liên thủ muốn giết người này cũng không phải một kiện việc khó gì, vì Hà tông chủ không xuất thủ nếu là như thế chúng ta không chỉ có thể đem Cửu Dương trời hồ chiếm thành của mình cũng có thể đạt được món kia bảo vật. Nguyên lai lúc trước bốn người cùng Tiêu Thần một trận chiến phá vỡ vết nước không gian sự tình không chỉ có là trời chớ biết liền xem như thiên đế cũng biết. Chính là bởi vì như thế trời chớ mới như thế nghi hoặc, bởi vì mặc kệ là Cửu Dương trời hồ hay là món kia bảo vật đều là nghịch thiên tồn tại, nếu là bọn hắn có thể có được thiên đạo tông địa vị cùng thực lực còn có thể có tăng lên chuyện tốt như vậy hắn không tin tông chủ sẽ không nghĩ tới. Thúc thúc điểm này ta cũng nghĩ đến nhưng ngươi là có hay không có nghĩ qua người này có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền thành liền linh động đỉnh phong cảnh giới trong tay còn có như thế nghịch thiên bảo vật cái này đời đồng hồ cái gì? Đại biểu cái gì? Nguyên lai trời chớ chính là thiên đế thúc thúc đối với cái này quan hệ thiên đạo tông có rất ít người biết dù sao dưới tình huống bình thường mặc kệ là trời chớ hay là thiên đế tại thiên đạo tông người bình thường trong mắt đều là thần tiên tồn tại. Thúc thúc ta chỗ lo lắng chính là người này phía sau có rất núi dựa cường đại. Cái khác bảy đại tiên môn. Nếu là cái khác bảy đại tiên môn coi như ta có chỗ cố kỵ nhưng cũng sẽ ra tay, ta hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có một việc đó chính là người này phía sau chỗ dựa rất có thể là có một vị siêu cấp tồn tại, nếu là áp đảo quy nhất phía trên tồn tại chúng ta thiên đạo tông như thế nào ngăn cản. Nghe tới tông chủ phân tích trời chớ sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên bởi vì cái này phân tích cũng không phải là không có đạo lý mà là quá có đạo lý bởi vì thiên phú của người nọ cùng ủng có đồ vật thực tế quá mức không thể tưởng tượng cho dù là tám đại tiên môn cũng chưa chắc có thể có được đệ tử như vậy có được bảo vật như vậy nếu là như thế một khi treo chọc vị này siêu cấp nhân vật không chỉ có là bọn hắn liền xem như thiên đạo tông đều có bị diệt vong khả năng. Tông chủ kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ cùng người này luyện chế ra 10 khỏa Cửu Dương đan? Huống chi trên người này món kia bảo vật thực tế quá mức nghịch thiên lại có thể đánh phá không gian vết nước không gian thôn vệ nếu là món bảo vật này để cái khác bảy đại tiên môn đạt được hậu quả khó mà lường được. Đối với trời chớ trong lòng lo lắng thiên đế lại làm sao không biết làm vì thiên đạo tông tông chủ hắn cố kỵ muốn so trời chớ nhiều hơn nhiều bằng không mà nói vừa mới hắn đã sớm xuất thủ đâu còn sẽ lằng nhà lằng nhằng. Chính như trời chớ nói tới trong tay đối phương không chỉ có lấy Cửu Dương trời hồ càng là có một kiện nghịch thiên bảo vật tại tu chân đại lục một số thời khắc người tu chân đối đãi bảo vật thậm chí muốn vượt qua bản thân thực lực có thể nghĩ. Thúc thúc sau đó ngươi liền giám thị người này nhất cử nhất động tại không có luyện chế ra Cửu Dương đan trước đường xuất thủ. Tông chủ ngươi còn thật tin tưởng người này là cấp 7 luyện đan sư A. Ta tin tưởng người này không có chút nào đơn giản chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Bất đắc dĩ bãi bài thủ trời chớ gật gật đầu tiếp lấy rời đi mà thiên đế khỏe miệng lại toát ra một tia âm hung ác tiếu dung đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần tiến vào thiên đạo tông đồng thời nhập ở chuyện kế tiếp rất nhanh liền truyền đến Trương Đạc cùng bốn đại trưởng lao trong lỗ thai nhất là nghe đến việc này chính là tông chủ tự mình an bài năm người càng là khiếp sợ không thôi. Trương Đạc không có chần chờ chút nào lập tức chạy tới Tiêu Thần hiện tại trụ sở vị trí rất là yên lặng hoàn cảnh rất là ưu mỹ con này có thể nhìn thấy Tiêu Thần tại thiên đạo tông sở thụ đến đãi ngộ như thế nào cũng chính bởi vì vậy Trương Đạc trong lòng tràn đầy bắt đầu có một chút ý nghĩ chỉ là còn không cách nào làm ra quyết định. Tiêu tiền bối vừa mới ngươi thấy tông chủ có hay không để ngươi giao ra Cửu Dương trời hồ để thiên đạo tông giúp ngươi luyện chế Cửu Dương đan. Không sai. Không biết Tiêu tiền bối là như thế nào quyết định. Ta chuẩn bị từ tự luyện chế Cửu Dương đan. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc nghe đến lời này, Trương Đạc ngược lại thật dài thở dài một hơi làm Tiêu Thần có chút mơ hồ hỏi, "Trương huynh ngươi cái này là ý gì?" Nghĩ tựa hồ có chút khó khăn bất quá cuối cùng Trương Đạc vẫn là nói, "Tiêu tiền bối ta và ngươi hữu duyên mà ngươi đối ta cũng không tệ, ta liền ăn ngay nói thật nhờ có ngươi không có đem Cửu Dương trời hồ giao ra thực không dám giấu giếm qua nhiều năm như vậy coi như lợi hại nhất luyện đan sư một mực Cửu Dương trời hồ cũng mới luyện chế ra 2 viên Cửu Dương đan nếu là tông môn luyện chế ra 1 viên Cửu Dương đan cho dù là 2 viên Cửu Dương đan tin tưởng cũng sẽ không cho ngươi 1 viên. Đến lúc đó tông môn liền sẽ nói không có luyện chế thành công Tiêu tiền bối chẳng phải là bồi. Thì ra là thế. Đối với điểm này nói thật Tiêu Thần còn thật không có nghĩ qua bây giờ nghe Trương Đạc phân tích Tiêu Thần nghĩ cảm giác việc này đúng là như thế thật ác độc Thiên Đạo Tông nếu là mình không phải luyện đan sư đem Cửu Dương trời hồ giao cho Thiên Đạo Tông luyện chế lời nói như vậy mặc kệ luyện chế bao nhiêu khỏa Cửu Dương đan ra mình cuối cùng chỉ sợ 1 viên cũng không chiếm được. Lúc đầu đối thiên đế có chỗ hảo cảm Tiêu Thần hảo cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì bởi vì người nọ điển hình âm hiểm tiểu nhân trên mặt mũi một bộ sau lưng lại là một bộ đã ngươi bất nhân cũng chớ có trách ta bất nghĩa.

Trần Phong thậm chí Thiên Sát ba người đều có một loại suy đoán, đó chính là trước mặt người này nói không chừng là Trần gia vị cao thủ nào chỗ thu nhận đệ tử, muốn là người một nhà đánh người một nhà bị vị cao thủ này biết chẳng phải là tự tìm phiền toái. Chính là bởi vì như thế Trần Phong mới không có lập tức xuất thủ, mà là nghĩ phải hiểu rõ đối phương đến cùng là thân phận gì để tránh giết nhầm người đến lúc đó cho mình đưa tới họa sát thân. Chương 390, 18 quả. Thiên Đạo Tông cấp 8 luyện đan sư hình siêu luyện đan thất. Tại Thiên Đạo Tông luyện đan thất đãi ngộ phi thường cao, chỉ cần là cấp 5 trở lên luyện đan sư liền sẽ có được thuộc về mình luyện đan sư, không có bản nhân đồng ý mặc kệ là người phương nào, cho dù là Thiên Đạo Tông tông chủ cũng không thể tùy ý tiến vào luyện đan sư luyện đan thất bên trong. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới yên tâm luyện chế Cửu Dương đan, tối thiểu nhất sẽ không có người trước tới quấy rầy. Về phần Trương Đạc cùng Hình Siêu thì là đứng ở một bên muốn nhìn một chút thiếu niên đến cùng như thế nào luyện chế Cửu Dương đan. Cho tới giờ khắc này, Hình Siêu rốt cuộc biết đối phương nguyên lai là một vị cấp 7 luyện đan sư, cách mình chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, đây là khái niệm gì. Hình Siêu trong lòng rất biết rõ thiên phú của mình, mặc kệ là thiên phú tu luyện hay là luyện đan thiên phú đều kém xa tít tắp đối phương, bởi vì hắn mặc dù là cấp 8 luyện đan sư nhưng cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới, nhưng là đối phương đâu. Không chỉ có là cấp 7 luyện đan sư hay là linh động cao thủ, cái này liền có chút khủng bố. Nhưng coi như đối phương là cấp 7 luyện đan sư, Hình Siêu cũng không coi trọng đối mới có thể luyện chế ra Cửu Dương đan, còn lại là hai viên trở lên Cửu Dương đan cơ hồ là một kiện không chuyện có thể xảy ra. Tiêu Thần tiến vào luyện đan thất cũng vô dụng Hình Siêu đan lô, mà là từ thái cổ giới bên trong lấy ra Hoang Cổ đan lô. Căn cứ cổ linh nói tới, Hoang Cổ đan lô cũng là một kiện chí bảo, muốn đề cao luyện đan chất lượng và số lượng đan lô cũng phi thường trọng yếu, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới trực tiếp sử dụng mình đan lô. Cửu Dương đan. Muốn luyện chế ra Cửu Dương đan trừ cần Cửu Dương trời hồ bên ngoài còn cần rất nhiều dược thảo, trong đó rất nhiều đều vô cùng chân quý, dưới tình huống bình thường rất khó tìm đến, bất quá đáng được ăn mừng chính là Hình Siêu luyện đan thất bên trong hết thể dược thảo cái gì cần có đều có, đồng thời Hình Siêu đã nói qua phàm là luyện chế Cửu Dương đan cần thiết dược thảo có thể tùy tiện sử dụng. Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù hắn có 10 phần lòng tin nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất, vạn vừa luyện chế thất bại không nói trước cùng Hình Siêu đổ ước, vẹn vẹn là mất đi Cửu Dương đan liền sẽ mất đi một cái cơ hội. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần luyện chế Cửu Dương đan có thể nói là treo lên 12 phần tinh thần khắp nơi cẩn thận. Vừa mới bắt đầu luyện chế Cửu Dương đan, Tiêu Thần có thể nói là thước tha có dư, bất quá theo luyện chế thời gian không ngừng chuyển rời, Tiêu Thần cảm giác tinh lực của mình dần dần biến mất, muốn là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, tin tưởng còn không có cùng luyện chế thành công ra Cửu Dương đan hắn liền bị tươi sống hao hết. Đến cùng nên làm cái gì? Đại ca nhị ca, ta cần muốn lực lượng của các ngươi. Tiêu Thần hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có đại ca cùng nhị ca tương trợ, bất kể nói thế nào đại ca cùng nhị ca đều là giới chủ cao thủ, lực lượng không cần nhiều lời, nếu là đại ca cùng nhị ca lực lượng rót vào như vậy tỷ lệ thành công đem sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Thần, ta có chút việc cùng ngươi nói. Chợt nghe cổ ca, Tiêu Thần trong lòng lập tức giật mình, nếu là bình thường thời khắc hắn sẽ không chút do dự đi tìm cổ linh, thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, dù sao hắn bây giờ chính tại luyện chế Cửu Dương đan, có chút thư giãn liền sẽ thất bại. Tựa hồ biết Tiêu Thần trong lòng, cổ linh nói, Tiêu Thần, ta có biện pháp giúp ngươi tăng lên Cửu Dương đan số lượng cùng chất lượng, muốn nghe xem sao. Linh thức lập tức tiến nhập thể nội, Tiêu Thần trong lòng quả thực vui vẻ tới cực điểm, dù sao có thể luyện chế nhiều một chút Cửu Dương đan chính là chuyện tốt, càng nhiều càng tốt, hiện tại có cổ ca tương trợ nói không chừng thật đúng là có thể luyện chế ra càng nhiều Cửu Dương đan. Cổ ca đến cùng có biện pháp nào có thể luyện chế ra càng nhiều Cửu Dương đan? Biện pháp rất đơn giản, Tiêu Thần, trước đó ta truyền thụ cho thuật luyện đan của ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Đương nhiên nhớ được, chỉ là cổ ca môn này luyện đan thuật tựa hồ không thể luyện chế Cửu Dương đan. Tiêu Thần không phải người ngu, khi nhưng đã nghe ra cổ linh lời nói bên trong ý tứ, nếu là nếu có thể hắn đương nhiên cũng hy vọng lợi dụng luyện đan thuật luyện chế Cửu Dương đan, nhưng vấn đề lại là luyện chế Cửu Dương đan có chuyên môn luyện chế biện pháp, cũng không phải là cái khác luyện đan thuật có thể luyện chế, đã như vậy vì sao cổ ca còn muốn như thế? Tiêu Thần, ta hiện tại rất rõ ràng nói cho ngươi, thuật luyện đan biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mà ta truyền thụ cho thuật luyện đan của ngươi chính là toàn bộ tinh không số 1 số 2 siêu cấp luyện đan thuật, mặc kệ là bất luận cái gì đan dược đều có thể luyện chế, ngươi minh bạch ta ý tứ. Thì ra là thế, cổ ca, ta biết nên làm cái gì. Cùng nếu như dựa theo ta truyền thụ luyện đan thuật luyện chế Cửu Dương đan, ngươi nhiều nhất có thể luyện chế ra 5 khỏa Cửu Dương đan, nếu là ngươi dựa theo biện pháp của ta luyện chế, ta có thể cam đoan ngươi chỗ luyện chế ra Cửu Dương đan số lượng có thể vượt qua 12 khỏa trở lên. Cổ ca, biện pháp gì? Nghe tới cổ linh, Tiêu Thần trong lòng vui mừng không thôi, 12 khỏa trở lên Cửu Dương đan cái này đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, cần phải biết rằng coi như chỉ luyện chế ra 12 khỏa Cửu Dương đan cũng tương đương với có thể tăng lên 12 người cảnh giới, cái này chính là việc tốt nhất. Tiếp lấy Tiêu Thần đạt được luyện chế Cửu Dương đan phương pháp tốt nhất, tiếp xuống Tiêu Thần bắt đầu toàn lực luyện chế Cửu Dương đan mà đứng ở một bên quan sát luyện đan, hai người đều ngừng thở nhìn chòng chọc vào trước mắt quá trình luyện đan, sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Trương Đạc người này đến cùng là lai lịch ra sao? Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không đối phương luyện đan trình độ đến cùng như thế nào, Hình Siêu cái này người trong nghề làm sao có thể nhìn không ra, chính là bởi vì như thế Hình Siêu cảm giác việc này có điểm gì là lạ, đối phương đến cùng là người phương nào, luyện đan trình độ như thế nào cường đại, thậm chí ngay cả hắn cái này cấp 8 luyện đan sư đều làm không được sự tình đối phương lại làm được. Sự tình đã đến trình độ này, Trương Đạc cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem hắn đối Tiêu Tam biết một năm một mười nói ra. Kỳ thật tại Trương Đạc trong lòng đương nhiên hy vọng bạn tốt của mình cũng có thể cùng mình rời đi Thiên Đạo Tông lựa chọn tiến vào Thiên Tông. Nhưng Trương Đạc trong lòng lại rất biết rõ hắn cùng Hình Siêu thân phận không giống, địa vị không giống, dù sao Hình Siêu làm cấp 8 luyện đan sư tại Thiên Đạo Tông bên trong nhận chính là cao nhất đãi ngộ, cùng hắn làm sao có thể đánh đồng, chính là bởi vì như thế Trương Đạc mới không có nói ra việc này. Bất quá bây giờ không giống, nếu là tông chủ thật sự có thể luyện chế ra hai viên Cửu Dương đan như vậy, Hình Siêu khẳng định sẽ rời đi Thiên Đạo Tông từ đó lựa chọn tiến vào Thiên Tông. Đối với Hình Siêu tính cách, Trương Đạc có thể nói hiểu rất rõ, chỉ cần thua đổ ước Hình Siêu 100% sẽ rời đi Thiên Đạo Tông tiến vào Thiên Tông. Sau khi nghe xong, Hình Siêu sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, không nói gì thêm, bất quá nhãn thần bên trong lại nhiều một chút cái gì mà trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua dòng dã 8 canh giờ. Tại cái này trong vòng 8 canh giờ, Tiêu Thần vẫn luôn tại luyện đan không có chút nào nghỉ ngơi, liền xem như cường đại linh động cường giả chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Chính là nhìn thấy đối phương như thế, lúc đầu lòng tin tràn đầy Hình Siêu nháy mắt mất đi tất cả lòng tin, ngay lúc này một mực tại luyện đan Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng lại, mà lúc này đây từ bên trong lò luyện đan nhanh chóng bắn ra từng đạo điểm đen, siêu siêu siêu hết thảy bắn ra 18 đạo điểm đen mới ngừng lại được. Tại Tiêu Thần dừng lại luyện đan, Hình Siêu liền đã biết đối phương là thành công, bất quá nhìn xem từng đạo điểm đen xuất hiện thẳng đến 18 đạo điểm đen mới đình chỉ, Hình Siêu liền chẳng khác nào gặp ma, trên mặt tràn ngập không tin, dù sao 18 đạo điểm đen cho ý vị như thế nào trong lòng của hắn biết đến rõ ràng. Đem hoang cổ đan lô thu hồi thái cổ giới bên trong, nhìn trong tay 18 khỏa Cửu Dương đan, Tiêu Thần tựa hồ cũng có chút khó có thể tin, bởi vì 18 khỏa chính là 18 khỏa Cửu Dương đan, mình lần này luyện chế Cửu Dương đan thế mà trọn vẹn luyện chế ra 18 khỏa, thực tế quá mức rung động. Cần phải biết rằng cho dù có cổ linh tương trợ tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra 12 khỏa Cửu Dương đan, nhưng bây giờ thì sao? So dự tính trọn vẹn luyện chế nhiều ra 6 khỏa Cửu Dương đan. Tông chủ ngươi thành công rồi. May mắn. Ngươi thật đúng là may mắn, 18 khỏa Cửu Dương đan ngươi thế mà luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương đan, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai, giả Tiêu Tam vụ cá cược này ta thua, ta nhận thua cuộc, từ giờ trở đi ta không còn là Thiên Đạo Tông luyện đan sư mà là Thiên Tông luyện đan sư, hy vọng tông chủ ngày sau nhiều chú ý để bạn. Có thể thu phục một vị cấp 8 luyện đan sư, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, đem luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương đan, trong đó 16 khỏa Cửu Dương đan cẩn thận từng ly từng tí trang, mà còn lại 2 viên Cửu Dương đan thì là cho Trương Đạc cùng Hình Siêu. Tông chủ chúng ta không thể nhận, mặc kệ là Trương Đạc hay là Hình Siêu đều có tự mình hiểu lấy, mặc dù tông chủ lần này luyện chế ra dòng dã 18 khỏa Cửu Dương đan, nhưng mỗi một khỏa Cửu Dương đan đều là không tỉ trọng được như vậy. Cười cười đối với mình người, Tiêu Thần luôn luôn không keo kiệt nói: Hai người các ngươi hiện tại đã là ta Thiên Tông người, đối với mình người ta Tiêu Tam cho tới bây giờ đều sẽ không hẹp hòi, mỗi người các ngươi một viên, ghi nhớ, mặc kệ là lúc nào, chỉ có mình thực lực trước mạnh lên mới có thể không bị người khi nhục, nhất là ngươi Hình Siêu, mặc dù ngươi đã là cấp 8 luyện đan sư nhưng bản thân thực lực lại rất kém cỏi, đây cũng là ngươi vì cái gì chậm chạp không đột phá cấp 9 luyện đan sư. Nguyên nhân, hy vọng viên này Cửu Dương đan có thể giúp ngươi, cũng hy vọng ngươi ngày sau cố gắng nhiều hơn tại luyện đan, đồng thời cũng đừng rơi xuống bản thân tu luyện. Hiện tại Tiêu Thần tại Hình Siêu trong mắt chính là thần nhân vật, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần nói cái gì Hình Siêu liền nghe cái gì nói, biết tông chủ chỉ là cái này hai viên Cửu Dương đan chúng ta vẫn là không thể muốn. Ta đã nói qua các ngươi là người một nhà, ta Cửu Dương đan cũng chỉ làm cho người một nhà, nếu như các ngươi không muốn có thể hiện tại liền ném. Nghe đến lời này, mặc kệ là Trương Đạc hay là Hình Siêu trên mặt đều tràn ngập cảm kích, dù sao lấy bọn hắn tại Thiên Đạo Tông địa vị 100% không sẽ có được đãi ngộ như vậy, hai người cũng đồng dạng biết hai viên Cửu Dương đan đại biểu cho cái gì, nhất là câu kia ta chỉ cho mình người. Đã như vậy, nhiều tạ tông chủ lời đã nói đến mức này, Trương Đạc cùng Hình Siêu đã không nói thêm gì, hai người đem hai viên Cửu Dương đan thu nhập thể nội, đợi đến sau đó liền thôn phệ cưỡng ép tăng lên mình thực lực. 18 khỏa Cửu Dương đan hiện tại đã đưa ra ngoài 2 viên, nói cách khác bây giờ trong tay của hắn còn có dòng dã 16 khỏa Cửu Dương đan. 16 khỏa cửu dương đan nhìn qua rất nhiều, nhưng Tiêu Thần biết mỗi người phân đến một viên cửu dương đan như vậy, 16 khỏa cửu dương đan cũng không có bao nhiêu. Từ trong ngực lấy ra 6 khỏa cửu dương đan phân biệt giao cho đại ca, nhị ca Chu Hạo, quả nhi Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng. Dạng này phân phối, Tiêu Thần đã nghĩ kỹ, 18 khỏa cửu dương đan trong nháy mắt đã đưa ra ngoài, trọn vẹn 8 khỏa cửu dương đan, chỉ còn lại có sau cùng 10 khỏa cửu dương đan. Tam đệ, không biết hai người chúng ta phục dụng cửu dương đan có thể hay không đột phá hiện hữu cảnh giới? Cần phải biết rằng mặc kệ là La Kim hay là Cắt đều đã chính thức đột phá 10 cấp cảnh giới, cũng chính là tương đương với giới chủ. Nếu là có thể ở nhờ cửu dương đan tiếp tục đột phá như vậy, liền có thể đột phá giới chủ cảnh giới, từ đó tăng lên tới giới vương. Nếu thật sự là như thế, đại ca như vậy cùng nhị ca chính là tu chân đại lục người mạnh nhất. Đại ca nhị ca, các ngươi nếu là phục dụng cửu dương đan hẳn là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, tin tưởng cửu dương đan đối với nhị ca có rất tốt củng cố tác dụng. Tiêu Thần đã cùng Cắt thương lượng qua, nếu là hắn rời đi tu chân đại lục như vậy, Cắt liền tọa chấn tu chân đại lục cũng không đi theo hắn cùng một chỗ trở về đấu vũ đại lục. Bất kể nói thế nào, Thiên Tông vừa mới thành lập, nếu là không có một vị siêu cấp cường giả tọa chấn, từ đầu đến cuối đều là một cái phiền toái rất lớn. Bất quá tại không hề rời đi tu chân đại lục trước đó, Cắt hay là sẽ một mực đi theo Tiêu Thần, cũng chính bởi vì vậy Cắt một mực không có trùng sinh, đợi đến trở về Thiên Tông thời điểm lại trùng sinh không muộn. Ân, hy vọng cửu dương đan đối với chúng ta hữu dụng, tam đệ đã tạ. Huynh đệ ở giữa sẽ không nói đa tạ, Tiêu Thần đương nhiên biết đại ca cùng nhị ca tại sao lại tự nhủ đa tạ hai chữ. Dù sao lấy đại ca cùng nhị ca tiềm lực, muốn từ 10 cấp cảnh giới chính thức đột phá đến giới vương cảnh giới, quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian. Chu Hạo cùng Quả Nhi ba người toàn bộ tại thái cổ giới bên trong tu luyện, bản thân tốc độ tu luyện đã so ngoại giới trọn vẹn tăng lên mười mấy lần, hiện tại có cửu dương đan tương trợ càng là như hổ thêm cánh. Cũng chính bởi vì cửu dương đan, rất nhiều người đều bởi vì đột phá này hiện hữu cảnh giới, cũng coi là một cái kỳ tích. Chương 391, chuẩn bị. Chúc mừng Tiêu huynh đệ thế mà luyện chế ra 18 khỏa cửu dương đan. Lúc này luyện đan sư bên trong đống nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chính là Thiên Đạo Tông Tông chủ Thiên Đế còn có Thiên Đạo Tông Thái Thượng trưởng Lao Trời Chớ. Hai người nhìn lên trước mặt thiếu niên, trên mặt mặc dù không có cái gì, nhưng trong lòng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại có thể luyện chế ra 18 khỏa cửu dương đan. 18 khỏa cửu dương đan cái này đại biểu cho cái gì? Dựa theo hai người trước đó phỏng đoán, đối mới có thể luyện chế ra cửu dương đan tỷ lệ cơ hồ là số không, coi như gặp vận may có thể luyện chế ra một viên cửu dương đan đã không sai. Chính là bởi vì như thế, hai người mới núp trong bóng tối chuẩn bị tại đối phương luyện chế ra cửu dương đan thời điểm xuất thủ, từ đó cướp đoạt trong tay đối phương cửu dương đan. Bất quá để hai người tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương không chỉ có luyện chế ra cửu dương đan lại không phải một viên, mà là dòng dã 18 khỏa cửu dương đan. Nếu là Thiên Đạo Tông có thể có được 18 khỏa cửu dương đan như vậy, không chỉ có là bọn hắn, liền xem như những người khác cũng có thể mượn nhờ cửu dương đan từ đó tăng thực lực lên, như vậy trải qua Thiên Đạo Tông thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến trong tay đối phương có 18 khỏa cửu dương đan, hai người không có tiếp tục cẩn giấu đi. Xem xét trước mặt đống nhiên xuất hiện hai người, Tiêu Thần trong lòng cười lạnh liên tục, đối với hai người đống nhiên xuất hiện có cái gì mục đích đương nhiên biết đến rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị khai chiến, bởi vì bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không giao ra 18 khỏa cửu dương đan. Tông chủ may mắn mà thôi. Ha ha ha, tốt một cái may mắn, Tiêu huynh đệ cái này may mắn quá lợi hại. Trương Đạc Hình Siêu, hai người các ngươi vừa mới một người đạt được một viên cửu dương đan làm vì Thiên Đạo Tông đệ tử, không biết hai vị phải chăng có thể đem cửu dương đan giao cho tông môn, ta có thể cam đoan ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe đến lời này, Trương Đạc cùng Hình Siêu trên mặt tràn ngập khinh bỉ, hai người mình trong tay cửu dương đan chính là tông chủ đưa cho quan Thiên Đạo Tông điều sự, bất quá hai người biết nếu là đổi lại trước kia bọn hắn làm vì Thiên Đạo Tông người, nếu là tông chủ chính miệng nói ra căn bản không có bất luận cái gì cãi lại cơ hội, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Trương Đạc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói, Thiên Đế không có ý tứ, ta cùng Hình Siêu hiện tại đã không còn là Thiên Đạo Tông người mà là thuộc về Thiên Kiếm, hai viên cửu dương đan chính là tông chủ đưa cho chúng ta lễ gặp mặt, chúng ta vì sao muốn cho các ngươi. Nghe đến lời này, Trời Chớ cùng Thiên Đế đều là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương dám như thế tự nhủ lời nói, đột nhiên hai người đồng thời cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thị, tựa hồ nghe đến trong thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Các ngươi muốn chết. Tại trước mặt chúng ta mơ tưởng động ta người, ngay tại Trời Chớ cùng Thiên Đế chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tiêu Thần xuất thủ trước trong tay bỗng nhiên xuất hiện luân hồi thương, nháy mắt đâm ra, đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, nháy mắt không gian bốn phía bị giam cầm, mà lúc này đây Tiêu Thần đã mang theo hai người nhanh nhanh rời đi. Trời chớ cùng thiên đế căn bản không có truy sát ba người, bởi vì giờ khắc này bốn phía không gian toàn bộ bị giam cầm, sau một khắc bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nứt không gian. Hai người đương nhiên biết khe hở không gian đại biểu cho cái gì, nếu như bị vết nứt không gian thôn phệ như vậy liền xem như 10.000 cái tính mạng cũng không đủ vết nứt không gian thôn phệ. Bất quá thực lực của hai người từ đầu đến cuối còn tại đó miễn cưỡng tránh thoát vết nứt không gian thôn phệ, mắt lạnh nhìn đã biến mất ba người sắc mặt hai người quả thực khó coi tới cực điểm. Trước đó Thiên Phong bốn người nói trong tay người này có một kiện bảo vật, ta còn bán tín bán nghi, thật sự là khó có thể tin món bảo vật này lại có uy lực như thế, phá vỡ không gian sử xuất vết nứt không gian, muốn là bình thường khai khiếu thật đúng là ngăn cản không nổi vết nứt không gian thôn phệ. Tông chủ, trong tay người này món bảo vật này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải đạt được, nếu không một khi này nhân nhật hậu mạnh lên đối tại chúng ta tông môn đến nói cũng không là một chuyện tốt. Tại trời chớ cùng thiên đế xem ra đối mới có thể sử xuất vết nứt không gian kem chút thôn vệ bọn hắn hết thảy đều dựa vào lấy tuyệt thế bảo vật, nếu là hai người biết đối phương sử xuất vết nứt không gian cũng không phải là dựa vào bảo vật gì mà là bằng vào mình lực lượng, không biết hai người sẽ như thế nào nghĩ. Thúc thúc, trong tay người này không chỉ có lấy một kiện tuyệt thế bảo vật, càng là có 18 khỏa cựu dương đan, chỗ lấy người này chúng ta nhất định phải chạm thảo trừ căn đoạt được cái này tuyệt thế bảo vật cùng 18 khỏa cựu dương đan. Thiên đế trong lòng rất biết rõ, mặc kệ là cái này tuyệt thế bảo vật hay là 18 khỏa cựu dương đan đều là thế gian chân quý nhất tồn tại, nếu là thiên đạo tông có thể có được hai dạng đồ vật như vậy đối với thiên đạo tông đến nói không thể nghi ngờ là có vô tận chỗ tốt. Thúc thúc, trước đó ta nghe nói người này tại Thần Long Thành thành lập mới tông môn Thiên Tông, nhưng có việc này. Đích xác có việc này. Tốt, ngươi trước phái Thiên Phong bốn người tiến về Thiên Tông, không nên khinh cử vọng động, tìm hiểu tin tức sau đó ngươi đi một chuyến, chờ ta an bài tốt tông môn sự tình lập tức tiến về Thiên Tông. Tốt, ta hiện tại phải. Rời đi, luyện đan sư Tiêu Thần mang theo hai người lập tức rời đi Thiên Đạo Tông, dù sao bọn hắn hiện tại đã cùng Thiên Đế triệt để vạch mặt, muốn là tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Tông duy nhất cấp cho chính là cùng Thiên Đạo Tông đại chiến sống hay chết hay là ẩn số. Bây giờ đã biết Càn Khôn Sơn vị trí cụ thể, Tiêu Thần cũng không tiếp tục tìm kiếm vị trí tọa độ, bởi vì rất nhiều người đều biết năm đó Càn Khôn chân nhân một trận chiến, nhưng lại không người nào biết tu chân đại lục vị trí tọa độ, đã như vậy cùng nó mù quáng tìm kiếm còn không bằng đến lúc đó tiến về Càn Khôn Sơn, tiến vào sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm kiếm được cái gọi là vị trí tọa độ. Rời đi Thiên Đạo Tông, Tiêu Thần mang theo hai người toàn lực hướng phía Thiên Thành tiến đến, 10 ngày thời điểm đã thành công trở về Thiên Thành. Chu Hạo làm Thiên Thành phó tông chủ cũng không tiếp tục lưu tại Thái Cổ Giới bên trong tu luyện, bất quá tại cái này trong vòng 10 ngày Chu Hạo phục dụng Cửu Dương Đan, đồng thời tăng thêm Nguyên Anh Đan, Ngưng Nguyên Đan, còn có La Kim cùng Cắt Tương trợ nhất cử đột phá Vũ Thuế cảnh giới, cũng chính là cái gọi là đấu đế. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần mới xem như chân chính thở dài một hơi, dù sao lấy Chu Hạo thực lực bây giờ cũng coi là có chút thực lực, tối thiểu nhất làm Thiên Tông phó tông chủ đã có thể đảm nhiệm đến Vu đại ca cùng nhị ca, dù nhưng đã nuốt vào Cửu Dương Đan nhưng không có đột phá, đây cũng không phải Cửu Dương Đan không dùng được, mà là bởi vì La Kim cùng Cắt bản thân thuộc về Cự Long nhất tộc, muốn đột phá rất khó, cho dù có Cửu Dương Đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá dựa theo La Kim cùng Cắt nói tới, lần này phục dụng Cửu Dương Đan tu vi đã có thư giãn đột phá giới vương cảnh giới chính là chuyện sớm hay muộn, cho nên Lưỡng Long cũng không phải rất gấp, mà Cắt trở về Thiên Tông chính thức trùng sinh đồng thời hóa thành nhân hình chính là một cái cao lớn uy mãnh trung niên đại hán, về phần La Kim còn không có cơ hội trùng sinh. Quả nhi Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đồng dạng ăn vào Cửu Dương Đan, về phần cảnh giới đạt tới loại tình trạng nào Tiêu Thần đến nay còn không biết, bất quá dựa theo Thái Cổ Giới tốc độ tu luyện 3 năm về sau tin tưởng ba người nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Tại trở về Thiên Tông khoảng thời gian này Tiêu Thần cũng không có phục dụng Cửu Dương Đan, bởi vì dựa theo Tiêu Thần ý tứ là muốn đem tu vi của hắn trước đột phá đỉnh phong đấu thánh, sau đó phục dụng Cửu Dương Đan, như vậy nói không chừng có thể cảnh giới nhất cử có thể đột phá đỉnh phong đấu thần. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cửu Dương Đan chỉ có một lần tác dụng, muốn là bỏ lỡ cơ hội này, ngày sau mặc kệ phục dụng bao nhiêu Cửu Dương Đan cũng là tốn công vô ích sự tình. Thành công trở về Thiên Tông, Tiêu Thần lập tức phân phối thân phận Chu Hạo không hề nghi ngờ là Thiên Tông phó tông chủ, nhị ca Cắt chính là Thiên Tông trưởng lão, về phần Trương Đặc cùng Hình Siêu thì là Thiên Tông hộ pháp, một cái quản ngoại môn một cái quản luyện đan, phân công hợp tác Chu Thiên Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời dẫn đầu tam đại gia tộc, những người còn lại toàn bộ cũng vì ngoại môn đệ tử Chu Thiên Đỗ Quý cùng Dương Quan Thiên Tắc là trở thành chi nhánh hộ pháp. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng Thiên Tông đã đơn giản quy mô. Thiên Tông một tòa nhìn qua coi như có thể đại điện bên trong. Tông chủ, lần này chúng ta cùng Thiên Đạo Tông triệt để vạch mặt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Thiên Đạo Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta tin tưởng vững chắc không ra bao lâu thời gian Thiên Đạo Tông nhất định sẽ tiến công chúng ta. Toàn bộ đại điện trừ Tiêu Thần bên ngoài chỉ có Trương Đạc mà thôi. Về phần Hình Siêu, không hổ là luyện đan cường nhân, vừa mới đến Thiên Tông lập tức bế quan bắt đầu luyện đan, bởi vì Tiêu Thần hơi truyền thụ một chút liên quan tới luyện đan thuật đồ vật, lần này cũng không được Hình Siêu cái gì đều mặc kệ, tập trung tinh thần nghiên cứu luyện đan thuật. Đối với Trương Đạc lo lắng trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao việc này đúng là như thế, trước đó hắn cùng Thiên Đạo Tông đã coi như là triệt để vạch mặt, huống chi trời chớ cùng Thiên Đế đã biết hắn luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương Đan, cũng lại còn có không gian khe hở sự tình đủ loại này, tương ra đã chú định Thiên Đạo Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Thần cũng đoán được không ra bao lâu thời gian tin tưởng Thiên Đạo Tông liền sẽ quy mô tiến công Thiên Tông. Bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Thiên Đạo Tông muốn trong biển người mênh mông tìm tới mình giống như mò kim dưới đáy biển, cơ hồ là một chuyện không thể nào, dù là đối phương là tám đại tiên môn một trong, nhưng vấn đề lại là mình xây Thiên Tông, Thiên Đạo Tông chỉ cần công kích Thiên Tông mình 100% sẽ xuất hiện. Nếu là lại cùng cái mấy tháng căn bản không cần e ngại Thiên Tông, nhưng bây giờ thì sao? Thiên Tông vừa mới thành lập, bản thân nội tình cùng thực lực căn bản không thể cùng Thiên Đạo Tông so sánh, nếu là Thiên Đạo Tông quy mô tiến công Thiên Tông thật rất khó ngăn cản. Nếu là nhị ca hoặc là đại ca có thể đột phá giới vương cảnh giới như vậy, cây vốn có thể không nhìn Thiên Đạo Tông, hiện tại vấn đề lại là nếu là Thiên Đạo Tông bên trong còn có khác giới chủ cao thủ như vậy, sự tình liền phiền phức lớn. Nghĩ Tiêu Thần nói, Thiên Đạo Tông trong thời gian ngắn tin tưởng cũng sẽ không, trong khoảng thời gian này ta sẽ bố trí một cái trận pháp, tám đại tiên môn ta trước hết cầm Thiên Đạo Tông khai đao, ta ngược lại muốn xem Thiên Đạo Tông đến cùng như thế nào. Chương 392, Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận. Trận pháp. Nghe tới tông chủ thế mà muốn bố trí trận pháp, Trương Đạc rất là kinh ngạc, bởi vì tại tu chân đại lục có hai loại nghề nghiệp áp đảo người tu chân, phía trên trừ luyện đan sư chính là trận pháp sư. Về phần luyện đan sư cùng trận pháp sư chính là hai cái khái niệm khác nhau, bởi vì trận pháp sư bố trí ra trận pháp thường thường có thể vượt cấp giết địch, còn có thể lấy một địch trăm, chính là bởi vì như thế trận pháp sư tại tu chân đại lục địa vị thậm chí muốn vượt qua luyện đan sư. Trận pháp sư so luyện đan sư còn muốn hy hữu, bởi vì muốn trở thành một trận pháp cường đại sư đầu tiên chính là muốn có ngộ tính cùng thiên phú, nếu không hết thảy đều là gặp mặt nói chuyện, nói cách khác ngươi là khối này vật liệu, như vậy ngươi liền có thể trở thành một trận pháp cường đại cao thủ, chỉ khi nào ngươi không phải khối này liệu như vậy, thật xin lỗi, mặc kệ ngươi lại cố gắng như thế nào đều chỉ sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Trận pháp sư cùng luyện đan sư còn có một chút khác biệt, đó chính là luyện đan sư dưới tình huống bình thường thực lực đều chẳng ra sao cả, nhưng trận pháp sư đều không giống, bởi vì tu luyện trận pháp đồng thời kỳ thật cũng là một loại tu luyện, cho nên một trận pháp cường đại sư cũng tương tự sẽ là một cao thủ. Trương Đạc trong lòng có vô số nghi vấn, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều, bất kể nói thế nào thân phận của hắn bây giờ đã khác biệt, thân là Thiên Tông hộ pháp, Trương Đạc biết lúc nào nên hỏi lúc nào không nên hỏi, sự tình gì nên hỏi mà sự tình gì không nên hỏi. Để Trương Đạc rời đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Tiêu Thần một người, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần chính đang suy nghĩ bố trí cái kia một cái trận pháp ngăn cản Thiên Đạo Tông công kích, cần phải biết rằng mặc dù vạn trận bảo điện bên trong có chừng hơn vạn trận pháp, nhưng lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ nhiều nhất có thể bố trí ra không đến 20 cái trận pháp, cho nên hắn chỉ có thể tại hiện hữu 20 cái trận pháp bên trong lựa chọn một cái trận pháp bố trí. Tại đủ khả năng bố trí ra trong trận pháp, Tiêu Thần trải qua không ngừng suy nghĩ nghiên cứu, cuối cùng vẫn là quyết định bố trí Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận. Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận tại Vạn Trận Bảo Điện bên trong cũng coi là một cái siêu cấp đại trận, bố trí rất là khó khăn, một khi bố trí thành công như vậy Thiên Tông liền có thể triệt để không lo, không chỉ có như thế Tiêu Thần còn chuẩn bị tại Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận bên trong bố trí lại một cái trận pháp, đó chính là Hoàng Cấp Trận, cần phải biết rằng Hoàng Cấp Trận chính là Hoàng Cấp Tông siêu cấp đại trận, uy lực không thể coi thường. Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận, Hoàng Cấp Trận hai đại trận pháp ngoại lệ phối hợp, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin, liền xem như đấu thần đến đây hắn cũng có được 10 phần lòng tin có thể đem nó lưu lại, tối thiểu nhất coi như hắn rời đi tu chân đại lục, Chu Hạo cũng có thể phát động hai đại trận pháp, như vậy trải qua Thiên Tông nội tình cùng thực lực coi như không thể trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu nhất cũng không đến nỗi bị người tiêu diệt. Về phần Thiên Đạo Tông Tông chủ Thiên Đế, Tiêu Thần chuẩn bị rời đi tu chân đại lục trước đó triệt để chu sát người này, không cho Thiên Tông lưu hạ bất luận cái gì phiền phức. Tiêu Thần biết thời gian của mình không nhiều, quỷ biết Thiên Đạo Tông khi nào sẽ phát động công kích, cho nên nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bố trí ra hai đại trận pháp, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần không có chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu bố trí lên hai đại trận pháp. Hoàng Cấp Tông đã từng có bố trí Hoàng Cấp Trận kinh nghiệm, cho nên Tiêu Thần bố trí lên Hoàng Cấp Trận đến có thể nói là rất thuận tay, chỉ là tìm kiếm 108 cái trận nhãn lực lượng nguồn suối tốn hao một chút thời gian. Trước sau không đến 2 ngày Tiêu Thần liền đã thành công bố trí ra Hoàng Cấp Trận đến tại Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát Trận, hắn còn là lần đầu tiên bố trí không hề giống bố trí Hoàng Cấp Trận đơn giản như vậy. Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận Tiêu Thần bắt đầu bố trí thời điểm phát hiện toàn bộ trận pháp mặc dù rất cường đại nhưng có rất nhiều lỗ thủng, bởi vì căn cứ vạn trận bảo điển bên trên chỗ ghi chép Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận bản thân uy lực nghịch thiên, thậm chí muốn áp đảo sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận phía trên. Cần phải biết rằng Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận cùng sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bản thân liền là hai khái niệm trận pháp, sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận chủ yếu vẫn là dùng phòng thủ làm chủ, hấp thu giữa thiên địa cùng tất cả cao thủ nguyên thần lực lượng từ đó duy trì trận pháp. Đây cũng là vì cái gì lúc trước coi như Càn Khôn chân nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bồi lên tất cả cao thủ tính mệnh mới thật không dễ dàng xóa bỏ vị này cấp 9 người tu luyện. Nhưng là Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận bản thân liền là sát trận, một khi lúc trước Càn Khôn chân nhân bố trí ra Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận như vậy hoàn toàn có thể không vẫn lạc nhiều cao thủ, như vậy liền có thể diệt sát người kia. Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận uy lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng không cho phép muốn hình thành thuộc về mình không gian độc lập đơn, chỉ cần điểm này liền không người có thể làm được, bằng không mà nói lúc trước Càn Khôn chân nhân cũng sẽ không lựa chọn bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận mà là lựa chọn Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận. Lần này Tiêu Thần sở dĩ lựa chọn bố trí Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận chính là bởi vì bản thân hắn có được một viên định giới hạn châu làm thượng cổ một trong thập đại thần khí, mặc dù định giới hạn châu không bằng thái cổ giới cùng thần khí nhưng lại có thể định trụ một cái cỡ nhỏ không gian đồng thời phi thường ổn định giống như bản thân tồn tại thế giới. Huống chi Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận một khi phối hợp định giới hạn châu uy lực hoàn toàn có thể gấp đôi thậm chí mười mấy lần, đến lúc đó đừng bảo là trời chớ liền xem như thiên đế đến đây cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Lấy ra định giới hạn châu, Tiêu Thần đặt ở một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương mà toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận trận nhãn cũng chính là nơi mấu chốt, chính là toàn bộ đại trận tinh túy, nói cách khác chỉ cần định giới hạn châu không bị hủy diệt như vậy Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận liền sẽ không bị phá, như hôm nay tông có được dạng này siêu cấp đại trận hoàn toàn có thể tự vệ, coi như hắn hiện tại lập tức rời đi tu chân đại lục cũng không cần lo lắng Thiên Tông. Thiên Tông Tiêu Thần đang toàn lực bố trí cái gọi là siêu cấp đại trận mà biết việc này người ít càng thêm ít, phổ thông đệ tử căn bản không biết, cũng chính bởi vì vậy phàm là nghe tới tông chủ chính đang bố trí trận pháp không quá sợ hãi, bởi vì tu chân đại lục vô số năm đến nay còn cho tới bây giờ không ai có thể ba đạo đồng tu. Ba đạo đồng tu đại biểu cho cái gì trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng. Coi như thiên phú người tốt đến đâu có thể tu luyện trong đó hai đạo đã coi như là siêu cấp nhân tài, huống chi còn là ba đạo đồng tu, nhiều năm như vậy tựa hồ còn không ai có thể đồng thời ba đạo đồng tu. Mọi người đều biết tông chủ của bọn hắn đại nhân bản thân thực lực cùng luyện đan thuật đều vô cùng cường đại, trừ bản thân là linh động cảnh giới bên ngoài luyện đan thuật cũng đạt tới cấp 7 luyện đan sư. Huống chi từ khi tông chủ luyện chế thành công Cửu Dương đan sau còn không có phục dụng, nếu là tông chủ phục dụng Cửu Dương đan đâu. Không hề nghi ngờ hoàn toàn có thể bằng vào Cửu Dương đan đột phá linh động cảnh giới đạt tới cái gọi là khai khiếu cảnh giới. Khai khiếu cảnh giới tại tu chân đại lục đã coi như là vô địch tồn tại. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút tông chủ bố trí ra trận pháp uy lực đến cùng như thế nào, nếu là tông chủ thật sự có thể bố trí ra vô cùng cường đại trận pháp như vậy liền đã nói rõ tông chủ chính là siêu cấp thiên tài, cũng là ba đạo đồng tu siêu cấp thiên tài, đi theo dạng này siêu cấp thiên tài tông chủ nghĩ cũng biết ngày sau sẽ như thế nào. Hai ngày trước Tiêu Thần toàn lực bố trí hoàng cấp trận. Ngày thứ ba bắt đầu Tiêu Thần bắt đầu toàn lực bố trí Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận ở nhờ định ở giữa châu. Tiêu Thần đầu tiên là ổn định lại một cái cỡ nhỏ không gian, sau đó bao phủ toàn bộ trời tông sở hữu địa phương, như vậy trải qua mới có thể chính thức bố trí Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận đã hoàn thành 80%, điểm này Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng cho tới giờ khắc này liền xem như bản thân hắn cũng cảm giác mình đích thật là một cái trận pháp thiên tài, bởi vì ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền có thể bố trí ra Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tối ngày thứ tư muộn, Tiêu Thần phân phó trời tông sở hữu phổ thông đệ tử toàn bộ nghỉ ngơi, không có tông chủ mệnh lệnh không cho phép tùy tiện đạp ra khỏi cửa phòng, mà Chu Hạo Trương Đạc Hình Siêu mấy người toàn bộ đứng tại Thiên Tông trước đại điện cũng chính là cái gọi là thiên điện trước, muốn cảm thụ một chút tông chủ bố trí trận pháp uy lực đến cùng như thế nào. Tam ca, chúng ta còn không biết ngươi bố trí ra hai cái trận pháp danh tự. Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận còn có Hoàng Cấp Tông. Đối với mấy người Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao Chu Hạo mấy người đều là Thiên Tông người cũng coi như là người một nhà, bất quá nghe đến lời này Trương Đạc biến sắc hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình không xác định mà hỏi, tông chủ trận pháp này thật tên là Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận. Nghe tới Trương Đạc nghi vấn, Tiêu Thần cũng rất nghi hoặc gật gật đầu nói, đích thật là Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, có cái gì không đúng sao? Chu Hạo hỏi, Trương Hộ Pháp đến cùng làm sao rồi? Không chỉ có là Chu Hạo cùng Tiêu Thần, tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, không biết Trương Đạc vừa mới yêu cầu rốt cuộc là ý gì. Trương Đạc nghĩ vẫn là nói, tông chủ ngươi có chỗ không biết, lúc trước tổ tiên của ta cũng là một vị trận pháp cường đại cao thủ, chỉ là lưu truyền đến gia gia của ta kia một đời trận pháp chi đạo hoàn toàn biến mất, bất quá gia gia của ta lúc trước nói qua tại gia gia của ta gia gia niên đại đó đã từng có một vị siêu cấp trận pháp cao thủ bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận, uy lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một khi có người bị nhốt trong trận thập tử vô sinh. Vốn đang không có bao nhiêu khái niệm mọi người nghe tới Trương Đạc lời này từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn xem tông chủ, bởi vì không ai từng nghĩ tới tông chủ lại có thể bố trí ra trong truyền thuyết cửu thiên thập địa chu sát trận. Tông chủ thật rất khó tưởng tượng ngươi đến cùng là như thế nào làm được linh động cường giả cấp 7 luyện đan sư có thể bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận. Giờ khắc này Trương Đạc Chu Hạo mọi người một mặt sùng bái nhìn lấy tông chủ của bọn hắn, nhất là Trương Đạc cùng Hình Siêu, cảm giác hai người mình rời đi Thiên Đạo Tông gia nhập Thiên Tông cũng không có sai, nói không chừng còn là một chuyện tốt. Tốt khỏi phải vớt mông ngựa. Tiêu Thần cũng không muốn nghe Trương Đạc tiếp tục vớt mông ngựa, lập tức mở ra Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, tiện thể lấy mở ra Hoàng Cấp Tông, nháy mắt một cô âm phong trận, trận khí tức khủng bố nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Tông, phàm là bị bao phủ người không quá sợ hãi, bởi vì cố khí tức này thực tế quá khủng bố, vẹn vẹn là kia cố kinh khủng sát khí cũng không phải là mỗi người có thể thừa nhận được. Chương 393: Thiên Đạo Tông nội tình. Âm phong trận trận sát khí tung hành. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía sát khí kinh khủng dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái này cỗ kinh khủng sát khí xâm nhập thể nội, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Căn bản không cần thử một chút mọi người đã biết tông chủ bố trí hạ cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực mạnh mẽ, một khi bị nhốt trong đó hào không còn sống khả năng, cũng chính bởi vì vậy mọi người mới biết rõ một sự kiện, đó chính là bọn họ vị tông chủ này không chỉ có là thiên tài tu luyện luyện đan thiên tài, càng là trận pháp thiên tài. Ba đạo đồng tu ba đạo thiên tài. Mặc dù chuyện này rất khó để người tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trong mắt, tiếp lấy cửu thiên thập địa chu sát trận nhanh chóng quan bế, âm trầm kinh khủng sát khí cũng nháy mắt biến mất, cũng chính là cho tới giờ khắc này mọi người mới tính là chân chính thở dài một hơi, dù sao thân ở cửu thiên thập địa chu sát trong trận cho mình mọi người áp lực thực tế quá lớn, thậm chí có chút không thở nổi. Các ngươi cảm giác ta bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực như thế nào? Chu Hạo nghĩ nghĩ nói. Tam ca, mặc dù chúng ta không có thử phá trận, nhưng chúng ta lại có thể cảm ứng được cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực, vẹn vẹn là luồng sát khí này không phải là chúng ta có thể thừa nhận được. Phó tông chủ nói rất đúng, tông chủ, cửu thiên thập địa chu sát trong trận sát khí thực tế quá mức khủng bố, may mắn cửu thiên thập địa chu sát trận không có đối với chúng ta khởi xướng tiến công, nếu là cửu thiên thập địa chu sát trận đối với chúng ta công kích, rất khó tưởng tượng chúng ta đến cùng có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Đối với mọi người ý tứ, Tiêu Thần trên cơ bản đã hiểu rõ, kỳ thật vừa mới mở ra cửu thiên thập địa chu sát trận hắn cũng tương tự cảm ứng được cửu thiên thập địa chu sát trong trận khủng bố sát khí, không nói trước người khác, vẹn vẹn là hắn bị cái này cố kinh khủng sát khí cũng đồng dạng áp chế có chút thấu bất quá. Bất quá Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ bố trí cửu thiên thập địa chu sát trận tốn hao đại lực khí, thậm chí xuất gia định ở giữa châu, nếu là cái khác trận pháp sư coi như có thể bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận, căn bản không có khả năng có được uy lực như vậy, có hay không định ở giữa châu tọa trấn trận pháp quả thực chính là hai khái niệm. Lúc này Chu Hạo đống nhiên nói, Tam ca, ngươi là trận pháp sư, có một việc không biết ta nên nói không nên nói. Có chuyện gì liền nói lằng nhà lằng nhằng, Tiêu Thần cũng có chút nghi hoặc, bởi vì dưới tình huống bình thường Chu Hạo sẽ không ngay trước nhiều người như vậy để ý, thấy xem ra Chu Hạo là nhìn ra trận pháp chỗ không đúng, đối tại cửu thiên thập địa chu sát trận Tiêu Thần rất là coi trọng, không thể có mảy may tì vết, dù sao hắn từ đầu đến cuối đều phải rời tu chân đại lục, đến lúc đó cửu thiên thập địa chu sát trận chính là thủ hộ thiên tông mấu chốt, chính là bởi vì như thế cửu thiên thập địa chu sát trận không thể có bất kỳ thất thoát nào. Tam ca, cửu thiên thập địa chu sát trận đích sắc rất cường đại, bất quá ta trước đó nghe Trương Hộ Pháp nói tới trong trận pháp có một chút phụ trợ tính trận pháp, nếu là Tam ca có thể đem những này phụ trợ tính trận pháp gia nhập vào cửu thiên thập địa chu sát trận bên trong, ta thức thời cửu thiên thập địa chu sát trận có thể hay không uy lực càng thêm cường đại. Phụ trợ trận pháp. Nghe tới Chu Hạo, Tiêu Thần bỗng nhiên đem hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, ta trước đó lại không có nghĩ qua, tốt, các ngươi rời đi trước, ta phải suy nghĩ một chút tại cửu thiên thập địa chu sát trận bên trong đến cùng gia nhập những cái nào phụ trợ tính trận pháp. Nhìn thấy Tam ca cũng không có trách tự trách mình, Chu Hạo cũng là thở dài một hơi, mọi người không có tiếp tục lưu lại, bởi vì mọi người biết tông chủ sau đó phải làm gì, từng cái nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát thời gian nguyên địa chỉ còn lại có Tiêu Thần một người. Nghĩ đến vừa mới Chu Hạo lời nói, Tiêu Thần đã bắt đầu chuẩn bị, bởi vì chính như Chu Hạo nói tới cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực dù nhưng đã rất cường đại, nhưng nếu là gia nhập một chút phụ trợ tính trận pháp như vậy uy lực hoàn toàn có thể không ngừng gia tăng, như vậy cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực càng cường đại đối thiên tông đến nói càng là một chuyện tốt. Trận pháp chia làm rất nhiều loại, trong đó liền bao quát phụ trợ tính trận pháp, còn có giết chóc trận pháp bảo vệ cùng cửu thiên thập địa chu sát trận, đó là thuộc về giết chóc trận pháp một loại. Về phần phụ trợ tính trận pháp tỉ như huyễn trận, mê thần vân vân. Tiêu Thần biết cửu thiên thập địa chu sát trận thuộc về giết chóc trận pháp, nghĩ như vậy muốn gia nhập phụ trợ tính trận pháp nhất định phải cũng muốn là tính công kích trận pháp, nếu không nếu là nhà người thủ hộ tính trận pháp như vậy sẽ không gia tăng uy lực, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Tính công kích phụ trợ tính trận pháp, Tiêu Thần nghĩ cuối cùng vẫn là xác định được chuẩn bị cho cửu thiên thập địa chu sát trận gia nhập hỏa nguyên trận, tịch diệt trận, tụ linh trận, vệ hồn trận, năm cái phụ trợ tính trận pháp, trừ tụ linh trận là tụ tập thiên địa linh khí trận pháp bên ngoài, nó dư bốn cái trận pháp toàn bộ thuộc về tính công kích trận pháp. Năm cái trận pháp Tiêu Thần cơ bản đều không có hoa tốn sức liền đã toàn bộ bố trí thành công, như vậy trải qua cửu thiên thập địa chu sát trận tăng thêm ngũ đại phụ trợ tính trận pháp uy lực biến càng thêm cường đại. Bây giờ Thiên Tông xem như triệt để vững chắc xuống có 7 cái trận pháp thủ hộ, Tiêu Thần biết lấy tu chân đại lục ở bên trên cao thủ căn bản là không có cách phá vỡ những trận pháp này, một khi tiến vào hắn có 10 phần lòng tin có thể diệt đi tất cả mọi người. Tiêu Thần đem trận pháp mở ra cùng quan bế nói cho nhị ca cặt cùng Chu Hạo làm Thiên Tông phó tông chủ tất cần biết trận pháp mở ra cùng quan bế, dù sao 99% thời gian đều muốn Chu Hạo thủ hộ Thiên Tông, về phần cặt nếu là hắn rời đi Thiên Tông cặt chính là tọa trấn Thiên Tông người mạnh nhất, nếu là ra cái ngoài ý muốn trận pháp thật bị phá ra như vậy hết thảy còn muốn dựa vào nhị ca. Thứ cửu thiên thời điểm Thiên Thành đến 4 cái khách không mời mà đến chính là Thiên Đạo Tông 4 đại trưởng lão Thiên Phong, Thiên Hỏa, Thiên Vân cùng Tĩnh Điện trong khí quyển 4 người làm đi đầu bộ đội đến đây. Thiên Thành chủ nếu là nghe ngóng liên quan tới Thiên Tông sự tình, nhất là liên quan tới Thiên Tông tông chủ Tiêu Tam sự tình. Giờ khác này Thiên Thành sớm đã không thuộc về Thần Long Địa Cung mà là Thiên Tông kỳ hạ thành thị, Tam đại gia tộc 70% đệ tử toàn bộ và ở Thiên Thành làm ngoại môn đệ tử, Tam đại gia tộc cơ hồ xưng bá toàn bộ Thiên Thành, cũng chính bởi vì vậy 4 người mới vừa tiến vào Thiên Thành liền đã bị Tam đại gia tộc đệ tử phát hiện, từ đó bẩm báo Thiên Tông. Thiên Tông Thiên Điện, Tông chủ Tiêu Thần, phó tông chủ Chu Hạo, hộ pháp Trương Đạc 3 người ngồi cùng một chỗ thương lượng nên như thế nào đối phó Thiên Đạo Tông. Về phần một vị khác hộ pháp Hình Siêu căn bản không có xuất hiện làm luyện đan cuồng nhân, Hình Siêu 90% năm thời gian đều tại luyện đan, căn bản sẽ không tham gia những chuyện này. Đối với Hình Siêu, Tiêu Thần mấy người đều rất lý giải, Chu Hạo làm Thiên Tông phó tông chủ tại Thiên Tông quyền lên tiếng rất cao, trừ tông chủ trưởng lão bên ngoài Chu Hạo chính là tối cao địa vị người. Tam ca, chúng ta đã được đến tin tức chính xác, Thiên Đạo Tông 4 đại trưởng lão Thiên Phong, Thiên Vân, Thiên Hỏa, Tĩnh Điện trong khí quyển nửa đêm hôm qua đã tiến vào Thiên Thành, chúng ta người thời thời khắc khắc kiến thức lấy 4 người, Tam ca chúng ta nên làm cái gì? Đối với Thiên Phong, Thiên Hỏa, Thiên Vân, Tĩnh Điện trong khí quyển 4 người, Tiêu Thần căn bản không có để vào mắt, đừng bảo là ở nhờ trận pháp, coi như là tự thân hắn ta chi lực cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi 4 người. Bất quá Tiêu Thần biết 4 người đã tiến vào Thiên Thành, như vậy nói rõ Thiên Đạo Tông khẳng định lại đối phó Thiên Tông, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Thiên Đạo Tông đến tiếp sau bộ đội cũng sẽ liên tục mà tới. Chính là bởi vì như thế, coi như giết Thiên Phong, Thiên Hỏa, Thiên Vân, Tĩnh Điện trong khí quyển 4 người căn bản là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp, cho nên không chỉ có muốn đối phó 4 người còn phải nghĩ biện pháp đối phó Thiên Đạo Tông. Trương hộ pháp ngươi nhưng có biện pháp tốt. Tông chủ lần này Thiên Đạo Tông thế mà lập tức phái ra 4 vị trưởng lao đến đây, như vậy không hề nghi ngờ tiếp xuống Thiên Đạo Tông sẽ đại quy mô công kích chúng ta, cho nên chúng ta hay là trước không nên khinh cử vọng động, nhìn xem Thiên Đạo Tông đến cùng sẽ như thế nào đối trả cho chúng ta. Trương hộ pháp nói rất đúng, bất quá muốn bách chiến bách thắng nhất định phải biết người biết ta, Trương hộ pháp, Thiên Đạo Tông có mấy vị khai khiếu cường giả, mấy vị quý nhất cường giả. Tiêu Thần biết quyết định hai đại tông chủ thắng lợi cuối cùng nhất những người khác là vật làm nền trọng yếu nhất hay là những này cái gọi là đấu thần giới chủ cường giả, cho nên hắn muốn biết Thiên Đạo Tông đến cùng có mấy vị đấu thần cao thủ, mấy vị giới chủ cao thủ. Trương Đạc nghĩ nói. Không dối gạt tông chủ, Thiên Đạo Tông bên trong tổng cộng có 2 vị khai khiếu cường giả, theo thứ tự là Thái Thượng trưởng lao Trời Mạc trưởng lao Thiên Quân, mà quy nhất cường giả hẳn là có 3 vị, trừ tông chủ Thiên Đế bên ngoài còn có lao tổ tông Trời Ban cùng 10 cấp linh thú Huyết Nhãn Ma Hầu. 2 vị đấu thần, 3 vị giới chủ. Không thể không thừa nhận Thiên Đạo Tông thực lực đích xác rất cường đại, không nói trước 2 vị đấu thần vẹn vẹn là 3 vị giới chủ cũng không phải là Thiên Tông hiện tại có thể chống cự, cần phải biết rằng bây giờ Thiên Tông trừ nhị ca bên ngoài cũng chỉ có đại ca cái này, nguyên thần thực lực đạt tới giới chủ cảnh giới, một khi khai chiến đến cùng ai thua ai thắng ngẫm lại đều có thể biết. Trương hộ pháp, Trời Ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu thực lực như thế nào? Tông chủ, rất nhiều năm trước Trời Ban tu vi liền đã đạt tới quy nhất cảnh giới, bất quá bắt đầu bế quan tu luyện nhiều năm như vậy chưa hề xuất hiện qua, mà Trời Ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu liên thủ uy lực rất cường đại, liền xem như cái khác 7 đại tiên môn cũng rất ít có địch thủ. Rất nhiều năm trước liền đã đạt tới quy nhất cảnh giới. Căn bản không cần nhiều hỏi, Tiêu Thần liền đã biết Thiên Đạo Tông vị lao tổ tông này Trời Ban coi như không có đạt tới giới vương cảnh giới chỉ sợ cũng đạt tới được đỉnh phong giới chủ, nếu là tăng thêm một đầu 10 cấp linh thú uy lực đích xác có thể nghĩ. Từ khi bố trí Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát ngoài trận, Tiêu Thần còn chưa có thử qua ở nhờ Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận đối phó giới chủ cao thủ. Về phần phải chăng có thể xóa bỏ giới chủ cao thủ hay là ẩn số, nếu là Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận không cách nào chu sát giới chủ cao thủ, như vậy sự tình liền phiền phức lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đối phó Thiên Đạo Tông, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Đạo Tông bên trong lại có 3 vị giới chủ cao thủ. Tông chủ, kỳ thật việc này cũng dễ làm, mặc dù Thiên Đạo Tông bên trong có 3 vị giới chủ cao thủ, nhưng trời ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu rất nhiều năm cũng không từng xuất hiện, tin tưởng chỉ cần không phải gặp được Thiên Đạo Tông sinh tử đại sự, trời ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu căn bản sẽ không tùy tiện đến đây. Như vậy trải qua, chúng ta có thể toàn lực đối phó Thiên Đế. Chương 394, một con đường chết. Chương 395, phục chế thần thông bí mật. Thiên Thành xa hoa trong tiểu lâu, 4 người cùng Tiêu Thần ở giữa triệt để lâm vào trầm mặc. Tiêu Thần tựa hồ không có bất kỳ cái gì sốt ruột, bất kể nói thế nào nơi này từ đầu đến cuối đều là Thiên Thành địa bàn của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý 4 người căn bản không có khả năng rời đi Thiên Thành. Tiêu tiền bối, chúng ta còn có chút sự tình cho nên sẽ không quấy rầy, cáo tử. Nói xong câu này, 4 người bỗng nhiên liên thủ một kích không quá sớm đã chuẩn bị. Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã ngờ tới 4 người sẽ đến chiêu này, bất quá tứ đại linh động cao thủ một kích toàn lực còn là không như bình thường, liền xem như Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, huống chi nơi này từ đầu đến cuối đều là Thiên Thành, hắn cũng không muốn ở chỗ này động thủ. Thiên Thành vốn thuộc về thế tục, một khi bọn hắn ở đây khai chiến sợ rằng sẽ nháy mắt hủy đi toàn bộ Thiên Thành, cái này hắn là vạn vạn không muốn nhìn thấy, đừng bảo là Thiên Thành thuộc về Thiên Tông môn hạ, coi như không thuộc về hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thiên Thành bị hủy. Thiên Thành tại tu chân đại lục thuộc về siêu cấp thành thị, có nhân khẩu nhiều đến mấy ngàn vạn, đây là khái niệm gì? Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cố ý thả đi 4 người, mà 4 người còn lấy vì kế sách của mình có hiệu quả vừa rời đi tiểu lâu, không có bất kỳ cái gì chần chờ, toàn lực hướng phía Thiên Thành bên ngoài chạy như bay. Siêu siêu siêu siêu, 4 đạo tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt 4 người đã rời đi Thiên Thành hướng về phương xa vọt tới. Tiêu Thần tốc độ vô cùng nhanh, chóng nhất là không ngừng sử xuất đại na di, một cái na di chính là 4 mét, không ngừng đại na di phía dưới Tiêu Thần cùng 4 người ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn, dựa theo loại tốc độ này nhất nhiều 1 phút Tiêu Thần liền có thể đuổi tới 4 người. An toàn rời đi Thiên Thành, 4 người vốn cho là mình 4 người xem như không có việc gì, nhưng khi 4 người cảm ứng được sau lưng truyền đến 4 đạo khí tức toàn bộ run lên, trong lòng căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, 4 người toàn bộ sử xuất bú sữa thoải mái toàn lực báo táp, hận không thể trên người mình mọc ra thêm 2 cái đùi. Đại Na Di, Đại Na Di, Đại Na Di. Không ngừng sử xuất Đại Na Di phía dưới Tiêu Thần rốt cục đuổi tới 4 người, nhìn lên trước mặt 4 người Tiêu Thần âm thanh lạnh lùng nói: Lúc đầu ta muốn mời 4 vị tiến về Thiên Tông làm khách, chỉ là không có nghĩ đến 4 vị không từ mà biệt còn ra tay độc ác kém chút giết ta, bút chướng này ta hẳn là muốn cùng các ngươi 4 người tính toán, các ngươi nói sao? Nghe đến lời này 4 người sắc mặt càng thêm khó coi, sự tình đã đến trình độ này 4 người đều rất biết rõ bất kể như thế nào bọn hắn cùng đối phương đều sẽ một trận chiến, đồng thời mình 4 người giữ nhiều lành ít. Vẫn là câu nói kia, 4 người cũng không muốn chết. Thiên Phong nói: Tiêu Tam, đừng tưởng rằng chúng ta không phải địch thủ của ngươi, ngươi liền có thể như thế cuồng vọng, bất kể nói thế nào chúng ta từ đầu đến cuối đều là Thiên Đạo Tông trưởng lão, nếu là chúng ta chết tại trong tay của ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ kết quả sẽ như thế nào, đến lúc kia đừng bảo là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi Thiên Tông đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả này à. Uy hiếp. Sự tình đã đến trình độ này, 4 người bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể uy hiếp đối phương, hy vọng đối phương chân cố kỵ mình. 4 người phía sau Thiên Đạo Tông từ đó không dám đụng vào sở vật này, muốn là người bình thường gặp được 4 người uy hiếp thật đúng là biết chọn chọn thỏa hiệp, dù sao 4 người phía sau chỗ dựa chính là Thiên Đạo Tông 8 đại tiên môn một trong, toàn bộ tu chân đại lục dám trêu chọc Thiên Đạo Tông người cùng thế lực thật đúng là không nhiều. Nhưng 4 người gặp phải lại là Tiêu Thần, một cái căn bản không có đem Thiên Đạo Tông để vào mắt, người trong lòng cười lạnh liên tục, căn bản không nhìn đối phương uy hiếp, lạnh giọng nói: Đối tại uy hiếp của các ngươi, ta chỉ có một cái biện pháp. Sau khi nói xong, Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương một cái bước xa nhanh chóng vọt tới, không chỉ có như thế, vì nhanh chiến tốc quyết, Tiêu Thần trực tiếp từ thái cổ giới bên trong triệu hồi ra hoa sen phân thân, 2 lớn siêu cấp cường giả đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Mặc kệ là Tiêu Thần hay là Hoa Sen phân thân đều thuộc về đấu thánh cấp bậc cao thủ, 2 đại đấu thánh sử xuất luân hồi đấu kỹ điệp ra, uy lực có thể nghĩ. Trong nháy mắt 4 người cảm giác được không gian 4 phía đã bị giam cầm, đồng thời bắt đầu xuất hiện khe hở, đã gặp một chiêu này 4 người triệt để bị dọa sợ, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ, quay người chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Có thể để 4 người cảm thấy không thể tin là mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối đều không thể rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị không gian 4 phía khe hở thôn phệ. Nhìn xem bị vết nứt không gian dần dần thôn vệ bốn người, Tiêu Thần bỗng nhiên sử xuất phục chế thần thông, trong óc một trận dòng điện xuyên qua, lực lượng trong cơ thể đã truyền khắp toàn thân, phục chế thần thông thành công phòng chế ra không gian bốn phía khe hở. Một chiêu này Tiêu Thần kỳ thật sớm đã nghĩ đến, chỉ là một mực chưa từng thử qua thôi, bởi vì phục chế thần thông đến cùng có hay không uy lực như vậy ai cũng không biết, nếu là thất bại ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Dù sao vết nứt không gian chính là thế giới sức mạnh khủng bố nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù luân hồi đấu kỹ rất là cường đại, nhưng Tiêu Thần lại rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như sử xuất vòng cung đấu kỹ cũng chưa chắc có thể đối phó cấp bậc cao hơn cao thủ, cho nên hắn chuẩn bị mượn nhờ phục chế thần thông tăng cường luân hồi đấu kỹ uy lực, như vậy trải qua coi như gặp được cấp bậc cao hơn cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Vốn là ôm thử một chút thái độ, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình vốn có phục chế thần thông thế mà thật có thể phục chế vết nứt không gian, mặc dù chỉ là ngắn ngủi phục chế, bất quá như vậy trải qua vết nứt không gian liền xuất hiện điệp ra dạng này uy lực trọn vẹn lớn gấp đôi. Liền xem như bình thường luân hồi đấu kỹ tạo thành mà ra vết nứt không gian cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi bốn người, càng thêm đừng bảo là uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi vết nứt không gian. Vết nứt không gian thôn vệ bốn người trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, nhìn lên trước mặt giống tuyết không gian, Tiêu Thần trên mặt kinh hỉ không cần nói cũng biết, dù sao dựa vào phục chế thần thông trở thành phòng chế ra vết nứt không gian như vậy trải qua luân hồi đấu kỹ uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, có dư như vậy trải qua lúc đầu uy lực là một thành luân hồi đấu kỹ có phục chế thần thông điệp ra trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cần phải biết rằng luân hồi đấu kỹ bản thân liền là toàn bộ tinh không cường đại nhất tinh không đấu kỹ một trong, bây giờ bị Tiêu Thần phục chế thần thông cải tạo uy lực tăng lên phía dưới, có thể nghĩ luân hồi đấu kỹ uy lực sẽ đạt tới cảnh giới gì. Lần này ở nhờ phục chế thần thông tăng lên luân hồi đấu kỹ uy lực, Tiêu Thần trong óc xuất hiện vô số cái suy nghĩ. Đã phục chế thần thông có thể tăng lên luân hồi đấu kỹ uy lực như vậy, chẳng lẽ có thể phục chế cái khác đấu kỹ uy lực? Có phải là cũng có thể phục chế trận pháp thậm chí đan dược? Nếu thật sự là như thế, như vậy phục chế thần thông có phải là có chút quá mức nghịch thiên? Căn cứ cổ ca nói tới, mình sở dĩ có thể sinh sôi ra vô cùng cường đại phục chế thần thông cũng không là bởi vì chính mình đấu mạch sinh sôi ra, mà là bởi vì huyết mạch truyền thừa, đồng thời tăng thêm siêu cấp tinh không thần khí phục chế ổ quay mới có thể sinh sôi ra như thế nghịch thiên phục chế thần thông. Nói cách khác, nếu như không có phục chế ổ quay, mặc kệ là hắn hay là ai cũng không thể ủng có như thế nghịch thiên phục chế thần thông. Tiêu Thần, ngươi có phải hay không rất hoài nghi mình, mặc dù dung hợp phục chế ổ quay như vậy sinh sôi ra phục chế thần thông, đến cùng là mình hay là phục chế ổ quay, đúng không? Không sai. Tiêu Thần không chút nào giấu giếm, bởi vì trong lòng hắn đích thật là nghĩ như vậy, bởi vì căn cứ cổ linh nói tới, hắn sở dĩ có thể sinh sôi ra phục chế thần thông đều là bởi vì bản thân hắn dung hợp phục chế ổ quay. Về phần vì sao có thể dung hợp phục chế ổ quay, đây hết thảy không hề nghi ngờ 100% là cha mẹ của hắn gây nên. Tiêu Thần, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cha mẹ của ngươi không phải bình thường lợi dụng thực lực cường đại cưỡng ép để huyết mạch của ngươi dung hợp phục chế ổ quay, bằng không huyết mạch của ngươi cũng không thể bá đạo như vậy, cho nên trên thế giới này đã không có cái gì phục chế ổ quay mà là chỉ có phục chế thần thông. Thì ra là thế. Không biết vì cái gì Tiêu Thần biết tin tức chính xác không chỉ có không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, bởi vì hắn đã biết huyết mạch của hắn dung hợp phục chế ổ quay cũng liền đại biểu cho hắn cha mẹ sự tình rất kỳ quặc. Tiêu Thần, lúc đầu chuyện này ta là dự định chờ ngươi chính thức đi vào tinh không thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, bất quá bây giờ tình huống đã đến trình độ này ta liền sớm nói cho ngươi đi. Cổ ca ra sao sự tình? Tiêu Thần tựa hồ có chút nghi hoặc không biết cổ ca lúc này muốn cùng chính mình đạo sự tình gì, bất quá nghe cổ ca ý tứ việc này xem ra rất mấu chốt, nếu không cũng sẽ không cần đợi đến mình chính thức đi vào tinh không mới nói với mình. Tiêu Thần phục chế ổ quay làm tinh không thần khí cũng là số một số hai siêu cấp tồn tại, uy lực từ không cần phải nói, bây giờ huyết mạch của ngươi đã dung hợp phục chế ổ quay, hiện tại uy lực còn có hạn, đợi đến thực lực của ngươi không ngừng trở nên cường đại, không tách ra phát huyết mạch của mình, như vậy phục chế ổ quay uy lực cũng lại không ngừng trở nên cường đại, một khi đi vào đỉnh phong thời kỳ ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi phục chế thần thông hoàn toàn có thể phục chế thiên hạ, vạn vật nhật nguyệt tinh thần, thậm chí có thể phòng chế ra một cái đại lục ra. Phục chế thần thông phục chế thiên hạ vạn vật, thậm chí có thể phòng chế ra đại lục ra. Nghe tới cổ linh, Tiêu Thần trong lòng quả thực rung động tới cực điểm, xem ra chính mình huyết mạch sinh sôi ra phục chế thần thông uy lực to lớn như thế, bất quá Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết nghĩ muốn đạt tới phục chế thần thông đỉnh phong uy lực cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không cổ ca sớm liền nghĩ biện pháp. Cổ ca có không có cách nào có thể trong thời gian ngắn để ta phục chế thần thông đạt tới đỉnh phong thời kỳ? Không có, nếu là có không cần ngươi nói, ta đã sớm tương trợ ngươi. Mặc dù Tiêu Thần sớm đã đoán được, bất quá vẫn là có hơi thất vọng, bây giờ biết mình phục chế thần thông lại có thể không ngừng thăng cấp, trừ khiếp sợ ra càng nhiều hay là chờ mong, bởi vì chính mình vốn có phục chế thần thông uy lực đã rất cường đại, nếu là phục chế thần thông đạt tới cái gọi là đỉnh phong thời kỳ, rất khó tưởng tượng phục chế thần thông uy lực đến cùng sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Chương 396, Long tộc bí mật. Dù nhưng đã biết phục chế thần thông có thể không ngừng thăng cấp, không ngừng cường đại, thậm chí dựa theo cổ ca thuyết pháp, một khi phục chế thần thông đạt tới trạng thái đỉnh phong liền có thể phục chế thiên địa vạn vật, thậm chí có thể phục chế đại lục, nhưng Tiêu Thần hay là biết muốn đem phục chế thần thông đạt tới đỉnh phong thời kỳ nói nghe thì dễ. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không có tiếp tục vì phục chế thần thông xoắn xuýt xuống dưới cùng nó mỗi ngày vì như thế nào tăng lên phục chế thần thông mà buồn rầu, còn không bằng làm tốt chuyện trước mắt. Bây giờ đã chém giết Thiên Đạo Tông 4 người, Tiêu Thần biết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đạo Tông một khi nhận được tin tức 100% sẽ núi lửa bộc phát, đến lúc đó cũng khẳng định sẽ đến đây Thiên Thành công kích Thiên Tông. Đối với Thiên Đạo Tông, chỉ cần không phải tam đại giới chủ cao thủ đồng thời mà đến, Tiêu Thần liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bất kể nói thế nào, bây giờ Thiên Tông thực lực cũng là không như bình thường, không chỉ có lấy đại ca cùng nhị ca tọa chấn, càng là có cựu thiên thập địa chu sát trận. Trở về Thiên Thành, Tiêu Thần bàn giao xuống dưới, phạm là phải có Thiên Đạo Tông người tiến vào Thiên Thành lập tức bẩm báo Thiên Thành làm Thiên Tông địa bàn, càng là có tam đại gia tộc tọa chấn, tin tưởng trừ phi là Thiên Đạo Tông biến thành quỷ hồn, nếu không căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Thành, càng thêm không có khả năng tiến về Thiên Tông. Con đường tu luyện trận pháp chi đạo, luyện đan chi đạo. Tiêu Thần biết hiện tại mình trận pháp chi đạo cùng luyện đan chi đạo đều lấy được bước tiến dài, duy chỉ có con đường tu luyện hay là dậm chân tại chỗ. Mặc dù hắn tu luyện dù nhưng đã nghịch thiên, nhưng sự tình một đống lớn muốn giải quyết triệt để, những chuyện này hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Trừ điểm này, Tiêu Thần kỳ thật còn có càng nhiều cân nhắc, đó chính là sau đó trở về Đấu Vũ Đại Lục phải đối mặt sự tình. Cần phải biết rằng Đấu Vũ Đại Lục cùng Tu Chân Đại Lục tình huống cũng không đồng dạng, không nói trước Thương Phách vị này người tu luyện vẹn vẹn là giới chủ trở lên cường giả, có thể nói là nhiều như châu mao, muốn tại chúng hơn cao thủ bên trong đứng vững bước chân nói nghe thì dễ. Đấu Vũ Đại Lục tình huống Tiêu Thần để ý nhất, chuyện thứ nhất chính là thánh địa thi đấu, bởi vì hắn cùng Vân Cơ đã từng có ước định, chỉ cần hắn có thể tham gia thánh địa thi đấu, thậm chí đoạt được thánh địa thi đấu 3 hạng đầu liền có thể truy cầu Vân Cơ. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Thần mới ở trong lòng không ngừng nói với mình, mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều phải dựa vào cố gắng của mình tham gia thánh địa thi đấu, còn muốn đoạt được thánh địa thi đấu 3 hạng đầu. Thánh địa thi đấu Đấu Vũ Đại Lục năm đại thánh địa đệ tử ưu tú nhất chỗ tham gia một trận chiến đấu, có thể nói là tập kết toàn bộ Đấu Vũ Đại Lục tất cả siêu cấp thiên tài, quỷ biết trong này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, không nói trước thánh địa thi đấu vẹn vẹn là Vân Cốc, cái khác ba điện thiên tài đều là vô số, cho nên muốn tham gia thánh địa thi đấu liền trước tiên phải ở Vân Cốc trổ hết tài năng. Mặc kệ là chuyện gì, Tiêu Thần đều biết mình nhất định phải đầu tiên làm được một điểm, nếu là không cách nào làm được điểm này, như vậy hết thảy đều là nói nhảm. Chuyện này rất đơn giản nhưng chân chính làm lại rất khó, đó chính là thực lực. Một người nhất là sống ở một cái người ăn người lấy thực lực vi tôn thế giới, thực lực liền đại biểu hết thể, nếu là ngươi có thực lực như vậy, ngươi chính là gia gia, có thể làm ngươi muốn làm hết thể, có thể đạt được ngươi muốn có được hết thể. Thế nhưng là ngươi không có thực lực như vậy, thật xin lỗi, ngươi không chỉ có không cách nào đạt được ngươi muốn hết thể, còn muốn khắp nơi bị người khi nhục, đây chính là hiện thực. Giờ khắc này Tiêu Thần tu vi đã chính thức đạt tới trung cấp đấu thánh, khoảng cách đỉnh phong đấu thánh còn cách một đoạn, dựa theo Tiêu Thần tính ra mình muốn từ đó cấp đấu thánh đột phá tới đỉnh phong đấu thánh kém nhất cũng cần thời gian nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn. Liền không nói thời gian dài hơn, vẹn vẹn là thời gian nửa năm hắn đều có chút cùng không được. Cần phải biết rằng dựa theo Tiêu Thần nguyên bản ý tứ là chuẩn bị đem tu vi của mình từ sơ cấp đấu sư tăng lên tới đỉnh phong đấu thánh, về sau tại phục dụng Cửu Dương đan dạng này liền có thể bằng vào Cửu Dương đan đột phá một cái cấp bậc, trực tiếp từ đỉnh phong đấu thánh tăng lên tới đỉnh phong đấu thần, như vậy trải qua khoảng cách giới chủ cũng chỉ là cách xa một bước. Thế nhưng là Tiêu Thần biết mình tựa hồ có chút cùng không được, dù sao dựa theo tình huống bình thường muốn đột phá kém nhất cũng cần thời gian nửa năm, còn không tính phục dụng Cửu Dương đan từ đấu thánh đột phá đấu thần, thời gian muốn là như thế này coi như hắn rời đi Tu Chân Đại Lục cũng đột phá không được đấu thần cảnh giới. Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng còn có cái buồn bực địa phương, đó chính là cái gọi là luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo cơ sở chính là tự thân không ngừng cường đại mới có thể tốt hơn nghiên cứu trận pháp chi đạo cùng luyện đan chi đạo, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới có chút nóng nảy. Tiêu Thần trong lòng có một cái ý nghĩ, đó chính là rời đi Tu Chân Đại Lục trước kia đem tu vi tăng lên tới đấu thần cảnh giới, đồng thời muốn đem thuật luyện đan của mình cùng trận pháp chi đạo toàn bộ tăng lên, coi như không vì Tu Chân Đại Lục cũng vì Đấu Vũ Đại Lục. Cửu Dương đan, phục dụng hay là không dùng? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không quyết định chắc chắn được, kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng tốc độ tu luyện của mình đã có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, hoa sen phân thân tại thái cổ giới bên trong tốc độ tu luyện, thế nhưng là nếu so với phía ngoài tốc độ tu luyện trọn vẹn tăng lên mười mấy lần, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, nếu như bình thường tu luyện hắn cần thời gian 10 năm đột phá một cái cấp bậc hoặc là hai cấp bậc, tại thái cổ giới bên trong lại chỉ cần thời gian 1 năm thậm chí càng ngắn ngủi thời gian, điều này có ý vị gì Tiêu Thần lại làm sao không biết? thế nhưng là Tiêu Thần hay là cảm giác tốc độ tu luyện của mình có chút quá chậm, nếu như bị những người khác biết Tiêu Thần vô sỉ đến tình trạng như thế, không biết Tiêu Thần có thể hay không bị những cái kia ước ao ghen tị người đánh chết. Tam đệ ngươi làm sao rồi? Nghe đại ca cha hỏi, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem trong lòng mình phiền muộn cùng không biết nên làm sao bây giờ một năm một mười nói cho La Kim. Từ khi lão nhị cắt sau khi trùng sinh liền không cách nào tiến vào Tiêu Thần thể nội, cho nên Tiêu Thần phân phó tại Thiên Tông đỉnh núi một chỗ cực kỳ vắng vẻ địa phương cho nhị ca kiến tạo một loạt nhìn qua cũng không tệ lắm bế quan chỗ. Nói cách khác, cắt từ giờ trở đi đã chính thức trở thành Thiên Tông quy ẩn trưởng lão, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng xuất hiện chỉ là bế quan tu luyện, nhưng nếu là Thiên Tông gặp được phiền toái gì, nhất là sinh tử phiền phức như vậy, cắt sẽ không chút do dự ra mặt thế Thiên Tông giải quyết những phiền toái này. Cần phải biết rằng La Kim cùng cắt bản thân đã là 10 cấp cảnh giới, bây giờ càng là phục dụng Cửu Dương Đan, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian đến hai đại cự long liền sẽ thuận lợi từ 10 cấp cảnh giới đột phá tới giới vương cảnh giới, đến lúc đó hai đại cự long thực lực liền có thể có nhảy vọt tăng lên. Sau khi nghe xong, La Kim nghĩ nghĩ nói, Tam đệ kỳ thật ngươi rất không cần phải xoắn suýt vấn đề này, người tu vi hiện tại đã đạt tới trung cấp đấu thánh, chỉ cần phục dụng Cửu Dương Đan tin tưởng rất nhanh liền có thể tiếp tục đột phá trung cấp đấu thần. Tam đệ dựa theo thiên phú của ngươi cùng tiềm lực muốn từ đó cấp đấu thần tăng lên tới đỉnh phong đấu thần hẳn không phải là việc khó gì đi. Đúng á, mình vì sao không nghĩ tới? Tiêu Thần cũng không phải người ngu, bị đại ca La Kim một câu ấn mở giống như hiểu ra, bởi vì La Kim nói rất đúng, hắn đối thiên phú của mình cùng tiềm lực rất có lòng tin, mình căn bản không có nhất định phải trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Trước phục dụng Cửu Dương Đan đem tu vi tăng lên tới trung cấp đấu thần, về phần từ đó cấp đấu thần đến đỉnh phong đấu thần lấy tiềm lực của hắn cùng thiên phú tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Đại ca ta biết nên làm như thế nào. Ân đại ca tin tưởng ngươi, tam đệ ngươi đã tìm được Càn Khôn Sơn, tin tưởng sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong một nhất định có quay về đấu vũ đại lục vị trí tọa độ, đến lúc đó chúng ta trở về đấu vũ đại lục về sau ta chuẩn bị mang ngươi tiến về Long tộc một chuyến, thứ nhất ta muốn nhìn trong Long tộc ta có còn hay không là Long thần, thứ hai ta chuẩn bị mang ngươi tiến về Long tộc từ mà tiến vào Long tộc cấm địa, đến lúc đó tu vi của ngươi tin tưởng sẽ có tăng lên rất nhiều. Quay về đấu vũ đại lục tiến về Long tộc. Đối với điểm này Tiêu Thần sớm đã biết, bởi vì bọn hắn trước đó sớm đã thương lượng qua, một khi thời cơ chín muồi liền sẽ tiến về Long tộc, chính hắn thì là nghĩ biện pháp tiến vào Long tộc cấm địa. Đối với mình phải chăng có thể tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, Tiêu Thần kỳ thật đã không phải là để ý như vậy, bởi vì Hoa Sen phân thân tại thái cổ giới bên trong tốc độ tu luyện có thể tăng lên mười mấy lần, đơn chỉ cần điểm này cũng đã đầy đủ, mà Tiêu Thần lo lắng duy nhất sự tình chính là chuyện của đại ca. Cần phải biết rằng bây giờ đại ca đã không phải là năm đó Long Thần biến mất nhiều năm như vậy, quỷ biết Long tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Long tộc đến cùng phải chăng còn nhận hắn, cái này Long Thần đều là một tần số. Đại ca bây giờ lựa chọn lúc này tiến về Long tộc, một khi Long tộc đã một lần nữa tuyển ra Long Thần đại ca như vậy chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, La Kim đã biết Tam Đệ suy nghĩ trong lòng trước nói. Tam đệ ngươi yên tâm, chúng ta lần này trở về Long tộc coi như Long tộc đã một lần nữa tuyển ra Long thần cũng đừng gấp, ta chỉ là muốn trở về đem tất cả mọi chuyện thông báo một chút. Thì ra là thế. Mặc dù đại ca ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, kỳ thật Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ đại ca căn bản thả không dưới Long tộc, còn lại là Long tộc muốn thật trọng tuyển Long thần hay là sẽ từ Tử Kim thần Long nhất tộc tuyển lựa, nếu là đại ca làm sai chuyện như vậy cũng coi như, nhưng đại ca nhưng không có làm chuyện bậy, chỉ là bị thập đại đấu thần hại thành như vậy, đây đối với đại ca đến nói bản thân liền là một kiện rất chuyện không công bình. Trong lòng mặc dù rất lo lắng đại ca nhưng Tiêu Thần lại không nói thêm gì, bất kể nói thế nào việc này đều là đại ca việc nhà, mặc dù hắn cùng La Kim là bái làm huynh đệ chết sống, Tiêu Thần lại biết đại ca cũng không nguyện ý hắn nhúng tay Long tộc sự tình. Đại ca kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, không biết nên hỏi không nên hỏi. Tam đệ quan hệ của ta và ngươi lại có quan hệ gì, có chuyện gì cứ hỏi, chỉ muốn đại ca biết đến nhất định biết gì nói nấy. Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói. Đại ca Long tộc làm vì thiên địa ở giữa mạnh nhất chủng tộc, coi như theo thời gian chuyển rời thực lực kém xa trước đây cũng không đến nỗi như thế, ta muốn hỏi hỏi Long tộc bên trong chẳng lẽ người mạnh nhất thật chỉ có cấp 9 cảnh giới sao? Chương 397, nghĩ mà sợ. Cần phải biết rằng Long tộc tại đấu vũ đại lục chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, thời kỳ thượng cổ Long tộc cường giả như mây tình thế càng là không người có thể địch. Không biết là nguyên nhân gì năm đó cực kỳ cường hãn Long tộc bắt đầu dần dần suy sụp, đừng nói là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ mấy có lẽ đã lưu lạc làm nhóm thứ hai chủng tộc, bằng không mà nói Long tộc cũng sẽ không ẩn thế không ra. Nhưng coi như như thế Long tộc cũng không đến nỗi luân lạc tới mức độ này, cấp 9 cảnh giới chính là người mạnh nhất. Nếu thật sự là như thế như vậy Long tộc liền thật quá kém, đừng bảo là nhân loại, liền xem như chủng tộc khác có thể diệt đi Long tộc cũng có rất nhiều. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng La Kim lại như thế nào không biết nói. Tam đệ cái này vốn là lòng tộc bí mật, bất quá ngươi ta huynh đệ ở giữa tình cảm không cần thiết giấu giếm. Nghĩ nghĩ La Kim tiếp tục nói, thời kỳ thượng cổ long tộc chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, cao thủ nhiều như mây cực kỳ cường hãn, bất quá đương sơ long tộc trêu chọc rất nhiều địch nhân, những này cái gọi là mạnh đại chủng tộc liền liên hợp lại đánh lén long tộc, cuối cùng long tộc tổn thất nặng nề rơi vào đường cùng bắt đầu ẩn thế. Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nghe, bởi vì hắn biết đại ca tiếp xuống muốn nói chỉ sợ là long tộc lớn nhất bí mật, nếu không phải là bởi vì hắn cùng đại ca ở giữa tình cảm huynh đệ, tin tưởng cả đời này sẽ không biết cái này bí mật. Không biết từ sự tình gì, cũng không biết là nguyên nhân gì, long tộc cao thủ bắt đầu từng cái bắt đầu vẫn lạc, nhất là cấp 10 trở lên tộc viên càng là lợi hại, nhiều năm như vậy 10 cấp bao quát cấp 10 trở lên cự long cơ hồ toàn bộ ngã xuống, hầu như không còn, chỉ còn lại có mấy vị trưởng lão. Đại ca, cái hiện tượng này là như thế nào khống chế lại? Nghe đại ca lời nói, Tiêu Thần cũng là trong lòng giật mình, vô duyên vô cớ vẫn lạc. Cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Đây là cái gì hiện tượng? Quả thực thật đáng sợ, khó trách long tộc vô số năm qua một mực gần thế, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Hơn ngàn năm trước chúng ta long tộc cao thủ toàn bộ ngã xuống hầu như không còn, nếu là một mực tiếp tục như vậy toàn bộ long tộc đều sẽ triệt để hủy diệt, không có cách nào. Phía dưới long tộc nghĩ ra một cái biện pháp, lợi dụng linh khí trong thiên địa mở ra một cái hoàn toàn mới địa vực, đồng thời xuất ra long tộc chí bảo thần Long Châu, vì mỗi một cái tộc nhân bắt đầu kiểm tra thần Long Châu chính là ta long tộc chí bảo, không cách nào khống chế cấp 10 trở lên tộc viên lại có thể khống chế dưới 10 cấp tộc viên thần Long Châu. Tiêu Thần đương nhiên biết long tộc thần Long Châu là tồn tại gì, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần càng thêm khiếp sợ không thôi, đến cùng là nguyên nhân gì làm long tộc kém chút bị diệt tộc, liền xem như thần Long Châu cũng không cách nào khống chế. Đại ca, nếu là ta không có đoán sai, long tộc hẳn là nghĩ đến nguyên nhân gì. Không sai, nói ra thật rất khó để người tin, chúng ta long tộc sở dĩ cao thủ không ngừng vẫn lạc chính là bởi vì mỗi một cái tộc viên thể nội đều bị người hạ lực lượng thần bí, cái này cố lực lượng thần bí giấu ở tộc viên thể nội tại không biết lúc nào đột nhiên công kích. Lực lượng thần bí. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đại ca nói tới ý tứ, đến cùng ra sao nhóm cường giả có thể tại mỗi một đầu cự long thể nội, nhất là tại 10 cấp cảnh giới trở lên cự long thể nội gieo xuống cái này cố lực lượng thần bí, thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục đến cùng có ai có thể làm được điểm này. Đại ca đến cùng là người phương nào gây nên? Không biết vấn đề này, chúng ta long tộc nghĩ vô số năm từ đầu đến cuối không nghĩ ra được, long tộc địch nhân tuy nhiều nhưng không có như thế cường hãn, cao thủ thần bí liền xem như năm đó tổ thần cũng không thể nào làm được. Đại ca, ta muốn hỏi hỏi long tộc năm đó vị kia tổ long đại nhân lại là như thế nào vẫn lạc? Tổ long long tộc chí cao vô thượng tồn tại vô số năm, bao quát thời kỳ thượng cổ toàn bộ long tộc chỉ xuất hiện qua một con tổ long cao thủ, dựa theo tổ long tuổi thọ coi như không cách nào làm được bất tử, sống mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vì cái gì tổ long tại thời kỳ thượng cổ liền vẫn là rồi? Căn cứ cổ linh nói tới thời kỳ thượng cổ hắn còn thấy tận mắt đầu này tổ long, có thể nghĩ tổ long thực lực đến cùng mạnh đến mức nào? Tam đệ, ta biết ngươi ý tứ, ta chỉ biết tổ long tiền bối là bị một vị vô cùng cường đại cựu gia giết chết, căn cứ long tộc truyền ngôn tổ long tiền bối vị này địch nhân vô cùng cường đại chính là lúc trước công nhận đệ nhất cao thủ, ý của ngươi là nói long tộc sở dĩ sẽ như thế là bởi vì tổ long tiền bối vị này địch nhân. Đại ca, sự tình đã đến trình độ này ta cũng không muốn tiếp tục ẩn giấu đi, đấu vũ đại lục người mạnh nhất chính là một vị cấp 7 người tu luyện tên là Thương Phách, cũng chính bởi vì vậy ta mới bị luân lạc tới cái này tu chân đại lục, không cách nào quay về đấu vũ đại lục. Đối với Thương Phách sự tình La Kim cũng biết đại khái, nhưng lại không biết Thương Phách thực lực chân thật, bây giờ nghe tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Tiếp xuống Tiêu Thần đem đại lục người tu chân còn có quan hệ với Thương Phách cùng mình ước hẹn 3 năm sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ nói ra. Đại ca, dựa theo Thương Phách thực lực nếu là không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã sống sót vô số năm, tại đấu vũ đại lục chỉ có Thương Phách như thế một vị người tu luyện tồn tại có thể đánh bại tổ long tiền bối, người toàn bộ đấu vũ đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn có thể điều khiển toàn bộ long tộc, ta luôn luôn cảm giác việc này cùng Thương Phách có quan hệ. Cho tới bây giờ Tiêu Thần cũng không biết Thương Phách thực lực đến cùng như thế nào, nhưng hắn nhưng thủy chung có cái suy đoán, đó chính là long tộc sự tình có thể hay không cùng Thương Phách có quan hệ, đã có quan hệ Thương Phách đã giết tổ long vì sao còn muốn đối phó long tộc? Đến cùng là vì cái gì? Việc này chính là long tộc ngàn vạn năm đến lớn nhất bí ẩn, liền xem như mỗi một thời đại long thần đều không thể tìm tới bí mật đáp án. Tam đệ, nếu là ngày sau có cơ hội đại ca nghĩ mời ngươi bang bang long tộc. Đại ca, điểm này ngươi yên tâm, sau đó chờ chúng ta trở về đấu vũ đại lục tiến về long tộc thời điểm ta liền lại nhìn long tộc thể nội đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù thần Long Châu tạm thời khống chế lại phổ thông cự long vẫn lạc, nhưng chỉ cần trong long tộc có cự long thành tựu cấp 10 trở lên cảnh giới khẳng định còn sẽ gặp phải cỗ lực lượng này phản vệ. Nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì Tiêu Thần lập tức hỏi, đại ca ngươi cảm giác như thế nào? Tam đệ ngươi yên tâm, trải qua thần Long Châu nhiều năm như vậy, trấn áp Long tộc tộc viên đã có rất lớn cải biến, đạt tới 10 cấp cảnh giới cơ bản không có vấn đề, chỉ khi nào tiếp tục đột phá như vậy liền nguy hiểm. Về phần cái này cỗ lực lượng thần bí một mực dừng lại tại chúng ta Long tộc thể nội, làm chúng ta Long tộc tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp, đây cũng là vì cái gì chúng ta Long tộc qua nhiều năm như vậy rất ít có đột phá đến 10 cấp cảnh giới tộc viên. Đối với việc này Tiêu Thần quả thực bị giật mình kêu lên. Cần phải biết rằng đại ca cùng nhị ca cảnh giới đều đã đạt tới 10 cấp cảnh giới, bây giờ có Cửu Dương Đan, đại ca cùng nhị ca một khi phục dụng Cửu Dương Đan 100% có thể đạt tới giới vương cảnh giới, một khi đại ca cùng nhị ca đột phá bình cảnh đạt tới giới vương cảnh giới chẳng phải là muốn vẫn lạc. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần đều có chút nghĩ mà sợ, may mắn đại ca cùng nhị ca phục dụng Cửu Dương Đan còn không có đột phá, nếu là không may mắn khí lập tức không cẩn thận đột phá như vậy phiền phức liền lớn. Dựa theo giới tình huống bình thường nếu là có thể từ giới chủ đột phá giới vương không phải vui vẻ chết không thể, thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, đại ca cùng nhị ca thể nội bị cái này cỗ lực lượng thần bí chỗ điều khiển, một khi đột phá giới vương cảnh giới hậu quả khó mà lường được. Đại ca ngươi vì sao không nói sớm một chút, sớm biết như thế lúc trước ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi cùng nhị ca phục dụng Cửu Dương Đan, bây giờ nên làm gì? Tam đệ Long tộc nhiều năm như vậy đều không thể thoát khỏi cái này ác ngộng, muốn là tiếp tục như vậy tin tưởng ra không có bao nhiêu năm Long tộc liền xem như triệt để xong, cho nên ta cùng nhị đệ đã thương lượng qua, liền xem như cựu tử nhất sinh chúng ta cũng muốn thử một chút, nếu là không thử một chút Long tộc liền thật xong, chúng ta không nguyện ý nhìn thấy Long tộc một mực tiếp tục như vậy. Tiêu Thần lại làm sao không biết đại ca nỗi khổ trong lòng buồn bực, bất kể nói thế nào Long tộc tại thời kỳ thượng cổ thời điểm thế nhưng là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, thế nhưng là từ khi có cái này ác ngộng đến nay Long tộc càng ngày càng tệ, dựa theo cái này loại tình huống hạ Long tộc sớm muộn sẽ đi đến hủy diệt con đường. Tiêu Thần trong lòng cũng là trùng điệp thở dài một tiếng, hắn cũng thay đại ca thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ. Đại ca ta đi hỏi một chút cổ ca nhìn xem rốt cục có cái gì biện pháp giải quyết. Tam đệ việc này liền làm phiền ngươi. Không có việc gì ta hiện tại liền đi. Tiêu Thần biết cổ linh cùng thái cổ giới căn bản không thuộc về đấu vũ đại lục mà là đến từ tinh không, mà thương phách làm người tu luyện đặt ở toàn bộ tinh không cũng không phải là tồn tại cường đại nhất, tối thiểu nhất không phải cổ linh đỉnh phong thời kỳ cường đại, đã như vậy nói không chừng cổ ca sẽ có biện pháp giải quyết Long tộc sự tình. Tiêu Thần vừa mới câu thông thái cổ giới còn không có cùng hắn nói chuyện, cổ linh đã dẫn đầu nói. Tiêu Thần ta biết ngươi muốn hỏi gì, suy đoán của ngươi không sai, Long tộc sự tình đích sắc cùng Thương Phách có quan hệ, ta còn có thể minh xác nói cho ngươi, lúc trước Thương Phách cùng Tổ Long một trận chiến ta chính là tận mắt nhìn thấy, chỉ là Thương Phách cùng Tổ Long đều không nhìn thấy ta thôi. Quả nhiên nhìn đến chính mình suy đoán một chút cũng không sai. Cổ ca đã ngươi đã biết đến chuyện đã xảy ra kia, ta muốn hỏi hỏi đến cùng có không có cách nào giải quyết Long tộc cái này tai họa ngầm. Đã cổ linh biết Tiêu Thần tựa hồ có loại cảm giác đó chính là cổ ca có biện pháp giải quyết Long tộc phiền phức, nếu thật sự là như thế đại ca như vậy phiền não cũng liền nháy mắt biến mất, không nói trước Long tộc như thế nào, vẹn vẹn là đại ca cùng nhị ca liền có thể thuận lợi tấn cấp trở thành giới vương cao thủ. Tiêu Thần ngươi thật sự rất thông minh, đã ngươi đã đoán được vậy ta cũng không giấu giếm, Long tộc thể nội lực lượng thần bí kỳ thật chính là bản nguyên chi lực, chẳng qua là giết chóc bản nguyên chi lực, muốn giải trừ cỗ này giết chóc bản nguyên chi lực biện pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng càng thêm cường đại bản nguyên chi lực tiêu trừ là đủ. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng quả thực vui vẻ tới cực điểm. Chương 398, trục một kích phá. Muốn giải trừ Long tộc thể nội giết chóc bản nguyên chi lực liền muốn dùng càng thêm cường đại bản nguyên chi lực hóa giải. Mặc dù đạt được biện pháp giải quyết nhưng Tiêu Thần vẫn có chút ngưng trọng, bởi vì trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực bản thân liền bắt nguồn từ Thương Phách, nói cách khác mặc kệ trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực như thế nào cường đại cũng không thể mạnh hơn Thương Phách, nói như vậy hết thảy đều là nói nhảm. Cổ ca ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Đi, ta biết trong cơ thể ngươi bản nguyên chi lực vốn là bắt nguồn từ Thương Phách cho nên không có khả năng giải trừ Long tộc thể nội giết chóc bản nguyên chi lực, ta trước đó cũng đã nghĩ tới, lúc đầu ta là muốn cho ngươi hấp thu bản nguyên chi lực đối lấy sau tấn cấp trở thành người tu luyện đánh tốt cơ sở, nhưng bây giờ vấn đề lại là 3 năm về sau ngươi cùng Thương Phách nhất định sẽ có một trận chiến, coi như ngươi thành tựu người tu luyện cũng không thể nào là Thương Phách địch thủ. Đối với cổ ca lời nói bên trong ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, chính như hắn vừa mới suy nghĩ trong cơ thể mình bản nguyên chi lực bản thân liền là bắt nguồn từ Thương Phách, đã như vậy mình như thế nào đối phương địch thủ dù là tu vi của mình đã thành tựu người tu luyện chi vị. Cổ ca vậy ta nên làm cái gì? Tiêu Thần điểm này ngươi không cần lo lắng, khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều rút đi trong cơ thể ngươi bản nguyên chi lực, trước mấy ngày vừa mới hút xong mà bây giờ ngươi có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất ta đem thái cổ giới bên trong bản nguyên chi lực cũng chính là ta chủ nhân trước bản nguyên chi lực cưỡng ép rót vào trong cơ thể của ngươi, bất quá ngươi mãi mãi cũng sẽ không siêu việt chủ nhân của ta. Cổ ca ta không muốn hút thu thái cổ giới bên trong bản nguyên chi lực. Tiêu Thần trong lòng rất biết do nếu là mình hấp thu thái cổ giới bên trong lực lượng như vậy cùng hấp thu thương phách bản nguyên chi lực có cái gì khác nhau. Bất kể như thế nào dù sao hai cỗ bản nguyên chi lực đều không thuộc về mình như là đã khu trừ thương phách bản nguyên chi lực như vậy hắn cũng không muốn tiếp tục hấp thu thái cổ giới bên trong bản nguyên chi lực. Tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ chọn lựa như vậy cổ linh cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc nói. Lựa chọn thứ hai chính là dựa vào người cố gắng của mình ngày sau tu vi đột phá người tu luyện cảnh giới thời điểm mình cảm ngộ ra thuộc về mình bản nguyên chi lực làm như vậy có một chỗ tốt đó chính là đối người tu luyện về sau còn có thực lực đều có vô cùng cường đại tương trợ. Cổ ca ngươi không cần phải nói ta lựa chọn cái thứ hai bất kể nói thế nào ta đều muốn dựa vào cố gắng của mình tranh thủ người khác vĩnh viễn là người khác hay là mình tốt. Tốt tính tiểu tử ngươi có chí khí đã như vậy ta liền giúp ngươi một lần La Kim cùng cặt thể nội giết chóc bản nguyên chi lực ta đã sớm thay bọn hắn giải trừ cho nên ngươi nói cho bọn hắn hai người an tâm đột phá coi như đạt tới giới vương cũng bình an vô sự. Nghe đến lời này Tiêu Thần đầu tiên là sững sờ tiếp lấy trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng nói thật ra thật sự là hắn rất cảm tạ cổ ca bởi vì Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng cổ ca sẽ tự động thay đại ca nhị ca giải trừ thể nội giết chóc bản nguyên chi lực như vậy trải qua mặc kệ là đại ca hay là nhị ca coi như ở nhờ Cửu Dương đan đột phá giới vương cảnh giới tin tưởng cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đa tạ cổ ca. Đi tiểu tử ngươi trong lòng điểm kia tính toán còn tưởng rằng ta không biết. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực bởi vì chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cổ ca làm sao rồi? Tiêu Thần không phải người ngu đương nhiên có thể từ cổ ca lời nói bên trong nghe ra một chút manh mối cổ linh làm thái cổ giới linh tính bản thân thực lực một điểm đều không có vấn đề hắn rất khó tưởng tượng trên đời này đến cùng còn có chuyện gì có thể để cổ ca ngưng trọng như thế. Tiêu Thần việc này ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới người tu luyện cảnh giới tính toán chờ ngươi cùng thương phách ước định kết thúc sau chỉ sợ cũng không sai biệt lắm đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Cổ ca yên tâm mặc kệ là chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đã cổ linh không muốn nhiều lời Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều bởi vì hắn hiện tại cũng đã rất biết rõ một sự kiện kia chính là mình thực lực không mạnh mẽ lên lớn kỳ thật hết thảy đối với hắn mà nói đều là không có tư cách biết đến dù sao có cái dạng gì thực lực mới có thể làm cái gì dạng sự tình đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn ngươi nếu là không tuân thủ cái này sản xuất pháp tắc như vậy thật xin lỗi ngươi chỉ có một con đường chết. Cổ ca ngươi mặc dù trợ giúp đại ca cùng nhị ca giải trừ thể nội giết chóc bản nguyên chi lực nhưng còn có toàn bộ long tộc bất kể nói thế nào ta đều muốn trợ giúp long tộc. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật đại ca từ đầu đến cuối đều là long tộc long thần Tiêu Thần biết đại ca nhất định muốn giải trừ cái này bối rối long tộc ngàn vạn năm ác ngộng nếu là mình có thể trợ giúp long tộc tương đương với trợ giúp đại ca thế nhưng là hắn nhưng lại làm không được chỉ có thể dựa vào cổ ca. Tựa hồ sớm đã đoán được cổ linh hừ một tiếng nói. Việc này ta đã nghĩ tới xem ở tiểu tử ngươi bình thường tu luyện coi như khắc khổ ngày sau cũng có thể giúp mức của ta ta đã thay ngươi nghĩ biện pháp tốt. Thật sự là rất cảm tạ cổ ca. Tiêu Thần biết cổ linh làm như vậy hết thảy đều là bởi vì hắn bằng không mà nói cổ linh nhận biết long tộc là cái thứ gì vội vàng hỏi. Cổ ca không biết nên như thế nào làm mới có thể triệt để giải trừ long tộc thể nội giết chóc bản nguyên chi địa. Rất đơn giản chờ ngươi có thời gian tiến về long tộc một chuyến sau đó đem tất cả long tộc thành viên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ ta một lần tính giải quyết bọn hắn bất quá đến lúc đó ta sẽ tổn thương rất lớn ngươi nhất định phải long tộc chuẩn bị sung túc bảo vật bằng không mà nói ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. Điểm này không có vấn đề cổ ca ta còn có chút chuyện khẩn yếu liền rời đi trước nói Tiêu Thần đã chặt đứt cùng cổ linh đối thoại mà cổ linh làm sao có thể đoán không được Tiêu Thần muốn làm gì bất đắc dĩ lắc đầu trải qua thời gian lâu như vậy ở chung trong lúc bất chi bất giác cổ linh phát hiện mình cùng Tiêu Thần đã trô ra tình cảm. Tam đệ ngươi nói cái gì? Ngươi có thể hay không một lần nữa nói một lần? Đối Vu đại ca kích động Tiêu Thần cũng là vui vẻ không thôi nói. Đại ca ta vừa mới nói đều là sự thật cổ ca đã sớm giúp ngươi cùng nhị ca giải trừ thể nội giết chóc bản nguyên chi lực mà kẻ cầm đầu chính là thương phách đồng thời cổ ca còn nói cho ta một sự kiện ngày sau tiến về long tộc thời điểm hắn cũng tương trợ long tộc giải trừ thể nội giết chóc bản nguyên chi lực. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nghe đến lời này La Kim cũng nhịn không được nữa a cười lên ha ha bởi vì cái này buồn rầu đã đi theo long tộc ngàn vạn năm mỗi một cái long tộc thành viên đều muốn thoát khỏi cái này ác ngộng nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ biện pháp gì từ đầu đến cuối không cách nào thành công muốn là dựa theo cái này loại tình huống xuống dưới long tộc sớm muộn sẽ tự động hủy diệt. Hiện tại tốt giải quyết triệt để việc này từ nay về sau long tộc thành viên liền khỏi phải lại có bất kỳ lo lắng nào có thể thỏa thích tu luyện dù là đột phá lại cao cảnh giới cũng không cần lo lắng sẽ vỡ lạc. Đại ca ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng nhị ca đã phục dụng Cửu Dương đan đột phá giới vương cảnh giới còn cần bao lâu thời gian? Đối với chuyện này chính là Tiêu Thần quan tâm nhất, dù sao đại ca sắp tiến về Long tộc, nếu là tu vi có thể đột phá giới vương như vậy liền sẽ trở thành Long tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, đến lúc đó coi như Long tộc đã tuyển ra thuộc về mình Long thần, như vậy lấy đại ca thực lực cùng thân phận tin tưởng trọng đoạt Long thần chi vị cũng không phải việc khó gì. Đối với Tam đệ suy nghĩ trong lòng La Kim biết đến rõ ràng, thật sâu thở dài một tiếng nói: "Tam đệ, việc này ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, lần này chờ chúng ta trở về Long tộc ta nghĩ trước báo năm đó mối thù, sau đó quay về Long tộc, nếu là Long tộc thật tuyển ra Long thần như vậy ta cũng sẽ không trọng đoạt cái gì Long thần chi vị, tựa hồ cho ngươi làm cái trưởng lão cũng là một chuyện tốt." Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đã đại ca đã nói như thế Tiêu Thần cũng không nói thêm gì, dù sao đây là chuyện của đại ca hắn cũng không tốt nhiều nhúng tay, muốn thật sự là đại ca làm Thiên Tông trưởng lão Tiêu Thần cầu còn không được. "Tam đệ, ta cùng nhị đệ mặc dù phục dụng Cửu Dương đan nhưng muốn triệt để tiêu hóa viên này Cửu Dương đan, đồng thời mượn nhờ Cửu Dương đan đột phá giới vương cảnh giới kém nhất cũng cần 8 tháng, bất quá ta có thể khẳng định tại chúng ta quay về Đấu Vũ đại lục trước đó ta cùng nhị đệ tu vi một nhất định có thể chính thức đột phá giới vương cảnh giới." Mặc dù có chút chậm nhưng Tiêu Thần biết Long tộc cùng nhân loại cũng không giống nhau, linh thú trời sinh liền chiếm hết ưu thế, nhất là Long tộc sinh ra tới chính là vô cùng cường đại tồn tại, có thể lặn lực lại kém xa nhân loại, cũng chính bởi vì vậy đại ca cùng nhị ca coi như phục dụng Cửu Dương đan cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đột phá, có thể trong 8 tháng đột phá tới giới vương đã coi như là không sai. Tam đệ, Thiên Đạo Tông thực lực cường đại như thế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra cái khác 7 đại tiên môn thực lực cũng hẳn là không kém bao nhiêu, nếu là ngươi muốn xưng bá tu chân đại lục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nghĩ kỹ như thế nào làm sao. Đối Vu đại ca nói tới Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Đạo Tông thực lực cùng nội tình cường đại như thế, càng thêm đừng bảo là cái khác 7 đại tiên môn. Tu chân đại lục 8 đại tiên môn muốn là muốn triệt để xưng bá tu chân đại lục nhất định phải trước giải quyết 8 đại tiên môn, lấy Thiên Tông thực lực bây giờ cùng nội tình có thể làm được sao? Không hề nghi ngờ muốn giải quyết 8 đại tiên môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần nói: "Đại ca, Thiên Tông chỉ là vừa mới thành lập, mặc kệ là thực lực hay là nội tình cũng không bằng 8 đại tiên môn, nếu là cùng một chỗ đối phó 8 đại tiên môn phần thắng cơ hồ không có, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chụp một kích phá." "Tam đệ, chụp một kích phá là một biện pháp tốt nhưng Thiên Đạo Tông bây giờ lại có 3 vị giới chủ cao thủ, trừ phi là ta cùng nhị đệ tu vi đột phá giới vương, bất quá lại muốn bao nhiêu cùng 8 tháng, không bằng chúng ta án binh bất động, 8 tháng sau ta và ngươi nhị ca đột phá giới vương về sau giúp ngươi diệt trừ 8 đại tiên môn, đến lúc đó Thiên Tông tự nhiên có thể trở thành tu chân đại lục bá chủ, dạng này chúng ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều khí lực cùng thời gian, ngươi cho rằng như thế nào?" Chương 399, Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối Vu đại ca ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, 8 tháng đối với bọn hắn đến nói chỉ là trong nháy mắt vấn đề. Cần phải biết rằng muốn đi vào sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, đồng thời tại sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong tìm tới vị trí tọa độ, từ đó rời đi tu chân đại lục quay về Đấu Vũ đại lục, đầu tiên muốn làm đến một điểm đó chính là triệt để học được sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, dạng này mới có thể thành công. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận coi như đặt ở vạn trận bảo điện bên trong cũng là số 1 số 2 siêu cấp trận pháp, Tiêu Thần trước đó đã thử qua, muốn nghiên cứu thành công sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận kém nhất cũng cần 7-8 tháng thời gian, nói cách khác hắn còn muốn ở tại tu chân đại lục ít nhất thời gian 7-8 tháng. Theo chiếu tình huống như vậy mình chỉ cần nhiều cùng 8 tháng đại ca cùng nhị ca tu vi toàn bộ đột phá giới vương về sau hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng diệt trừ 8 đại tiên môn, đến lúc đó Thiên Tông chỉ cần ngồi thu cá ông chi lợi là đủ. Cần phải biết rằng bởi vì lúc trước Càn Khôn chân nhân một trận chiến vô số năm qua tu chân đại lục giới chủ trở lên cao thủ toàn bộ ngã xuống hầu như không còn, đồng thời không biết là nguyên nhân gì qua nhiều năm như vậy tu chân đại lục căn bản không có xuất hiện giới chủ trở lên cao thủ, cho nên giới vương tại tu chân đại lục chính là tồn tại cường đại nhất, cũng chính bởi vì vậy La Kim cùng Tiêu Thần mới dám tin tưởng như vậy. Nhưng là Tiêu Thần nhưng không có đáp ứng. "Đại ca, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta vẫn là nghĩ từng bước tiến lên, thứ nhất ta muốn hảo hảo lịch luyện một chút Thiên Tông, nếu là ngồi thu cá ông chi lợi Thiên Tông vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, coi như Thiên Tông thành làm bá chủ muốn giữ vương bá chủ địa vị cũng có chút cố mà làm, thứ hai tu vi của ta bây giờ cũng đã đạt tới đấu thánh, nếu là một mực dựa vào đại ca cùng nhị ca cũng không là một chuyện tốt, cho nên ta chuẩn bị mượn nhờ 8 đại tiên môn hảo hảo rèn luyện một chút Thiên Tông, đồng thời cũng rèn luyện một chút chính mình." "Tốt, bất quá ngươi mọi thứ phải cẩn thận, đại ca cùng nhị ca mãi mãi cũng ủng hộ ngươi, ngươi nếu là gặp được không có cách nào giải quyết sự tình nhớ được nói cho chúng ta biết." "Yên tâm đi đại ca, ta không quấy rầy ngươi." "Ân." Tiêu Thần cũng không tiếp tục cùng La Kim nói tiếp, bởi vì La Kim cùng cắt toàn bộ phục dụng Cửu Dương đan hiện tại chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần lập tức trước hướng Hậu Sơn đem việc này nói cho cắt, sau khi nghe xong cắt quả thực hưng phấn tới cực điểm, càng thêm chăm chỉ tu luyện, hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới giới vương cảnh giới. khoảng cách Thiên Phong bốn người bị xóa bỏ trong lúc bất chi bất giác đã qua dòng dã 7 ngày thời gian. Ngày thứ 8 thời điểm Thiên Thành dẫn tới hai cái khách không mời mà đến, trừ trời chớ bên ngoài Thiên Đạo Tông một vị khác đấu thần cũng chính là cái gọi là khai khiếu cao thủ Thiên Quân xuất hiện tại Thiên Thành bên trong. Thiên Đạo Tông làm 8 đại tiên môn một trong trong tông môn, không chỉ có lấy 3 vị giới chủ cao thủ, càng là có 2 vị đấu thần cao thủ. Lần này trời chớ để bảo đảm vạn vô nhất thất cho nên mới mang đến Thiên Quân. Về phần đối hành tung của bọn hắn, hai người đều là cực kỳ bí ẩn, cũng không muốn để cái khác 7 đại tiên môn biết việc này. 8 đại tiên môn một mực minh tranh ám đấu, nếu như bị cái khác 7 đại tiên môn biết việc này, Thiên Đạo Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dựa theo Thiên Đạo Tông ở giữa ý nghĩ, Thiên Phong bốn người trước tiến vào Thiên Thành nghĩ biện pháp tìm hiểu liên quan tới Thiên Thành tin tức, nhưng trọn vẹn 7-8 ngày quá khứ, Thiên Phong bốn người thật giống như hư không tiêu thất. Chính là bởi vì như thế, trời chớ cùng Thiên Quân mới quyết định sớm đến đây Thiên Thành, muốn nhìn một chút bốn người đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ thật trời chớ cùng Thiên Quân trong lòng đã có một cái suy đoán, đó chính là bốn người rất có thể đã lọt vào bất chắc, chỉ là hai người cũng không nguyện ý tin tưởng thôi. Dù sao bốn người phía sau lão đại là Thiên Đạo Tông, coi như đánh chó còn phải xem chủ nhân, trừ phi là Thiên Tông mình muốn chết, nếu không căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã Thiên Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy, bốn người vì sao chậm chạp không hồi âm? Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên như thế nào, chỉ có thể sớm tiến vào Thiên Thành muốn tìm tòi hư thực. Làm Thiên Tông địa bàn, trời chớ cùng Thiên Quân mới vừa tiến vào Thiên Thành liền đã bị phát hiện tin tức, nháy mắt truyền về Thiên Thành Tiêu Thần, mấy người cũng biết hai người đã tiến vào Thiên Thành tin tức. Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm Thiên Tông Phó Tông chủ Chu Hạo lo lắng nhất chính là Tam ca cùng Thiên Tông an nguy. Bây giờ nghe Thiên Đạo Tông hai vị khai khiếu cao thủ đã tiến vào Thiên Thành, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị khai khiếu cao thủ nhất định sẽ đến đây Thiên Tông tìm phiền toái. Lấy Thiên Tông thực lực hiện tại có thể ngăn cản được hai vị cao thủ sao? Mặc dù Thiên Tông có Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận thủ hộ, nhưng Chu Hạo nhưng lại không biết Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận phải chăng có thể chu sát hai vị cao thủ hay là một tần số. Đối với Chu Hạo lo âu trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, nghĩ nói, trước đó ta đã giết Thiên Đạo Tông 4 vị trưởng lão, xem ra trời chớ còn không biết, hôm nay tới đây Thiên Thành cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi, nếu là chúng ta bây giờ ra tay giết hai người sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Thần cũng không muốn ép Thiên Đạo Tông chó cùng dứt dậu, bởi vì Thiên Đạo Tông từ đầu đến cuối đều có 3 vị giới chủ cao thủ, một khi toàn bộ tề tụ Thiên Thành đối với Thiên Tông đến nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bây giờ tình huống là Thiên Đạo Tông lão tổ Tông Trời Ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất quan, trừ phi là đến Thiên Đạo Tông có đại sự xảy ra, nếu là bản thân vào một khắc này giết trời chớ cùng Thiên Quân như vậy nhất định sẽ gây nên Thiên Đạo Tông cao độ coi trọng, một khi dẫn tới Trời Ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu tình huống chỉ sợ có chút không thái diệu. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần đã quyết định đối với lần này trời chớ cùng Thiên Quân đến đây Thiên Thành trước khai thác án binh bất động nguyên tắc, chỉ cần Thiên Đạo Tông Tông chủ Thiên Đế đến đây như vậy cùng nhau thu thập 3 người, đến lúc đó coi như Trời Ban cùng Huyết Nhãn Ma Hầu đến đây tìm phiền toái cũng không cần lo lắng. Tam ca, nếu là Thiên Đế không đến mà hai người lại không ngừng tìm phiền toái, chúng ta lại nên như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến, ta muốn rõ ràng hai người nhất cử nhất động. Biết Tam ca. Đợi đến Chu Hạo rời đi, Tiêu Thần cũng không có tiến về Thiên Thành mà là quay người hướng phía mình mật thất mà đi. Tại kiến lập Thiên Tông thời điểm, Tiêu Thần chuyên môn phân phó cho mình kiến tạo một chỗ cực kỳ ẩn nấp mật thất. Mật thất trừ số ít mấy người bên ngoài căn bản không người nào biết, coi như thế mỗi người cũng không thể tùy tiện tiến vào mật thất. Bên trong mật thất, Tiêu Thần lặng lặng ngồi tại trên bồ đoàn, bởi vì hắn đã quyết định lập tức phục dụng Cửu Dương Đan lấy tốc độ nhanh nhất để tu vi của mình từ đấu thánh cảnh giới đột phá tới đấu thần cảnh giới, như vậy trải qua thực lực của hắn liền có thể tăng gấp đôi, giới chủ phía dưới cây vốn không có bất kỳ người nào là địch thủ của hắn. Trung cấp đấu thánh. Tiêu Thần tu vi hiện tại chính là trung cấp đấu sư, đấu thần phía dưới có thể nói là vô địch thủ, coi như gặp được sơ cấp đấu thần cũng có thể một trận chiến, chỉ là thắng hay thua đến nay ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhìn trong tay Cửu Dương Đan, Tiêu Thần lẩm bẩm, hy vọng viên này Cửu Dương Đan có thể đem tu vi của ta mau chóng tăng lên tới đấu thần. Đấu sư cùng đấu thần mặc dù hay là một cảnh giới chênh lệch, nhưng giữa hai bên thực lực nhưng lại có thiên địa khác biệt, một khi tu vi đột phá đấu thần cảnh giới như vậy liền có thể ở nhờ giữa thiên địa lực lượng hình thành thuộc về mình thiên địa lao tù. Theo đạo lý nói thiên địa lồng giam cùng lĩnh vực chi lực nhưng thật ra là một cái khái niệm, chỉ bất quá đấu thần chỗ sinh ra thiên địa lao tù chính là tan thiên địa lực lượng uy lực muốn so lĩnh vực chi lực cường đại hơn nhiều lần. Không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, trực tiếp cầm trong tay Cửu Dương Đan thả trong cửa vào Cửu Dương Đan, vừa mới cửa vào Cửu Dương Đan lập tức hóa thành một cỗ thanh lương theo yết hầu chuyển khắp toàn thân các cái địa phương cho người ta một loại rất cảm giác cường đại. Cửu Dương Đan hiệu quả kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có thể đem Cửu Dương Đan triệt để luyện hóa dung hợp đến kinh mạch của mình, huyết mạch các nơi, đồng thời những lực lượng này triệt để dung hợp hoàn tất về sau, tốc độ tu luyện liền sẽ thật lớn tăng lên. Tiêu Thần biết mình trừ phục dụng Cửu Dương Đan bên ngoài lại thêm Hoa Sen phân thân, tốc độ tu luyện như vậy đột phá hiện hữu cảnh giới đạt tới đấu thần cảnh giới, thời gian này hẳn là muốn so những người khác rút ngắn rất nhiều. Thiên Thành. Đi tại Thiên Thành đường đi, Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, bởi vì từ khi hai người bọn họ tiến đến Thiên Thành sau một mực không cách nào liên hệ đến Thiên Phong. Bốn người vốn là đã đoán ra bốn người chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi, hiện tại ngược lại tốt, trên cơ bản đã có thể xác định. Đại ca, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Phong bốn người chỉ sợ đã lọt vào Thiên Tông xóa bỏ. Chúng ta hôm nay tới đây Thiên Thành đến cùng là vì đối phó Thiên Tông, còn là vì điều tra Thiên Tông? Trời chớ cũng không phải người ngu, đương nhiên biết Thiên Phong bốn người chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, Thiên Tông lần này làm như thế tuyệt căn bản không cho Thiên Đạo Tông mặt mũi, thái độ đã cho thấy căn bản là không nhìn Thiên Đạo Tông. Cần phải biết rằng Thiên Phong bốn người chính là Thiên Đạo Tông bốn đại trưởng lão, đồng dạng đều là linh động cao thủ, tổn thất như vậy đối với tám đại tiên môn đến nói đều là một cái thảm trọng tổn thất, huống chi còn là Thiên Đạo Tông bản thân cao thủ liền không nhiều. Cũng chính bởi vì vậy trời chớ mới càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Thiên Tông biết rất rõ ràng bốn người phía sau có Thiên Đạo Tông lại còn khăng khăng giết bốn người, nếu không phải Thiên Tông có sự tự tin mạnh mẽ căn bản không nhìn Thiên Đạo Tông, nếu không Thiên Tông chính là ngẽ con mới để không sợ cọp, căn bản không sợ chết. Giờ khác này trời chớ cũng căn bản không biết Thiên Tông đến cùng thuộc về loại nào, nghĩ nghĩ trời chớ nói. Chúng ta hay là trước điều tra Thiên Tông tin tức nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, ta cũng không tin Thiên Tông sẽ như thế không sợ chết giết ta. Thiên Đạo Tông bốn vị trưởng lão hừ, nếu thật sự là như thế bất kể như thế nào chúng ta đều muốn diệt Thiên Tông. Đại ca tha thứ ta nói thẳng này, người cùng ta Thiên Đạo Tông ở giữa đến cùng có cái gì ân oán? Vì sao chúng ta muốn bắt lấy người này không thả? Đối với Tiêu Tam cùng Tông Môn ở giữa ân oán Thiên Quân căn bản không biết, chính là bởi vì như thế Thiên Quân thực tế không nghĩ ra được Tông Môn vì sao muốn nắm lấy một cái vừa mới thành lập môn phái nhỏ không thả, dù sao môn phái nhỏ đối với Tông Môn đến nói căn bản không tạo thành bất kỳ tổn thương. Chương 400, Tham Lam. Nhìn bên cạnh thân đệ đệ trời chớ vốn cũng không muốn đem việc này nói ra, bất quá Thiên Quân từ đầu đến cuối đều là thân nhân của hắn, huống chi tình huống hiện tại hắn rất là cần Thiên Quân tương trợ. Chính là bởi vì như thế trời chớ đem trước chuyện xảy ra một năm một mười nói cho Thiên Quân, sau khi nghe xong Thiên Quân biến sắc lại biến cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngưng trọng nói, đại ca ta hiện tại rốt cuộc biết tông môn vì sao muốn như thế. 18 khỏa cửu dương đan thật rất khó tin, trên đời lại có thể có người có thể luyện chế ra 18 khỏa cửu dương đan, nhị đệ ngươi có chỗ không biết, trong tay người này có một kiện trí bảo có thể cưỡng ép mở ra không gian, sử xuất vết nước không gian có thể thôn vệ hết thảy, nếu là chúng ta có thể có được 18 khỏa cửu dương đan còn có món trí bảo này, tin tưởng đối tại chúng ta Thiên Đạo Tông đến nói chính là một cái lớn nhất tin mừng. Đối Vu đại ca nói tới Thiên Quân lại làm sao không biết, bởi vì mặc kệ là 18 khỏa cửu dương đan hay là món trí bảo này đều là vô cùng quý giá tồn tại, tùy tiện đạt được trong đó một kiện đều đối tông môn đến nói là một cái cự đại tương trợ. Đại ca kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Vẫn là câu nói kia, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến trước điều tra một chút Thiên Tông tin tức, đến lúc đó cùng tông môn đến chúng ta lại làm định đoạt. Dựa theo bối phận tới nói trời chớ cùng Thiên Quân chính là Thiên Đế thân thúc thúc, bất quá bất kể nói thế nào Thiên Đế từ đầu đến cuối đều là Thiên Đạo Tông tông chủ, điểm này mặc kệ bối phận như thế nào đều là không cách nào cải biến, huống chi Thiên Đế không chỉ có thân phận còn tại đó, liền ngay cả thực lực đồng dạng còn tại đó, quy nhất cảnh giới căn bản không phải hai người có thể so bì. Đại ca đã trong tay đối phương có 18 khỏa cửu dương đan còn có một cái chí cao vô thượng bảo vật, vậy chúng ta làm gì như thế lề mề chậm chạp, không bằng trực tiếp tiến công Thiên Tông, đến lúc đó bắt người này ta cũng không tin người này không giao ra 18 khỏa cửu dương đan cùng chí bảo. Nhị đệ, đại ca biết ngươi ý tứ, ngươi là không biết trong tay người này món kia bảo vật rất là khủng bố, mặc dù người này chỉ là linh động cảnh giới, chỉ khi nào sử xuất món chí bảo này liền sẽ chế tạo ra vết nứt không gian, liền xem như ta hơi không cẩn thận cũng sẽ bị vết nứt không gian thôn vệ, trước đó ta cùng tông chủ đã linh giáo qua món chí bảo này chỗ đáng sợ, may mắn lúc trước có tông chủ ở đây, nếu không ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lúc đầu Thiên Quân cũng không có đem Tiêu Thần để vào mắt, hắn thấy một cái nho nhỏ đấu thánh không đáng kể chút nào, cho dù có trí bảo trong tay cũng không thể tính là gì, bất quá nghe đại ca Thiên Quân cũng là một mặt chấn kinh, dựa theo đại ca nói tới người này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là món trí bảo này rất là nghịch thiên, đủ để bù đắp cảnh giới bên trên khuyết điểm. Chính là bởi vì như thế Thiên Quân triệt để tâm động, hận không thể lập tức chạy tới Thiên Tông tìm tới người này đoạt đến 18 khỏa cửu dương đan cùng món trí bảo này, tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới Thiên Quân như có lẽ đã bản thân bị lạc lối. Tuyệt đối dụ hoặc phía dưới đừng bảo là cái khác, liền xem như thân tình cũng lộ ra phá lệ không có ý nghĩa. Thiên quân muốn đem 18 khỏa cựu dương đan cùng trí bảo chiếm thành của mình, trong lòng đã nghĩ kỹ nên làm cái gì, bất quá trên mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh. Nhị đệ ghi nhớ chục triệu không nên khinh cử vọng động, người này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng ngón tay trí bảo lại rất lợi hại, sau đó vô ý chúng ta liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Minh bạch đại ca, ngươi yên tâm ta sẽ không làm loạn. Tốt, chúng ta bây giờ tìm một cái khách sạn trước ở lại, đợi đến ngày mai thời điểm chúng ta tiến về Thiên Tông hảo hảo điều tra một chút. Thiên quân cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, tiếp lấy hai người cũng không tiếp tục đi lung tung mà là tìm một nhà cực kỳ xa hoa khách sạn ở lại, chuẩn bị ngày mai bắt đầu điều tra Thiên Tông tình huống. Ban đêm, xa hoa trong khách sạn bỗng nhiên bắn ra một thân ảnh, cả thân ảnh thật giống như triệt để dung nhập vào trong đêm tối, dù là đường đi có người cũng căn bản phát hiện không được đạo thân ảnh này tồn tại, thân ảnh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Từ xa hoa khách sạn ra thân ảnh không là người khác chính là hôm nay vừa mới đến Thiên Thành Thiên Quân, làm cường đại khai khiếu cường giả Thiên Quân thực lực không cần nhiều sách. Lúc đầu Thiên Quân cũng không có như ý tưởng này, nhưng nghe trời chớ sau tâm động bị dụ hoặc che đôi mắt, thậm chí mặc kệ đại ca của mình tông chủ và Thiên Đạo Tông tập trung tinh thần muốn cướp đoạt 18 khỏa cựu dương đan cùng trí bảo. Cũng chính bởi vì vậy Thiên Quân mới tấm màn đen giáng lâm về sau lặng yên mà ra, mà từ đầu tới đuôi trời chớ căn bản không biết việc này, bằng không mà nói cũng không có khả năng để Thiên Quân tiến về Thiên Tông. Tại trời chớ trong lòng hay là rất xem trọng cái này nhị đệ, bằng không mà nói cũng không có khả năng đem việc này nói cho Thiên Quân, nhưng 18 khỏa cựu dương đan cùng trí bảo dụ hoặc thực tế quá lớn, Thiên Quân căn bản ngăn cản không được loại này dụ hoặc, cho nên liền lặng lẽ tiến về Thiên Tông chuẩn bị mình cướp đoạt trong tay đối phương 18 khỏa cựu dương đan cùng trí bảo. Thiên Quân làm là sơ cấp khai khiếu cao thủ, tốc độ phi thường nhanh, báo táp phía dưới trước sau vẫn chưa tới mười mấy phút liền đã từ phía trên thành đuổi tới Thiên Tông. Nhìn lên trước mặt cự ngọn núi lớn, Thiên Quân trên mặt tràn ngập tham lam, chỉ cần vừa nghĩ tới trong tay đối phương có 18 khỏa cựu dương đan còn có một cái nghịch thiên bảo vật, Thiên Quân thậm chí ngay cả một điểm chờ đợi tâm đều không có, nhanh chóng hướng phía ngọn núi to lớn mà đi. Trời Phong Thiên Tông đại bản doanh chỗ, nếu là thả trước kia Trời Phong chỉ là phổ phổ thông thông một ngọn núi, ai nghĩ lên ai liền lên, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, làm Thiên Tông đại bản doanh Trời Phong phía trên không chỉ có lấy hoàng cấp trận pháp, đồng thời còn có cựu thiên thập địa chu sát trận, đồng thời có ngũ đại phụ trợ tính trận pháp phối hợp, như vậy trải qua Trời Phong cường hãn có thể nghĩ. Đối với đây hết thảy Thiên Quân căn bản không biết, giờ khắc này Thiên Quân trong lòng chỉ có hai kiện đồ vật, kiện thứ nhất 18 khỏa cựu dương đan, kiện thứ hai có thể phá vỡ không gian nghịch thiên chí bảo. Trời Phong làm Thiên Tông đại bản doanh, Thiên Cơ thân ảnh vừa mới xuất hiện liền đã bị Thiên Tông phát hiện, chính xác đến nói từ phía trên quân cùng trời chớ mới vừa tiến vào Thiên Thành lên liền đã bị Thiên Tông đệ tử nhìn thấy biết. Chính là bởi vì như thế Thiên Quân vừa mới lên phong còn không có đi đến mấy bước, toàn bộ Trời Phong khí tức đã triệt để khác biệt, khí tức quỷ dị tăng thêm kinh khủng sát khí, cho người ta một loại tiến xuống địa ngục cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Từ đầu tới đuôi Thiên Quân đều không có nghĩ qua Thiên Tông có người có thể tại Trời Phong bên trong bố trí trận pháp, dù sao tại tu chân đại lục con đường tu luyện trận pháp chi đạo, luyện đan chi đạo bên trong trận pháp chi đạo là khó khăn nhất cảm ngộ, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ học tập, đây cũng là vì cái gì tu chân đại lục trận pháp sư sẽ như thế thưa thất, thậm chí đến gần như diệt chủng tình trạng. Thiên Tông hoan nghênh các hạ đến, nếu là ta không có đoán sai ngươi hẳn là Thiên Đạo Tông giải lao Thiên Quân. Nghe bốn phía bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, Thiên Quân triệt để mơ hồ, bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc biết hành tung của mình đã bị Thiên Tông phát hiện, xem ra đối phương từ lâu phát hiện bọn hắn đã như vậy, tại ẩn giấu đi cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng hào phóng điểm. Các hạ nếu biết ta vì sao không chịu ra gặp nhau. Ta sớm đã đứng tại trước mặt của ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện thôi. Nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện thiếu niên, Thiên Quân sắc mặt nháy mắt biến, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn từ đối phương khí tức cảm ứng được thực lực của đối phương căn bản không bằng mình, đã như vậy đối phương lại là như thế nào làm được điểm này. Ngươi là người phương nào? Ta gọi Chu Hạo, chính là Thiên Tông Phó Tông Chủ, rất vinh hạnh nhìn thấy các hạ. Chu Hạo Thiên Cơ xuất hiện trước mặt thiếu niên không là người khác chính là Thiên Tông Tông Chủ Chu Hạo, lần này Tiêu Thần cũng chưa từng xuất hiện mà là cố ý tài bồi Chu Hạo, dù sao hắn sớm muộn muốn rời khỏi tu chân đại lục, một khi rời đi như vậy Chu Hạo chính là hắn người nối nghiệp, cho nên lần này đúng lúc là Chu Hạo lịch luyện cơ hội tốt. Nghe tới đối phương thế mà là Thiên Tông Phó Tông Chủ, Thiên Cơ tựa hồ cũng có chút chấn kinh, bất quá nhưng không có đem đối phương để vào mắt, đừng bảo là đối phương chỉ là một cái nho nhỏ Phó Tông Chủ, cho dù là Tông Chủ đích thân tới hắn cũng sẽ không đem nó để vào mắt, đây chính là thực lực tuyệt đối hạ chỗ thể hiện ra cường đại tự tin. Nguyên lai là Chu Tông Chủ, đã ngươi đã phát hiện ta vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn thấy Tông Chủ của các ngươi, làm phiền ngươi thông báo một tiếng được chứ? Ha ha ha, Thiên Quân ngươi cho rằng ngươi là ai, nghĩ muốn gặp chúng ta tông chủ liền có thể thấy sao? Thiên quân không sợ nói cho ngươi hôm nay đã ngươi đến như vậy liền khỏi phải đi. Chu Hạo thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Cần phải biết rằng Chu Hạo mặc dù chính là Thiên Tông phó tông chủ, nhưng cùng trời quân dù sao mặc kệ là thân phận hay là thực lực đều không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, nhưng bây giờ Chu Hạo lại tràn ngập tự hào cùng lòng tin. Cái này cũng không phải bởi vì bản thân thực lực, mà là bởi vì Tam ca còn có thủ hộ trời phong Cửu Thiên thập địa Chu sát trận. Hắn tự mình trải qua Cửu Thiên thập địa Chu sát trận, vẹn vẹn là kia cố kinh khủng sát khí cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản được, có thể nghĩ Cửu Thiên thập địa Chu sát trận bản thân uy lực đến cùng như thế nào. Chính là bởi vì đối phương bị vây ở Cửu Thiên thập địa Chu sát trận bên trong, Chu Hạo mới có lấy 10 phần lòng tin, bất kể nói thế nào chỉ cần đối phương dám động hắn lập tức phát động Cửu Thiên thập địa Chu sát trận chém giết trước mặt khai khiếu cường giả. Kỳ thật tại thời khắc này, Chu Hạo trong lòng còn có một loại thỏa mãn cảm giác tự hào, bởi vì bản thân hắn là Thiên Phạt Quốc một cái phế vật, trong lúc vô tình gặp được Tam ca liền phong vân hóa rồng trở thành người trên người, hiện tại càng là có thể có cơ hội chém giết một vị khai khiếu cường giả, cái này trước kia thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe đến lời này Thiên Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình. Dù sao chuyện như vậy tại trong sự nhận thức của hắn còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, một cái nho nhỏ vũ thuế người tu chân lại dám tại một vị khai khiếu cường giả trước mặt như thế làm cản, chẳng lẽ người này đầu góc nước vào rồi. Chương 401, không nhìn. Chu Hạo, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Nhìn xem đối diện Thiên Quân, Chu Hạo trên mặt tràn ngập xem thường, lần này Tam ca đem đại quyền giao cho hắn, hắn có 10 phần lòng tin, căn bản lười nhắc nhiều lời, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở ngươi tức sẽ thành cô hồn dã quỷ phân thượng, ta liền để ngươi chết nhắm mắt. Nơi này chính là Tam ca bố trí ra Cửu Thiên thập địa Chu sát trận, ngươi nếu là có thể phá vỡ trận pháp này, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Chu Hạo căn bản không cho Thiên Quân bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã biến mất thân ảnh, Thiên Quân trong lòng quả thực chấn kinh tới cực điểm, bởi vì hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ đều tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Tông bên trong lại có thể có người có thể bố trí xuất trận pháp. Trận pháp ý vị như thế nào trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, tám lớn trong tiên môn chỉ có vô cực môn đối trận pháp chi đạo có chỗ nghiên cứu, nó dư cái khác bảy đại tiên môn đối với trận pháp chi đạo đều không có liên quan đến. Thiên Quân biết trận pháp cường đại đến ngọn nguồn khủng bố cỡ nào, vẹn vẹn là cố khí tức này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Tam ca, Tiêu Tam. Thiên Quân nhưng không phải người ngu, đương nhiên biết vừa mới Chu Hạo trong miệng nói tới Tam ca là ai, chính là bởi vì đoán được Thiên Quân mới càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn đã được đến tin tức Thiên Tông tông chủ Tiêu Tam chính là một vị siêu cấp luyện đan sư, một hơi trực tiếp luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương đan, đây là khái niệm gì. Cần phải biết rằng Tiêu Tam bản thân còn là một vị cường đại linh động cao thủ, tăng thêm lại là một vị luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương đan siêu cấp luyện đan sư, bản thân liền đã nói rõ thiên phú của người nọ cùng tiềm lực đến cùng cường hãn đến mức nào, càng thêm đừng bảo là hiện tại Tiêu Tam còn là một vị trận pháp sư, đồng thời xem ra trận pháp chi đạo còn rất cao, ba đạo đồng tu. Hơn nữa còn là ba đạo thiên tài. Ba đạo đồng tu đồng thời ba đạo đều lấy được không tầm thường thành tựu, điều này có ý vị gì? Thiên Quân trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Tu chân đại lục phía trên thiên tài vô số, khả năng đủ hai đạo đồng tu đồng thời hai đạo đều lấy được thành tựu người ít càng thêm ít, cơ hồ không có, càng thêm đừng bảo là ba đạo đồng tu, càng là chưa từng gặp qua sự tình. Cho tới giờ khắc này, Thiên Quân rốt cục có một tia hối hận, sớm biết đối phương còn là một vị trận pháp cường đại sư, nói cái gì hắn đều sẽ không dễ dàng đến đây, lần này tốt bất quá, Thiên Quân từ đầu đến cuối đều là một vị cường đại khai khiếu cường giả, sự tự tin mạnh mẽ hay là bá khí lộ ra ngoài, Thiên Quân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thực lực của hắn có thể phá giải trận pháp này. Tại Thiên Quân trong lòng đối với Tiêu Tam có thể ba đạo đồng tu rất là kinh ngạc, nhưng Thiên Quân lại cho rằng đối mới có thể ba đạo đồng tu đã là một cái kỳ tích, không thể ba đạo đều là đạt tới cảnh giới rất cao, con đường tu luyện cùng luyện đan chi đạo đã đạt tới rất cao tình trạng như vậy, không hề nghi ngờ đối phương trận pháp chi đạo khẳng định không được. Chính là bởi vì như thế Thiên Quân lập tức bắt đầu phá trận. Trận pháp muốn phá vỡ một cái trận pháp đầu tiên chính là trước muốn tìm tới trận nhãn, mặc dù không hiểu trận pháp chi đạo nhưng Thiên Quân hay là biết một sự kiện, đó chính là nghĩ muốn phá trận liền trước hết muốn tìm tới trận nhãn. Cửu Thiên thập địa Chu sát trận không chỉ có là đơn nhất trận pháp, bên trong còn bao hàm 5 cái trận pháp, một cái công kích trận pháp, một cái tụ linh trận pháp, 3 cái phụ trợ tính trận pháp, theo thứ tự là hoàng cấp trận, hỏa nguyên trận, tịch diệt trận, tụ linh trận, vệ hồn trận, lục đại trận pháp đồng thời phát động uy lực có thể nghĩ. Thiên địa trước. Tam ca, ngươi nói Cửu Thiên thập địa Chu sát trận có thể hay không vây khốn Thiên Quân? Mặc dù đối Tam ca bố trí hạ Cửu Thiên thập địa Chu sát trận rất có lòng tin, nhưng bất kể nói thế nào đối phương từ đầu đến cuối đều là Thiên Đạo Tông siêu cấp cường giả, nếu là Cửu Thiên thập địa Chu sát trận không cách nào vây khốn người này, như vậy phiền phức liền lớn, cũng chính bởi vì vậy Chu Hạo lộ ra rất là khẩn trương. Tiêu Thần ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ đối phương trong mắt hắn căn bản không phải cái gì Thiên Đạo Tông khai khiếu cường giả, mà là một cái phổ phổ thông thông người cựu thiên thập địa chu sát trận. Tiêu Thần đối với mình bố trí hạ trận pháp này có 10 phần lòng tin, mặc dù không biết là có hay không có thể vây khốn giới chủ cường giả, nhưng muốn vây khốn đấu thần hẳn không phải là việc khó gì. Ta trước đó nói qua cho ngươi, mặc kệ gặp được sự tình gì, đầu tiên muốn tin tưởng mình, nếu là chính ngươi đều không tin mình, như vậy lúc đầu ngươi có thể thắng chỉ sợ cũng phải thua. Tam ca, ta biết. Chu Hạo, ngươi ở nhờ ba loại đan dược cưỡng ép đột phá thực lực còn không có triệt để vững chắc xuống, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo vững chắc bản thân thực lực, rõ chưa? Biết Tam ca. Nghĩ nghĩ, Chu Hạo hỏi, Tam ca, chúng ta nên xử trí như thế nào người này? Cái này ngươi không cần phải để ý đến chuyện nơi đây, giao cho ta, ngươi đi trước hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới của mình. Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý rời đi, nhưng Chu Hạo biết thân phận của mình cũng sẽ không vi phạm Tam ca ý tứ, cung cung kính kính thi lễ một cái tiếp lấy nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tại thiên điện trước. Tiêu Thần mặc dù không nhìn thấy toàn bộ trận pháp trong óc, nhưng lại có một bức tranh có thể thấy rất rõ ràng toàn bộ cửu thiên thập địa chu sắt trong trận hết thể tình huống, khỏe miệng có một tia cười lạnh. Lúc đầu hắn dự định án binh bất động nhìn xem hai người tiến vào thiên thành đến cùng muốn làm gì, dù là hai người có hành động cũng sẽ cùng một chỗ hành động, có thể để Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là trời chớ cùng thiên quân cùng một chỗ tiến vào thiên thành, cuối cùng hành động cũng chỉ có thiên quân một người, về phần trời chớ lại không biết bóng dáng. Bất kể nói thế nào, sự tình đã đến mức độ này, coi như hắn không nguyện ý xuất thủ cũng không được, nếu như bị thiên quân người này chạy, thiên tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần đã quyết định lần này thiên quân như là đã đến như vậy liền triệt để lưu lại người này tính. Bất quá Tiêu Thần đã nghĩ tới thiên quân nếu là cứ như vậy chết thực tế quá đáng tiếc, bất kể nói thế nào thiên quân từ đầu đến cuối đều là một vị đấu thần cường giả, nguyên thần càng là vô cùng cường đại, nếu là hoa sen phân thân có thể thôn vệ như vậy, đối với hoa sen phân thân đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần cũng không có phát hiện hoa sen phân thân thế mà còn có thể thôn vệ cao thủ nguyên thần, lần này hoa sen phân thân thôn vệ thần bí phía sau vách đá liền đã có thể thôn vệ nguyên thần, mà một vị đấu thần nguyên thần không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Cửu thiên thập địa chu sát trận âm phong trận trận sát khí tung hoành, trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua nhưng là thiên quân vẫn là không cách nào tìm tới trận nhãn, không chỉ có như thế trải qua một loạt công kích thiên quân sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Thao bà nội hắn đây rốt cuộc là mẹ hắn trận pháp gì lợi hại như thế, Tiêu Tam có phải là người ta, nhìn bà nội hắn cũng không phải là người ba đạo đồng tu mà lại trận pháp cùng luyện đan đều lợi hại như thế, ta nếu là có lợi hại như vậy tốt biết bao nhiêu. Thiên quân không phải người ngu, đương nhiên biết lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này, muốn là dựa theo trận pháp này thắng lợi cuối cùng nhất định là đối phương mà không phải hắn, như vậy kết quả cũng chỉ có một cái, kia đó là một con đường chết. Siêu siêu siêu. Lúc này bốn phía bắt đầu phóng tới vô số hắc quang, nhìn thấy những này hắc quang thiên quân trực tiếp giật mình kêu lên, căn bản không dám có chút chủ quan lập tức trốn tránh, bởi vì chính là những này hắc quang kém chút muốn tính mạng của hắn. Lần này thiên quân xem như triệt để hoảng loạn lên, đã thật sâu cảm thấy hối hận, hận không thể lập tức rời đi nơi này, nhưng hắn đã bị trận pháp vây khốn, nếu là chết ở chỗ này chẳng phải là nguyện vọng chết. Mặc dù thiên quân hay là rất muốn đạt được cái gọi là 18 khỏa cửu dương đan còn có trí bảo, nhưng những vật này cùng tính mạng của mình so sánh với đến lộ ra không có ý nghĩa. Tiêu Tam, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, nếu như ngươi còn cho là mình là nam nhân liền ra cùng ta công bằng một trận chiến, bà ngươi liền sẽ tránh ở sau lưng dở trò, lao tử thật sự là khinh bị ngươi. Giờ khác này thiên quân xem như triệt để sợ hãi, dù là hắn là đấu thần cấp bậc cường giả đồng dạng sợ chết. Nhìn thấy bốn phía căn bản không có người xuất hiện, ngược lại hắc quang càng ngày càng nhiều, thiên quân lần nữa mắng lên nói, không là nam nhân Tiêu Tam, ngươi có phải hay không không dám ra tới gặp ta, ta vốn cho là ngươi là một cái anh hùng, hiện tại xem ra ngươi chỉ là một chó gấu, ta vẫn là câu nói kia, ta khinh bị ngươi. Tiêu Tam, ta xem như biết con mẹ nó ngươi chính là không có tiểu di di, một cái không là nam nhân thật là rất khó tưởng tượng đến cùng ngươi là có hay không có thể thỏa mãn nữ nhân, nếu không có thể thỏa mãn không bằng ta tới giúp ngươi. Như thế Âu Nôn Huế ngữ dưới tình huống bình thường thiên quân là không sẽ như thế mắng lên, thứ nhất hắn là hàng thật giá thật khai khiếu cường giả, thứ hai thân phận của hắn còn tại đó, nhưng bây giờ thiên quân căn bản không để ý tới thân phận của mình, hắn chỉ có một cái yêu cầu chính là hy vọng có thể bước ra đối phương, nói như vậy không chừng hắn còn có một chút hy vọng sống, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì không muốn chết thiên quân mới sẽ như thế, bất quá Tiêu Tam rất muốn căn bản không nhìn hắn, mặc kệ thiên quân như thế nào mắng lên Tiêu Thần từ đầu đến cuối không xuất hiện, cái này cũng khiến cho thiên quân càng ngày càng nản lòng thoái chí, không ngừng tránh né tình huống dưới, bởi vì hắc quang quá mức dày đặc đã bị hắc quang đánh trúng rất nhiều, nếu là một mực tiếp tục như vậy kết quả có thể nghĩ. Thiên Quân trong lòng quả thực đem Tiêu Thần 18 đời tổ tông đều chào hỏi một lần, nhưng vẫn là vô sự vô bổ. Cứ như vậy ngắn ngủi trong vòng một phút, Thiên Quân trọn vẹn mắng hơn 1000 lần. Tốc độ như vậy cần phải so tu luyện nhanh rất nhiều lần. Liền xem như Thiên Quân bản nhân cũng bắt đầu có chút bội phục mình khi nào tài ăn nói của mình biến lợi hại như thế. Xem ra muốn là tử vong áp lực có thể kéo theo cực hạn của con người, nếu là bình thường thời khắc đừng bảo là 1000 câu chỉ. Sợ ngay cả một câu đều mắng không ra. Tiêu Tam, ta thao bà ngươi, ngươi cái không là nam nhân ta. Còn không có cùng Thiên Quân đem lời mắng xong, Tiêu Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện mà bốn phía hắc quang cũng nháy mắt biến mất. Kỳ thật dựa theo Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận uy lực chém giết Thiên Quân căn bản không phải việc khó gì, sở dĩ Thiên Quân có thể ngăn cản lâu như vậy đều là bởi vì không có ra tay độc ác, mà hết thể này Thiên Quân từ đầu tới đuôi còn không biết, còn lấy vì mình thực lực cường đại từ đó ngăn cản được cái này thần bí trận pháp. Thiên Quân, ta có phải là nam nhân hay không, điểm này không cần ngươi quản, bất quá ta lại biết một sự kiện, đó chính là ngươi rất nhanh liền sẽ chết đi, ngươi tin hay không? Chương 402, một chiêu một ngày. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, Thiên Quân có loại dự cảm xấu, dù sao một cái ba đạo đồng tu đồng thời ba đạo đều là thiên tài siêu cấp nhân vật, nghĩ cũng biết đối phương là dạng gì nhân vật. Ngươi chính là Tiêu Tam. Không thể giả được. Tiêu Tam, chúng ta bớt nói nhiều lời đi thẳng vào vấn đề, lần này ta thua xin ngươi buông tha ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi từ nay về sau ta sẽ không ở cùng Thiên Tông là địch như thế nào. Trong lòng cười lạnh liên tục bãi bãi thủ, Tiêu Thần nói, cái này không có khả năng, Thiên Tông cũng không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, không bằng dạng này, chỉ cần đem ngươi nguyên thần lưu lại ngươi liền có thể rời đi nơi này. Nguyên thần lưu lại. Nghe đến lời này Thiên Quân sắc mặt nháy mắt khó coi xuống tới, bởi vì một người tu chân bất kể như thế nào cường đại, một khi nguyên thần tổn hại diệt như vậy, coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng không có sống sót khả năng. Tới hai mắt băng lãnh nhìn xem thiếu niên, Thiên Quân từng chữ từng câu nói, coi như ngươi giết ta Thiên Đạo Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cùng nó trêu chọc một cái địch nhân cường đại còn không bằng giao một cái cường đại bằng hữu, ngươi cũng không muốn xem lấy vừa mới thành lập tông môn như vậy hủy đi đúng không? Uy hiếp. Thiên Quân hiện tại đã không có biện pháp gì, dù sao mình thân ở trận pháp quá mức cường hãn căn bản không phải hắn có thể phá vỡ, muốn là đối phương khăng khăng giết hắn hắn căn bản không có còn sống cơ hội, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, vạn bất đắc dĩ phía dưới Thiên Quân chỉ có thể lựa chọn uy hiếp, hy vọng đối mới có thể kiêng kỵ Thiên Đạo Tông từ đó lựa chọn bỏ qua hắn. Từ đầu tới đuôi Thiên Quân đều xem nhẹ điểm trọng yếu nhất, đó chính là đối phương đã không nhìn Thiên Đạo Tông giết Thiên Phong bốn người, đã như vậy đối phương sẽ còn cố kỵ Thiên Đạo Tông sao? Thiên Quân, ta trong cuộc đời này nhất khinh bỉ người như ngươi, tự cho là đúng, ngươi có phải hay không rất muốn đạt được 18 khỏa Cửu Dương Đan còn có trên người ta bảo vật. Tốt, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ ta bố trí hạ Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận, ta không chỉ có sẽ bỏ qua ngươi còn có thể tặng cho ngươi 18 khỏa Cửu Dương Đan cùng chí bảo, như thế nào? Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận. Nghe tới đối phương nói tới trận pháp, Thiên Quân sắc mặt đột biến, hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao trận pháp này cường đại như thế, bởi vì Thiên Quân bản thân liền nghe nói qua quan tại Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận truyền thuyết, chỉ là qua nhiều năm như vậy chưa từng có một vị trận pháp sư có thể bố trí ra dạng này siêu cấp đại trận, đối phương đến cùng là cái gì yêu nghiệt, không chỉ có thể luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương Đan còn có thể bố trí ra trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa Chu Sát trận. Trong lòng đã rung động tới cực điểm nhưng trên mặt lại là bình tĩnh như nước, Thiên Quân tỉnh táo nói: Tiêu Tam, ngươi ta ở giữa vốn là không có cái gì ân oán, không cần thiết làm ngươi chết ta sống. Còn không có cùng Thiên Quân nói hết lời, Tiêu Thần đã rất không nhịn được nói, dài dòng văn tự, ngươi chính là muốn sống sót tốt, xem ở ngươi không phải người phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, một chiêu, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được ta một chiêu, ta liền thả ngươi rời đi. Một chiêu. Ngăn cản được một chiêu. Nghe tới đối phương, Thiên Quân quả thực có loại núi lửa buộc phát cảm giác, cần phải biết rằng hắn chính là hàng thật giá thật sơ cấp khai khiếu cường giả, tương đương với sơ cấp đấu thần, đối phương chỉ là nho nhỏ linh động cảnh giới, đừng bảo là một chiêu, liền xem như 10000 chiêu cũng không thể chiến thắng hắn, nếu là hắn bị trong vòng một chiêu đánh bại như vậy hắn cũng khỏi phải còn sống cũng là mất mặt xấu hổ. Ha ha ha ha, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, Thiên Quân cười ha hả, vừa cười vừa nói: Tiêu Tam, ta liền chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần ngươi có thể một chiêu đánh bại ta, khỏi phải ngươi động thủ, ta tự tận ở đây. Một chiêu. Đừng bảo là Thiên Quân tin tưởng việc này, thiên hạ không ai sẽ tin tưởng, nói đùa cái gì linh động cảnh giới một chiêu đánh bại khai khiếu cảnh giới, trừ phi là khai khiếu cảnh giới đứng bất động tùy ý linh động cảnh giới đánh bằng không, mà nói giống như người si nói mộng lời nói, căn bản không chuyện có thể xảy ra. Tiêu Thần không có tiếp tục nhiều nói nhảm, bởi vì hắn cũng rất muốn thử một chút mình thực lực bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào, nếu là một chiêu không cách nào đánh bại đối phương như vậy coi như là chính hắn đều nhìn không nổi chính mình, dù sao đối phương chỉ là sơ cấp khai khiếu cảnh giới mà thôi. Luân hồi thương xuất hiện tại trong tay phải, hai người đều chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Thần muốn một chiêu đánh bại đối phương mà Thiên Quân cũng không tin việc này, dù sao có thể ngăn cản được đối phương một chiêu liền có thể thuận lợi rời đi sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng không nguyện ý chết ở chỗ này, huống chi Thiên Quân thực lực đã như thế cường hãn. Siêu. Tiêu Thần không có tiếp tục chần chờ, xuống dưới tay cầm luân hồi thương một cái bước xa hung hăng xông tới, người chưa tới khủng bố thiên địa lao tù đã bao phủ không gian bốn phía, cần phải biết rằng đấu vũ đại lục đấu thần cùng tu chân đại lục khai khiếu mặc dù là ngang cấp tồn tại nhưng cả hai vốn có lực lượng lại có chút khác biệt. Đấu vũ đại lục đấu thần cao thủ vốn có lực lượng chính là ở nhờ thiên địa lực lượng dung hợp mình lực lượng hình thành thiên địa lao tù, mà tu chân đại lục khai khiếu cường giả vốn có lực lượng thì là một loại khác lực lượng, hai loại sức mạnh có thể nói là cơ bản giống nhau, chính là bởi vì như thế vừa mới cảm ứng được cỗ lực lượng này Thiên Quân còn hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương chỉ là linh động cảnh giới vì sao phóng thích ra lực lượng lại có thể cùng hắn phân cao thấp. Căn bản không dám có chút chủ quan, giờ khắc này Thiên Quân rốt cuộc biết đối phương vì sao có lòng tin như vậy có thể một chiêu đánh bại hắn, bất quá coi như như thế Thiên Quân hay là cảm giác việc này có chút quá mức buồn cười, coi như thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng muốn một chiêu đánh bại hắn khả năng sao? Đừng bảo là đối phương chỉ là một cái nho nhỏ linh động cảnh giới, liền xem như đỉnh phong khai khiếu cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Ngay tại Thiên Quân chuẩn bị lúc phản công, tựa hồ cảm ứng được cái gì hoảng sợ nói, khai khiếu ngươi thế mà đạt tới khai khiếu cảnh giới. Phát hiện này trực tiếp đem Thiên Quân rung động tới cực điểm, bởi vì ngay tại trước đó không lâu người này vẫn chỉ là linh động cảnh giới, lúc này mới bao lâu thời gian. Làm sao liền êm đẹp đột phá dạng này, tốc độ tu luyện có phải là có chút quá mức nghịch thiên. Tiêu Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn đối phương, tay cầm luân hồi thương sử xuất thiên địa lồng giam, đồng thời cũng sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Thiên địa lồng giam Tiêu Thần tu vi đã chính thức đột phá, từ vừa mới bắt đầu trung cấp đấu thánh trực tiếp tăng lên tới trung cấp đấu thần, nếu không phải như thế Tiêu Thần cũng không có khả năng tin tưởng như vậy có thể một chiêu đánh bại đối phương. Tiêu Thần không phải một cái người lỗ mãng, muốn là dựa theo trước đó thực lực đừng bảo là một chiêu phải chăng có thể đánh bại Thiên Quân cũng là một cái vấn đề, nhưng tình huống hiện tại cũng đã triệt để khác biệt, tu vi đã thuận lợi đạt tới trung cấp đấu thần, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới tin tưởng như vậy có thể trong vòng một chiêu đánh bại đối phương. Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình, sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, đồng thời cũng sử xuất phục chế thần thông thành công phòng chế ra đối phương khí tức, cảm ứng được thân thể đối phương bên trong trận buộc phát ra khí tức, Thiên Quân triệt để sửng sốt, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ ra trên người đối phương vì sao lại buộc phát ra cùng mình không khác nhau chút nào khí tức. Bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở, Tiêu Thần chỗ sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt nháy mắt cầm giữ không gian bốn phía, không hề nghi ngờ không gian bắt đầu xuất hiện khe hở trực tiếp thôn vệ Thiên Quân. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Thiên Quân trên mặt toát ra một cỗ tuyệt vọng, cho đến chết giờ khắc này Thiên Quân đều không nghĩ ra mình vì sao ngay cả đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi. Bất quá ngay lúc này Tiêu Thần ở nhờ cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực cưỡng ép từ vết nước không gian bên trong đem Thiên Quân kéo ra ngoài, nói đùa cái gì cứ như vậy bạch bạch để Thiên Quân chết một điểm giá trị đều không có cùng nó dạng này còn không bằng tiện nghi hắn. Từ vết nước không gian bên trong đem Thiên Quân lôi ra đến đồng thời Tiêu Thần đồng thời còn từ thái cổ giới bên trong đem hoa sen phân thân kêu gọi ra, dựa theo Tiêu Thần ý tứ chính là muốn để hoa sen phân thân thôn vệ thiên cơ nguyên thần, bất kể nói thế nào Thiên Quân từ đầu đến cuối đều là một vị đấu thần cao thủ nguyên thần cường đại, có thể nghĩ. Tiêu Tam coi như ngươi giết ta ngươi cũng sẽ không tốt qua, ta đại ca cùng tông chủ nhất định sẽ thay ta báo cửu tuyết hận. Về sau sự tình ngươi không sẽ thấy. Sự tình đã đến trình độ này, Tiêu Thần căn bản sẽ không lại bỏ qua đối phương, bởi vì cái gọi là thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nghĩ tới đây Tiêu Thần không có tiếp tục chần chờ, xuống dưới cho hoa sen phân thân hạ một cái mệnh lệnh để hoa sen phân thân trực tiếp chém giết đối phương, đồng thời đem Thiên Quân nguyên thần trực tiếp thôn vệ. Thôn vệ Thiên Quân, Tiêu Thần cũng quan bế cửu thiên thập địa chu sắt trận, hoa sen phân thân thôn vệ Thiên Quân nguyên thần khí tức trên thân rõ ràng gia tăng một phân, cần phải biết rằng hắn cùng hoa sen phân thân vốn là một thể, tu vi của hắn đột phá hoa sen phân thân cũng sẽ cùng theo đột phá, mà giống nhau chính là hoa sen phân thân nếu là đột phá hắn cũng sẽ cùng theo đột phá. Nói cách khác giờ khắc này Tiêu Thần ở nhờ cửu dương đan đột phá đến đấu thần cảnh giới, hoa sen phân thân cũng đi theo đạt tới đấu thần cảnh giới. Ngắn ngủi một ngày thời gian Tiêu Thần liền ở nhờ cửu dương đan trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc, tốc độ tăng lên như vậy liền xem như Tiêu Thần cùng La Kim thậm chí bao gồm cổ linh ở bên trong toàn bộ triệt để mắt trợn tròn. Mặc dù cửu dương đan rất là nghịch thiên, chỉ cần thôn vệ liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, nhưng có thời gian hạn chế, liền xem như lấy La Kim cùng Cắt Thiên Phú cùng tốc độ tu luyện cũng cần dòng dã thời gian 8 tháng, lại càng không cần phải nói những người khác, nói ít 1 năm nhiều lời 3 năm 5 năm đều là có khả năng sự tình, cho dù là siêu cấp thiên tài thấp nhất cũng cần 3 tháng, cho dù là 2 tháng nhưng 1 ngày đã đột phá người có sao. Đối với mình tốc độ tăng lên, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu là Cửu Dương Đan có thể vĩnh viễn dạng này tăng lên như vậy thì tốt biết bao, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần cặc cặc phục dụng Cửu Dương Đan một viên tiếp lấy một viên, đến lúc đó thuận theo tự nhiên tăng lên, tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể đạt tới người tu luyện cảnh giới. Bất quá Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, Cửu Dương Đan bản thân liền đã rất nghịch thiên, nếu là có thể vô kỳ hạn phục dụng vậy thế giới này đều là cao thủ, ai còn nguyện ý tu luyện. Chương 403, Hang động. Hoa sen phân thân thôn vệ thiên quân nguyên thần một lần nữa được đưa về thái cổ giới bên trong. Cửu Dương trời hồ thật đúng là một cái tốt, xem ra ta được nhiều tìm mấy cái luyện chế nhiều một chút Cửu Dương đan. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cửu Dương đan chỗ cường đại, nếu là có thể luyện chế nhiều ra một chút Cửu Dương đan như vậy hắn người chẳng phải là đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá Tiêu Thần trong lòng cũng rất biết rõ Cửu Dương trời hồ chính là tu chân đại lục hi hữu nhất linh thú, đừng bảo là nhiều bắt mấy con, liền xem như một con cũng nhất định phải dựa vào vận khí, bằng không mà nói mặc kệ thực lực của ngươi mạnh đến mức nào cũng không có khả năng đạt được một con Cửu Dương trời hồ. Tam đệ, ngươi có phải hay không muốn có được càng nhiều Cửu Dương trời hồ luyện chế Cửu Dương đan? Đối Vu đại ca, Tiêu Thần không chút nào giấu giếm nói, đại ca ta cũng không giấu giếm ngươi, ta đích xác có ý nghĩ này, Cửu Dương đan uy lực ngươi ta đều biết rõ, ta hiện tại chỉ còn lại có 9 khỏa Cửu Dương đan, chỉ có thể phân phối cho 9 người, như vậy những người khác đâu? Có cơ hội như vậy chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc, cho nên ta nghĩ thừa dịp chúng ta rời đi tu chân đại lục trước đó nhiều bắt mấy con Cửu Dương đan luyện chế ra một chút Cửu Dương đan. Tam đệ, ta biết ngươi ý tứ, bất quá Cửu Dương trời hồ rất là thưa thất, tin tưởng liền xem như tu chân đại lục cũng chưa chắc có bao nhiêu con, huống chi tìm kiếm được Cửu Dương trời hồ chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Gật gật đầu, Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói, đại ca ngươi nói xem chúng ta đến cùng có biện pháp nào có thể tìm được Cửu Dương trời hồ. Tầm bảo chuột. Tầm bảo chuột. Nghe đại ca, Tiêu Thần tựa hồ có chút nghi hoặc, bởi vì tầm bảo chuột đích xác có tầm bảo thần thông, nhưng lại chỉ giới hạn ở tầm bảo tìm kiếm linh thú, tầm bảo chuột có thể làm sao? Tam đệ, tầm bảo chuột chính là trời sinh siêu cấp linh thú, trải qua khoảng thời gian này ở chúng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ cần ngươi để tầm bảo chuột tương trợ, tầm bảo chuột 100% có thể tìm kiếm được Cửu Dương trời hồ tung tích. Bất quá ngươi bây giờ đã giết thiên quân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trời chớ cùng thiên đạo tông cái khác cao thủ sẽ lần lượt mà đến, ngươi nếu là đi thiên tông nên làm cái gì? Đại ca, điểm này ngươi có thể yên tâm, lần này ta chém giết thiên quân trời ai cũng vẹn vẹn không trở lại, kết quả vừa vặn tương phản, trời chớ nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, chắc chắn sẽ không tùy tiện đánh tới, về phần thiên đạo tông càng thêm sẽ không, trừ phi là thiên đạo tông triệt để thăm dò rõ ràng lai lịch của chúng ta, điểm này ta có lòng tin, cho nên thời gian ngắn thiên tông ứng nên sẽ không xảy ra chuyện, cho nên ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này ra ngoài tìm một cái Cửu Dương trời hồ. Đã như vậy đại ca cũng không nói thêm cái gì, ngươi nhớ kỹ một điểm, mọi thứ phải cẩn thận. Đại ca yên tâm, chặt đứt cùng La Kim liên hệ, Tiêu Thần đã quyết định thừa dịp khoảng thời gian này ra ngoài tìm kiếm Cửu Dương trời hồ, thế là tìm đến Chu Hạo đem chính mình sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Chu Hạo có chút lo lắng nói, Tam ca ngươi nếu là đi Thiên Đạo Tông đến đây tìm phiền toái chúng ta nên làm cái gì? Mặc dù Tam ca chém giết một vị khai khiếu cường giả, nhưng bất kể nói thế nào Thiên Đạo Tông thực lực cùng nội tình hay là còn tại đó, một khi Thiên Đạo Tông chó cùng dứt dậu đến đây tìm phiền toái, đến lúc đó bọn hắn lại nên ứng đối ra sao?